Rất hệ thống phương pháp tu luyện, rất khác biệt hệ thống sức mạnh, cái này cũng là trí tuệ diễn biến, văn minh óng ánh. Kiếm thánh thưởng thức, không ngừng gật đầu, chỉ có thể tu luyện tới thái ớt cảnh giới. Thử phương thiên địa, mặc dù vạn đạo hiện ra, dễ dàng ngộ đạo, nhưng cũng đại đạo không hoàn toàn. Sở Dương nói, đặc biệt tuổi thọ, dù cho đến rồi đại đế cảnh giới, cũng chỉ có chỉ là mấy vạn năm thôi. Cái này cũng là phía thế giới này đặc điểm, tu luyện nhanh chóng, nhưng có tuổi thọ hạn chế, đến rồi cuối cùng, người người vì bất tử tiên dược, vì chứng đạo thành đế, đều sẽ biện lấy hết tất cả, tỏa ra sinh mạng óng ánh chi hoa, lắt thành đế đạo tiên lộ. Kiếm thánh gật đầu, có thể tu luyện tới hồng trần tiên cũng có thể. Sư phụ, nếu là tu luyện tới hồng trần tiên, e sợ không có cái vạn năm khó có thể làm được. Sở Dương cười khổ, nơi này mặc dù cùng tiên giới tốc độ thời gian trôi qua so sánh một năm khác biệt, nhưng ta cũng không chờ được như vậy cửu. Minh Nguyệt bị dẫn tới Huyền Hoàng học viện, Hỏa Vũ bị bắt được trung vực, ta cần phải nhanh một chút tìm tới các nàng, để ngừa có biến. Ngoài ra còn có đám người khác, đều phải từng cái tìm tới, không phải vậy ta không yên lòng. Vậy thì mau chóng tăng cao tu vi. Kiếm Thánh nghĩ tới đơn giản, phàm là trở ngại người, giống nhau chém giết. Sở Dương nhún nhún vai. Cái này cũng là hắn dự định. Sau đó, hai người cũng không hề rời đi, mà là bàn ngồi ở đây, bắt đầu tu luyện. Sở Dương không có cảnh giới ràng buộc, chỉ cần tài nguyên theo kịp, là có thể mãnh liệt tăng lên, mà Kiếm Thánh cũng tích lũy đầy đủ, có thể đột phá. Hắn lấy ra một ít thượng phẩm tiên tinh, cho Kiếm Thánh dùng để tu luyện. Bất quá nửa tháng thời gian, Kiếm Thánh trong cơ thể, liền lao ra từng trận tiên quang, kèm theo đạo âm, hóa thành thần hy, rơi ra trên đất. Cả người trở nên thần thánh vô thượng, như viễn cổ thánh nhân. Hắn uy thế, cũng cường lớn đến đáng sợ, đỉnh đầu lao ra kiếm khí, thẳng tới phía xa trong trời sao, dao động tinh hà. Chúc mừng sư phụ, phá vào liễu chân tiên cảnh giới. Sở Dương vội vàng nói hỉ. So với ngươi, vẫn là kém quá xa. Kiếm Thánh lắc lắc đầu, lần thứ hai chìm vào trong tu luyện. Hơi thở của hắn, lăng lệ bên trong, từ từ thu lại, hướng đi phản phát quy chân. Sở Dương cũng không có nhàn rỗi, luyện hóa từng khối thượng phẩm tiên tinh, liền ngay cả cực phẩm tiên tinh, cũng toàn bộ luyện hóa, còn có đông đảo tiên đan những vật này, hóa thành tiên nguyên, chạy vào trong cơ thể. Từng cái khiếu huyệt, trở thành óng ánh tinh thần, bên trong ngũ hành đạo văn liên tiếp đồng thời, như trật tự chi liên, lượn lờ vô tận thần quang, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Thời gian vội vã, đảo mắt 2 năm trôi qua. Sở Dương mở mắt ra, trong mắt trái tinh thần tổn hại lạc như mưa, vạn vật quy hư, mắt phải càn khôn mở ra, tạo hóa sinh ra. 20.000 cái khiếu huyệt viên mãn, tương đương với chân tiên trung kỳ cảnh giới. Lắc lắc đầu, không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể làm gì. Được một ít, sẽ mất đi một ít. Chiến lược mạnh mẽ, đối ứng chính là tốc độ tu luyện quá chậm. Chân tiên viên mãn. Kiếm Thánh cũng tu luyện hoàn tất, lộ ra nụ cười. Sư phụ, vậy thì đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Sở Dương cười thần bí, bay lên trời, hướng về địa cầu đi. Được. Kiếm Thánh đáp một tiếng, chăm chú đuổi theo. Đăng bởi. Chương 786, làm Kiếm Thánh nhìn thấy phong vân. Ngao du tinh không, du lãm tinh hà, nhìn khắp thập phương óng ánh, phóng tầm mắt tới vô tận thần bí. Lấy tốc độ của hai người, rất nhanh liền đi tới mặt trăng bên trên, giáng lâm mặt trên. Đây chính là mặt trăng sao? Kiếm Thánh thất thần. Hắn đến từ phong vân thế giới, nơi đó tuy là huyền bí nơi, nhưng cũng có trăng sáng treo cao, soi sáng vạn cổ, cùng với các loại truyền thuyết, bây giờ tự mình giáng lâm, trong lòng tuôn ra cảm xúc vô hình. Quá mức hoang vu. Đánh giá chu vi, ngoại trừ hoang sơn khe ở ngoài, lại không vật gì khác, thậm chí ngay cả không khí cũng không có. Đó là cái gì? Hắn chợt nhìn thấy vờn quanh bầu trời phi hành, có hai cái thật dài cánh gì đó, không có trận thế, chỉ là phàm vật, một khối cục sắt vụn, sao vậy có thể bay hành? Đó là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Sở Dương cười nói. Nhìn thấy thứ này, trong lòng hắn không rõ kích động, tạo nên từng cơn sóng gợn. Trở lại địa cầu, vẫn là cái kia một quả địa cầu sao? Con mắt mông lung, tỉnh mộng vạn cổ. Ngày nhớ đêm mong địa phương A, sâu trong tâm linh quyến luyến, sắp trở về, chỉ là vì sao thấp thỏm bất an. Khoa học kỹ thuật. Đó là cái gì đồ vật? Kiếm Thánh nghi hoặc. Lực lượng của phàm nhân. Chờ một lát hiện ra chốn cũ, ngươi sẽ biết. Sở Dương không có quá nhiều giải thích. Bá. Kiếm Thánh bay lên trời, đảo mắt đi tới một cái vệ tinh bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, chăm chú quan sát, có thể cảm giác được mặt trên quét hình mà đến sức mạnh, nhưng không làm rõ được là sao vậy sự việc. Rất tinh xảo, có thể phi hành vũ trụ, nhưng không có linh khí, làm thật thần kỳ. Hắn hứng thú, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, một hồi lâu quan sát. Có thể thời khắc này, trên địa cầu rất nhiều quốc gia đều rất là chấn động. Ta thượng đế, đó là thần linh sao? Sao vậy xuất hiện ở trên mặt trăng? Tài năng ở vũ trụ phi hành. Ta nhất định là tại nằm mơ chứ. Con mắt màu đen, làn da màu vàng, còn ăn mặc hoa hạ cổ đại đặc thù trường bào, chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết? Không, không phải hoa hạ thần tiên, là chúng ta đại Hàn dân tộc lão tổ tông, hiển linh mà đến, muốn giúp chúng ta chấn áp hoa hạ, lật đổ USA, nhất thống địa cầu, xưng bá vũ trụ. Này tất nhiên là thần tiên, thuộc về chúng ta hoa hạ thần tiên. Các quốc gia thượng tầng, trong khoảnh khắc nhấc lên hồng lưu, đều là kích động vạn phần. Giáng lâm mặt trăng, phi hành vũ trụ, đây rõ ràng là truyền thuyết giáng lâm, mang theo vô thượng sức mạnh, trường sinh mê hoặc, trong lúc nhất thời, rất nhiều đại quốc đều dồn điện hoa hạ, hỏi dò tình huống. Sở Dương cũng tới nơi này một cái vệ tinh trước, nhìn một người trong đó máy thu hình, đồng nhiên có loại muốn trò đùa dai ý nghĩ, hé miệng, phát ra thanh âm trầm thấp, ngang dọc tinh hà 3.000 độ, ngao du vũ trụ 8 vạn năm, kim bắt đầu trở về, khá là thất vọng. Hồng chân khí muốn ra thiên, lòng người không cổ loạn nhân gian, lại mở ra càn khôn bình thiên địa, tái hiện thượng cổ trường sinh an. Ngón tay một điểm, lực lượng vô danh tuôn ra, hai người bọn họ con mắt đặc thù một trận mơ hồ, thậm chí đã sớm đập xuống đối mặt, trong đầu ký ức, quan với khuôn mặt, toàn bộ mơ hồ một đoạn. Theo sau, hắn mang theo kiếm thánh, bay về phía địa cầu. Nhưng mà hắn mới vừa cử động, nhưng rước lấy một cơn bão táp. Hắn nói cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Lại mở ra càn khôn bình thiên địa. Rốt cuộc là ý gì? Mau mau tìm phiên dịch, tìm tinh thông hoa hạ thi từ chuyên gia, mau nhanh. Cái gì? Chính là cải thiên hoán địa ý tứ. Thậm chí có khả năng hủy diệt hiện hữu trật tự. Ừ, trời ơi. Mau nhanh dồn điện hoa hạ, mau nhanh. Chết tiệt, đập xuống bức ảnh, sao vậy đột nhiên mơ hồ. Liền ngay cả vừa nãy ghi nhớ dung mạo cũng mơ hồ một đoạn, hiện tại chính là đứng trước mặt, cũng không nhận ra. Ta dám khẳng định. Tất nhiên là thần linh không thể nghi ngờ, không, là hoa hạ thần tiên. Nếu thật là hoa hạ thần tiên, tiểu quỷ kia tử nên phiền toái. Nhanh, nhanh, nhanh, mau nhanh kiến tạo nền tiên thai, cung nên chúng ta tiên nhân giáng lâm phàm trần. Từng luồng ám lưu, ở trong bóng tối sóng lớn mãnh liệt, thậm chí trên địa cầu một ít cổ xưa giáo phái, tông phái, gia tộc chờ nhóm thế lực, dồn dập sao động. Đối với những này, Sở Dương không để ý đến. Cái gọi là gần hương tình khiếp. Dù cho hắn sống không biết bao nhiêu vạn năm, đã trải qua đông đảo huyền bí, có thể theo giáng lâm, trong lòng khôn kể kích động, vẫn như cũ để hắn căng thẳng. Sở Dương che đậy đi thân hình, dừng ở tầng khí quyển ở ngoài, phóng tầm mắt tới vạn dặm sơn hà, nhìn quen thuộc ngọn núi, nhìn từng tòa thành thị, nhìn dòng người như dệt gửi, nhìn ngựa xe như nước. Trái tim hung hăng nhảy lên. Không trung bay, trên đất chạy, sao vậy đều là chút cục sắt vụn. Còn có những kia cao lầu, sao vậy xây? Kiếm thánh lộ ra hoang mang vẻ. Đây chính là vi phạm thần học khoa học kỹ thuật sức mạnh. Sở Dương giải thích một câu, đã bình tĩnh lại. Hắn thôi thúc thần nhãn, tiên quang lấp lóe, nhìn thấu thế gian bản chất, nhìn xuyên tất cả ẩn dấu, cũng không quá lớn địa cầu, thời khắc này nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có điều mấy trăm mét cao ngọn núi, đột nhiên cất cao đến mấy vạn trượng, như xanh thiên cử trụ. Từng tòa thái cổ thần sơn, từng cái ngang qua vạn dặm sông dài, từng mảng tiên dược điển chờ chút rộng lớn bằng bạc. Toàn bộ địa cầu, dường như làm lớn ra trăm vạn lần, tự về tới thời kỳ thượng cổ thần thoại thời đại. Từng tòa trận thế, từng mảng phù văn, dấu ấn đại địa, liên tiếp hư không, phong tỏa một mảnh lãnh thổ quốc gia, thần thoại không hiện ra, tiên đạo không ra. Đây chính là ẩn dấu ở địa cầu bí ẩn sao. Sở Dương mâu lòng lánh, xuyên thủng vạn vật. Hắn phát hiện, có mấy tòa đại trận, dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác của cái chết. Hẳn là đế trận. Trong lòng suy tư, trên địa cầu. Như có bốn tòa đế trận, thủ hộ giả viên này tổ tinh. Ở thời kỳ thượng cổ, địa cầu là thành tiên địa, không chút nào dưới với được xương táng đế tinh bắt đầu tinh vực. Đế trận, bí mật thành tiên, đối với ta mà nói, đều không hữu dụng nơi. Sở Dương thu lại thần nhãn, không còn quan tâm. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì tu luyện. Đối với hắn mà nói, một khối thần nguyên, đều so với nếu nói bí mật thành tiên muốn quý giá. Bá. Hai người cuối cùng giáng lâm. Rơi vào một tòa đô thị bên trong. Bọn họ đồng thời cảm thấy đại đạo đối với tự thân áp chế, một thân tu vi, đều bị áp chế ở trong cơ thể. Trong không khí, cũng hầu như không có linh khí. Sao vậy sự việc? Kiếm thánh cao mày. Đây là vạn cổ trước, một ít cường giả bố trí, để trong này thành mạt pháp nơi. Sở Dương biết nguyên nhân. Hắn sức mạnh chấn động, khí huyết bốc lên, lay động vạn đạo, lúc gần lúc hiện, chu vi xuất hiện rầm rạp chẳng trị thiên địa dấu ấn, đối với hắn tiến hành áp chế. Không phản kháng nữa. Hắn chắc chắn, có thể tạo ra nhất phương địa vực, nhưng khó có thể chân chính nghịch chuyển tình huống như thế. Cảnh giới của hắn dù sao quá thấp. Sức mạnh tuy mạnh, có thể có vài thứ, nhưng khó có thể làm được. Mặt pháp nơi sao? Không trách kỳ quái lạ lùng, lòng người sao động, đã không có kính nể, chỉ có vô tận muốn tìm bất mãn, tham lam thành tính. Kiếm thánh lắc lắc đầu, bắt đầu đánh giá chu vi. Nghe hồng tự tiên quang, lát thành một mảnh kỳ quái lạ lùng nhân gian dục vọng. Lúc này, đã nửa đêm, nhưng mà trên đường, vẫn như cũ đặc biệt náo nhiệt. Đứng ven đường, nhìn xe đến xe hướng về, kiếm thánh khuôn mặt hiếu kỳ. May là bọn họ đều biến mất thân hình, bằng không, tất nhiên sẽ gây nên rất quan tâm kỹ càng. Dương Nhi, những này ngươi đều chín tất. Kiếm thánh nói rằng, đã từng, ta liền sinh hoạt ở nơi như thế này. Sở Dương thanh âm vô cùng mờ mịt, dường như vượt qua vạn cổ mà đến, hắn dò ra hai tay, nắm lấy một tia không khí, ngửi một cái, này mới phục hồi tinh thần lại, cười cợt, sư phụ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một thư viện, hiểu rõ lịch sử, mới có thể hòa vào phía thế giới này. Được. Kiếm thánh gật đầu, hắn rõ ràng đạo lý này. Tâm niệm quét qua, đi thẳng tới trong thành phố nhiều nhất thư viện, xuyên tường sang tên, tiến nhập bên trong, lại ngăn cách máy thu hình, tìm đến một loạt sách lịch sử tịch, đặt ở kiếm thánh bên người. Hắn bắt đầu lật xem, nhìn rất cẩn thận. Sở Dương đã ở xem lướt qua. Lịch sử hoán lại, không có bất kỳ khác biệt nào. Nhân vật truyền kỳ, cũng không kém chút nào. Cận đại phát triển, cũng hoàn toàn tương tự. Sở Dương trong lòng không rõ kích động. Cuối cùng, hắn phát hiện tế vi không giống, có chút đã từng nhân vật, ở đây cũng không tồn tại. Dù cho cực kỳ tương tự, cũng cuối cùng có khác biệt. Hắn dò ra thần niệm, thấp thỏm bên trong, mang theo căng thẳng, kéo dài tới một tòa huyện thành nhỏ. Tương tự chính là quy hoạch, nhưng không có đã từng tiểu khu, đã không có quen thuộc hàng xóm, thậm chí còn không có một người quen. Sở Dương cười khổ. Dòng sông dài của vận mệnh bên trong, cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa tương tự chính là hoa. Tương tự, nhưng chung quy không giống. Sở Dương đã sáng tỏ, đây không phải là hắn đã từng địa cầu, ta đã từng tổ địa, rốt cuộc là cái gì tồn tại. Ai? Tham thẳm thở dài, không tên thương cảm. Vào lúc này, kiếm thánh cũng đem trên dưới 5.000 năm lịch sử xem toàn bộ. Này mới là chân thực lịch sử sao? Kiếm thánh nói nhỏ. Ngươi nhìn lại một chút những này. Sở Dương đè xuống tâm tình trong lòng, đưa tay đưa tới một chồng sách, trong đó có Tam Quốc diễn nghĩa, Tùy Đường diễn nghĩa, Đại Đường song long truyện, Thiên Long bát bộ, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Ỷ Thiên Đổ Long ký vân vân. Những thứ này là. Kiếm thánh chần chờ. Sư phụ, lao ra ngài có thể nhìn. Sở Dương lộ ra ý cười. Tống Khuyết, Khấu Trọng bọn họ lại đang nơi này đều có. Tây Môn Suy Tuyết được xưng kiếm thần. Được lắm Độc Cô Cầu Bại. Được lắm nhất Đại Tông Sư Trương Tam Phong. Tiêu Phong dũng cảm can vân, nhưng vận mệnh thăng trầm. Kiếm thánh nhìn cực kỳ nhanh, nhưng vẻ mặt không ngừng mà biến hóa. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, không tên nói, ta đã từng cùng Tây Môn Suy Tuyết đàm luận kiếm đạo, cũng kể rõ qua lại, nơi này ghi lại cùng hắn trải qua không kém chút nào, đến tột cùng là sao vậy sự việc. Trước đây, ta suy đoán, hẳn là chúng sinh niệm lực, ở vô tận mệnh vận trường hà bên trong. Ý theo những này làm diễn biến mà thành. Có thể sau đó ta lại nghĩ, có phải là vốn là cất ở đây dạng lịch sử chi nhánh, diễn biến thành độc lập thế giới, lại tặng lại trở về, bị đặc biệt nhân vật bắt giữ, liền viết thành thư tịch, lưu truyền tới nay. Sở Dương không xác định nói, đến nỗi làm sao, nhưng vẫn như cũ không làm rõ được. Trong này dính tới rất nhiều thứ. Kiếm thánh tâm thần hơi động, có phải là cũng có quan với ta thư tịch. Sở Dương trầm ngâm, cuối cùng, đem phong vân tranh trầm biếm. Còn có tương ứng thư tịch, lại mở ra nơi này máy vi tính, mở ra tương quan kịch truyền hình. Đây mới là vận mệnh của ta sao? Kiếm thánh nhìn thấy hắn tìm hùng bá báo thù, lại bị bộ kinh vân phá hủy thân thể, cuối cùng tử vong, không khỏi trố mắt ngoát mồm. Đăng bởi. Chương 787, đạn hạt nhân bạo tạc. Kiếm thánh thật lâu không nói gì. Hồi tưởng đã từng thế giới, nếu là không có Sở Dương. Mặc dù từ lâu đã thấy ra, nhưng hôm nay, đối mặt trong sách ghi chép, vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Hắn lắc đầu cười khổ. Ở đại hoang giới thì, Sở Dương đã từng liền nói với hắn rất nhiều chuyện, nhưng mà có vài thứ, thật sự khó có thể thả xuống. Phá vỡ vận mệnh, phá tan rồi ràng buộc, sư phụ, cần gì phải lưu ý những này. Sở Dương cười nói, hư huyễn cũng được, chân thực cũng được, chỉ cần có độc lập tư tưởng, có phấn đấu mục tiêu, không cần chú ý. Ngươi à, dù cho thành tiên, cũng sẽ bị thất tình khó khăn, lục dục khoảng trường, có điều ngươi nói cũng đúng. Ta là ta, hắn là hắn. Kiếm thánh chỉ vào thư tịch nói rằng, mặc kệ tương lai làm sao, ta từ một kiếm phá. Hắn lần thứ hai ngồi xuống, cẩn thận phẩm đọc, đồng thời tìm được rồi tương quan các loại thư tịch, chậm rãi xem, cũng là đối với đi qua nghi ngờ xa. Một đêm trôi qua, nên hiểu rõ sự tình, cũng đã ghi vào trong lòng, hai người đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi có cái gì ý nghĩ? Sở Dương hỏi dò. Tinh tu sau khi, cũng nên ung dung, tiếp đó, ta nghĩ nhìn một chút vùng thế giới này thần kỳ. Kiếm Thánh đối với khoa học kỹ thuật, có thể là phi thường hiếu kỳ. Đặc biệt trước mắt nhà cao tầng, các loại khoa học kỹ thuật đồ vật, hết sức phồn thịnh vật chất văn hóa, hấp dẫn tâm thần của hắn. Cũng tốt, chúng ta trước tiên an cái ra. Sở Dương dụng thần thông thuật làm thẻ căn cước, lại đang cạnh biển mua một ngôi biệt thự trang viên, có điều tiểu thời gian nửa ngày, thủ tục hết mức hoàn thành, đã có thể vào ở. Đồi phong bại tục A. Bọn họ đi tới cạnh biển, Kiếm Thánh nhìn thấy trên bờ cắt từng vị trên người mặc áo tắm thiếu nữ, không được lắc đầu, thời đại mặt pháp, lòng người không cổ. Quen thuộc là tốt rồi. Sở Dương cười khẽ. Nếu để cho một gàn bướng lao già nhìn ra quán, không á với Thái Dương từ phía tây bay lên. Tiến vào trang viên, đi vào chính sảnh, Kiếm Thánh đánh giá các loại gia cụ phương tiện, không được đến thán phục, bất quá là phàm phu tục tử thôi, vẫn đúng là biết hưởng thụ. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ năng lực sáng tạo. Sở Dương nói, mở ra máy truyền hình, bên trong chính đang phát hình tin tức. Nho nhỏ vật, truyền bá thiên hạ mọi việc, ghê gớm. Kiếm Thánh nhìn chằm chằm máy truyền hình, ngồi ở trên ghế xà lồng, gãy gãy. Ghế dựa đều như thế mềm mại. Hắn lại đứng lên, đánh giá các nơi, tìm tòi phương pháp sử dụng, đồng thời nghe Sở Dương giảng giải. Điều hòa, đông ấm hẻ mát, cũng biết hưởng thụ. Thật mềm mại giường chiếu. Đây là bồn cầu. Như ngọc trắng nõn, còn có thể ngồi thuận tiện, xách xách xách. Tủ lạnh sao? Phóng thích hơi lạnh, để ngừa đồ ăn biến chất. Nho nhỏ máy vi tính, có thể câu thông ngũ hồ tứ hải, du lịch thiên hạ, ghê gớm phát minh. Nếu là đã sớm nhìn thấy những này, chỉ sợ ta cũng biết bay lên xa đoạ chi tâm, hưởng thụ trần thế phôn hoa. Kiếm Thánh than thở liên tục. Người trí tuệ, không phân cao thấp, chỉ cần giải phóng tư tưởng, là có thể sáng tạo tất cả. Sở Dương mở ra một lon địa, đưa cho Kiếm Thánh. Sư phụ thường thường, mùi vị làm sao? Siêu thủy. Kiếm Thánh uống một hớp, liền bĩu môi, ném vào trong thùng rác. Sở Dương khép cười một tiếng, đối với món đồ này, năm đó hắn liền uống không quen. Sững sờ hai ngày, đem trong nhà tất cả hoàn toàn quen thuộc, Kiếm Thánh vô cùng yên tĩnh tự động, cùng Sở Dương hỏi thăm một chút, liền đi ra ngoài, mở mang phía thế giới này phồn hoa. Sở Dương chờ ở gian phòng, tựa hồ về tới đã từng. Nhớ tới vào lúc ấy, ta đặc biệt trạch. Về nhớ lúc đầu. Có chút xuất thần. Nhưng hôm nay, liền ngủ đều là hy vọng xa vời. Than nhẹ một tiếng, không phải là không muốn ngủ, mà là căn bản ngủ không được. Ngủ bất quá là khôi phục tinh thần thôi, tu luyện sau khi, tinh thần dồi dào, dù cho mệt mỏi, chỉ cần hơi hơi tu luyện, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Đến nỗi ngủ, ai cũng sẽ không lãng phí vô vị thời gian. Mặc dù không phải đã từng thế giới, nhưng ta có muốn hay không làm chút cái gì. Sở Dương ý nghĩ đồng thời, sẽ thấy cũng ép không đi xuống. Đã từng hắn, cũng là cái phân thanh, mặc dù không thể nói được cực đoan, nhưng cũng không ưa nào đó một số chuyện. Bây giờ trở lại cực kỳ tương tự chính là thế giới, khó tránh khỏi động lòng, cũng coi như giải quyết xong đã từng tâm nguyện. Thời gian bây giờ tiết điểm, là 205 năm, khoảng cách 105 cửu long kéo quan tài còn có thời gian 5 năm, ngoại trừ thăm dò một ít bí cảnh, cũng không có chuyện gì khác, không bằng cố gắng chơi một chút. Sở Dương nghĩ, cầm lên một bộ điện thoại di động, nho nhỏ màn hình, đơn giản ấn phím. Đây là vẫn không có tiến vào trí năng điện thoại di động thời đại. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía máy vi tính, đây là một máy trên đời tân tiến nhất di động. Tính năng vẫn là quá kém. Hắn lắc lắc đầu, trước người tự động xuất hiện một ít khoáng vật liệu, đây là hắn thu gom kém nhất một ít, nhưng để ở thế gian này, cũng là khó được thánh phẩm vật. Tâm hỏa giấy lên, khoáng thạch hòa tan, sau đó hình thành từng cái linh kiện, thậm chí lấy thần thông phương pháp, nghịch chuyển ải tẻm chi tính chất, cuối cùng tổ hợp thành một nổ tẹp u. Đại phụ linh thuật. Sở Dương ngón tay một điểm, một đạo linh tính ánh sáng ngập vào, máy vi tính vận chuyển, mặt trên hóa thành một đoàn tinh hà, cuối cùng xuất hiện một cô bé. Chủ nhân. Bé gái trùng Sở Dương hành lễ. Liên tiếp vệ tinh tín hiệu, điều khiển toàn thế giới, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm Internet chi thần. Sở Dương dặn dò. Vâng, chủ nhân. Vong thần tuân mệnh, có điều trong nháy mắt, cũng đã liền tiếp thượng vệ tinh, phá giải mật mã, tản vào thế giới các nơi. Hơn 10 cái hô hấp sau khi, chủ nhân, thế giới Internet, đã nắm giữ toàn bộ. Vậy trước tiên điều khiển uy đảo USA chú quân vũ khí, oanh kích uy kinh. Ra lệnh, Sở Dương đi ra ngoài, đứng ở trong viện, cũng chắp hai tay sau lưng, phóng tầm mắt tới Đông Hải. Oanh. Không lâu sau khi, một đám lửa ở phía xa nổ tung. Đạn hạt nhân bạo tạc, cũng dẫn bạo liễu nhà máy năng lượng nguyên tử chờ chút, toàn bộ Đông Hải, lao ra một ánh lửa, chiếu rọi toàn thế giới, cả thế gian khiếp sợ. Mỗi cái đại quốc, lập tức khởi động cấp một cánh gác. Thời cơ chiến đấu bay lên không, vũ khí dự bị. Trong khoảnh khắc, toàn cầu các quốc gia từ tiên nhân phủ xuống kích thích bên trong, tiến nhập tình trạng khẩn cấp. Tiểu tử này, ven biển trong công viên, kiếm thánh dừng chân lại, lắc lắc đầu, cũng không thèm để ý có thể làm cho hắn để ý sự tình, càng ngày càng ít. Hắn đã thay đổi xiêm y, cắt tóc, ngoại trừ tinh thần quắc thước ở ngoài, cùng tầm thường ông lão không khác nhiều. Đồi phong bại tục, đứng dưới một thân cây, nhìn cách đó không xa một đám ông lão lao thái cùng nhau khiêu vũ, lầm bầm một tiếng. Không có đạo vận, không có sức mạnh, chỉ có thể hoạt động một chút khí huyết. Lại nhìn thấy một ít đánh quyền luyện kiếm người, hắn bĩu môi. Người lao đi, cũng chỉ có thể hoạt động một chút khí huyết. Bên cạnh một ông lão nghe được sau khi, nhạc ôi ôi đạo, lão ca, nghe ngươi khẩu khí, chẳng lẽ là luyện gia tử. Ta có biết, trên đời có võ thuật Trung Hoa tồn tại, cái kia là chân chánh sát nhân chi thuật, chẳng lẽ lão ca sẽ mấy tay. Đó là đương nhiên. Kiếm thánh nhấc lên cằm. Bây giờ là hòa bình niên đại, võ thuật Trung Hoa tác dụng không lớn. Lại nói, đã có tuổi, luyện nữa võ thuật Trung Hoa, e sợ sẽ làm bị thương thân chứ. Lão ca, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là nhiều khiêu khiêu quảng trường vũ, hữu ích cả người, nói không chắc còn có thể tìm một mỹ phụ, lại triển hùng phong. Ông lão hiệp xúc nói. Lao không đứng đắn. Kiếm thánh lạnh rên một tiếng, đến nỗi võ thuật Trung Hoa. Nếu xưng võ thuật Trung Hoa, chính là một quốc gia chi truyền thừa, là vì tinh túy, há có thể bị ngươi nói thành không chịu được như thế. Ngươi tới xem. Hắn ngón tay búng một cái, góc nơi một tảng đá lớn nổ thành nát tan, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng không có gây nên những người khác quan tâm. Này, này, đây là võ thuật Trung Hoa. Ông lão chố mắt ngoát mồm, là tiên thuật chứ. Hắn lại nhìn kiếm thánh, cái nào còn có người ảnh. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ, vẫn là gặp quỷ. Ông lão nghi ngờ không thôi, rùi rùi con mắt. Coi ta là thành quỷ. Đã đi xa kiếm thánh, dở khóc dở cười. Lắc lắc đầu, tiếp tục dắt ngựa đi dong đường, nhìn trái lại quan, khá là tự tại. Hắn đi cũng không nhanh, cũng thỉnh thoảng dừng lại, quan sát một ít chuyện thú vị. Sắc trời dần tối, ánh đèn bay lên. Nơi này hồng trần khí, càng thêm nồng nặc. Vừa ngẩng đầu, thấy được trước mặt một tòa thiên thượng nhân gian. Ra ra, ngươi mạnh khỏe tinh trắng nha, có muốn hay không đi vào nhạc ôi nhạc ôi. Bên cạnh một vị nùng trang tươi đẹp xóa sạch thiếu nữ tỉ mỉ đánh giá một phen kiếm thánh, biết điều xa hoa quần áo, cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc, liền khinh cắn môi một cái, đi tới, to gan sờ về phía hắn cơ ngực, một cái tay khác nặn nặn cái mông của hắn. Kiếm thánh cứng đờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Hi hi hi, ra ra, ngươi thật sự thật trắng nha, nhân gia thật thật thế. Ra ra, đến đây đi, đêm nay nhân gia cho ngươi làm hoàng đế. Không nói lời gì, lôi kéo kiếm thánh liền đi vào. Lớn mật yêu nữ, dám mê hoặc lao phu, cho ta hiện ra nguyên hình. Kiếm thánh một cơ linh, sắc mặt khó coi, liền trợn quát một tiếng, nhưng không có tác dụng thần thông, nhưng cũng đem thiếu nữ sợ hết hồn. Ra ra, ngài sợ hãi nhân gia trái tim nhỏ, ngài sờ sờ, nhảy rất lợi hại đây. Thiếu nữ nắm lấy kiếm thánh tay trái, liền vãng thân thượng thả, lại điệu đạo, ra ra. Không nghĩ tới ngài yêu thích cái này giọng, ngài là yêu thích thỏ tinh vẫn là hồ ly tinh. Ta. Kiếm thánh suýt chút nữa phun ra một cái lao máu. Đăng bởi. Chương 788, lao ra tử nổi giận. Bảo thủ cùng phóng đãng va chạm, cổ xưa cùng hiện đại tụ hợp, tất nhiên va chạm ra sán lạn đốm lửa. Không biết liêm sỉ, cút. Kiếm thánh nổi giận, mặc dù không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng cũng vẩy tay áo, đem thiếu nữ quăng ngã cái lăn địa hồ lô. Tô vẽ dày đặc son phấn gương mặt của Nhi lúc này bỏ ra, chảy ra máu tươi. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang lên. Bất lịch sự rồi, cái này lão lưu manh bất lịch sự ta. Vị này cũng không phải người hiền lành, nằm trên đất liền kêu lớn lên. Bóng đêm vừa giáng lâm, người đi đường đang đông, đặc biệt vẫn là nơi này, người trẻ tuổi lui tới, nghe được tiếng kêu thảm thiết liền không tự chủ được xoay người lại, hướng đi nơi này. Trong tiểu điếm, cũng chạy đến 4, 5 cái hắc y trắng hán. Tiểu cô nương, không có sao chứ? Một vị đi ngang qua chàng thanh niên hỏi dò. Là hắn, chính là hắn, cái này lao không thẹn thùng, nhìn thấy ta sau liền na không động cước, tới đã bắt ta ngực, mò ta mông, còn chẳng biết xấu hổ hỏi ta một đêm bao nhiêu tiền. Ta thả chết không theo, hắn đã nghĩ đem ta mạnh mẽ mang đi. Trời ạ, giữa ban ngày bên dưới, sao vậy sẽ có như vậy ác ôn? Thiếu nữ kêu thảm, dĩ nhiên trật tự rõ ràng để kiếm thánh thành một lao sát ma. Người chung quanh từng cái nhìn lại, lộ ra quái dị vẻ khinh bỉ. Lao ra từ này, sống lưng thẳng tắp, tóc bạc cẩn thận tỉ mỉ, xem ra một thân chính khí, đường đường chính chính, không nghĩ tới sẽ là như vậy người. Kha kha, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Ta nghe nói rất nhiều quê nhà khỏa, chuyên môn túi nột vùng, nuôi tiểu thư, có điều cũng đều làm bí ẩn, vị này ngược lại tốt, trước mặt mọi người, thì làm nổi lên bực này hoạt động. Quê nhà khỏa cũng thật là hầu gấp, nơi này chính là thiên đường của nhân gian, nếu như không nhịn được, đi vào gọi mấy cái không được sao. Báo cảnh sát đi. Ta sao vậy, xem cái kia chính là tiểu thư đây. Nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò, để kiếm thánh sầm mặt lại, lộ ra xấu hổ vẻ. Bọn ngươi phàm tục, không phân thanh hồng, không biện đen trắng, bảo sao hay vậy, vô cùng ngu xuẩn. Kiếm thánh lạnh rên một tiếng, phẫn nộ quát. Quê nhà khỏa, càng dám ở chỗ này đùa giỡn lưu manh, ai cho ngươi lá gan. Năm cái thanh niên tráng hán đã xuống lại, bọn họ siết nằm đấm, lộ ra ngoan sắc. Đánh cho ta hắn, mạnh mẽ đánh hắn, càng dám bắt nạt lao nương, chán sống rồi. Thiếu nữ đã đứng lên, một bính cao ba thước, chỉ vào kiếm thánh cơ nằm đấm. Người vây xem, cũng tựa hồ phát hiện không đúng, đều tới xa xa tránh lui. Yêu mị hoặc chúng, chẳng biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, vũ lực kèm hai bên, các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Kiếm thánh trong lòng giấy lên một đoàn lửa giận, cho ta quỳ ở đây, thành tâm hối cải. Hắn lăng khoảng không một trường hạ xuống, đem năm cái trắng hán, còn có thiếu nữ ép ở trên mặt đất, quỳ xuống, liền xoay người đi. Thiếu nữ mấy người quỳ xuống, nhưng thân không thể động, miệng không thể nói, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người vây xem, nhưng tâm thần hoảng hốt, lại phát hiện sao vậy cũng không nhớ được vừa nãy ông lao dung mạo, cảm giác đặc biệt quái dị. Quỳ sáu người, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là gây nên ngạc nhiên nghi ngờ, có thể theo thời gian trôi qua, lại phát hiện bọn họ y theo nhưng bất động đạn, cũng cảm giác được không đúng, tiến lên hỏi dò, không chiếm được đáp án, vội vã nâng, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng phủ không đứng lên. Lần này liền đưa tới náo động. Thậm chí lúc nửa đêm, lấy được cần cầu, cũng không cách nào đem sáu người di chuyển chút nào, cuối cùng nghĩ đến cái biện pháp, đem đất dẫn người một khối rời đi, kết quả bọn họ dưới thân thổ địa thiếu như đá kim cương bình thường cứng rắn, căn bản là không có cách phá hoại, khiến người ta khiếp sợ. Ngày thứ hai thậm chí đến rồi mấy vị đặc thù bộ phận nhân viên, kết quả cũng không thể làm gì, mãi đến tận ngày thứ ba, sáu người thân thể loáng một cái, một con ngã chồng vó, hôn mê bất tỉnh. Lòng người không cổ, đạo đức không có. Trường ngay trên, kiếm thánh cũng chắp tay sau lưng, dọc theo rìa đường tiếp tục đi bộ. Ánh mắt quét qua, phát hiện từng cái trong tiểu điếm ác tha, trong bóng tối trình diễn từng hình ảnh, không khỏi lắc đầu, bất luận cái gì thời đại, quang minh bên dưới, đều có hắc ám sinh sôi. Có điều cái thời đại này người A, cũng thật là hưởng thụ. Cảm thán một tiếng, nghe thấy được rìa đường truyền tới hương vị, có chút động lòng. Bây giờ Hồng Trần đi tới một lần, sẽ thấy thường thường đi. Xoay người lại, đi tới ven đường quán nhỏ. Lao ca, muốn ăn chút cái gì? Đó là cái gì? Dê thận, Lao ca, có muốn tới hay không mấy xuyến? Vậy trước tiên đến 10 xuyến thường thường chứ? Được rồi. Lao ca, ăn chúng ta dê thận, bảo quản ngươi tối nay đại triển hùng phong, ngày thứ 2 eo cũng không chua, có thể tái chiến 70, 80 cái hiệp. Cái gì bừa bộn? Kiếm thánh sững sờ, trong lòng hơi động, cũng cảm giác được tâm tư của đối phương hoạt động, không khỏi mặt già đỏ ửng, vẫy tay áo, quay đầu bước đi. Lao ca, sao vậy đi rồi? Nếu như dê thận không hài lòng, ta đây còn có dê trứng đây. Lộc tiên cũng có. Hắc, ông lão này, đều phải dê thận, còn sợ nói. Giả vờ chính đáng, nói không chừng chờ sẽ đi mua 6 vị địa hoàng hoàn đi tới. Vô liêm sỉ. Kiếm thánh dâu mép quật khởi cao ba thước. Ha ha ha. Biệt thự bên trong, vẫn chú ý sư phụ Sở Dương không khỏi cười to. Ta còn tưởng rằng sư phụ không nhịn được phải đem đối phương một trưởng vỗ nằm út sấp chết đây. Có điều sư phụ cũng thật là xui xẻo, đầu tiên là đụng phải một chị gái và em gái, lại bị hiểu lầm, trong lòng khẳng định một bụng tức giận. Lại cười khẽ vài tiếng, thu rồi tâm niệm, không còn quan tâm. Chịu như thế lớn khí đều có thể nhịn được, hắn cũng không đang lo lắng kiếm thánh sẽ nổi khủng. Một vị chân tiên viên mãn, tương đương với đại thánh cấp bậc nhân vật, nếu là nổi khủng, nơi này có thể không chịu nổi hắn giàn vặt. Chủ nhân, uy thành bị hủy hơn nửa sau khi, liền bắt đầu phản kích, bây giờ đã đem mỹ quỷ chú quân tiêu diệt. Mỹ quỷ bổn quốc, vốn định điều tra sự tình phát sinh trải qua, lại phát hiện chú quân bị hủy, trong cơn giận dữ, phái ra 3 chi mẫu hạm hạm đội. Tìm tới cơ hội thích hợp, để Thiên Trúc, Indonesia đều tấn công mẫu hạm hạm đội. Vâng, chủ nhân. Đúng rồi, lại cho ngươi cái nhiệm vụ, thành lập một thương mại đế quốc. Đừng quên, lại cho mình lấy cái tên. Sở Dương ra lệnh, ngón tay một điểm, rơi vào trong máy vi tính, cái này hắn luyện chế đồ vật một trận núp đích, lang khoảng không hóa thành một lánh diễm thiếu nữ. Đi thôi. Lại lan truyền một ít tin tức, hắn liền phất phất tay. Đế nữ tuân mệnh. Đây là nàng cho mình lấy tên. Sở Dương cũng không thèm để ý. Nhân thế gian. Bưng lên một chén trà, đi tới trong viện, nhìn quen thuộc bầu trời đêm, đầy mắt cô đơn. Đồng dạng quốc gia, tương tự tinh không, cũng không phải đồng dạng chốn cũ. Khôn kể đau lòng, không người có thể lý giải, chỉ có thể một mình thở dài. Lui tới cổ kim, có nghịch thiên khả năng, điều khiển càn khôn quyền bính, có thể một nho nhỏ nguyện vọng nhưng không cách nào thực hiện. Vận mệnh A. Sở Dương chỉ có thể cô đơn ai thán. Uống một hớp nước chè xanh, phóng tầm mắt tới Đông Hải phương hướng. Nơi đó ánh lửa ngút trời, liệt diễm lan lộn, kêu rên khắp nơi, hắn nhưng không hề có một chút đồng tình, càng không có bất kỳ tội ác cảm. Đồng dạng lịch sử, mấy chục năm trước, trên vùng đất này, chết rồi mấy chục triệu người. Đăng bởi. Chương 789, chìm trong hòn đảo. Mấy chục triệu A, chất thành một đống, chính là một tòa núi cao vạn trượng, máu tươi hội tụ đồng thời, chính là một cái biển máu. Ở đây phạm vào tội ác, lúc này mới chỉ là nho nhỏ trả thù thôi. Tương tự chính là thế giới, không làm vài việc, tâm niệm không thông suốt đạt. Sở Dương khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra vẻ quái dị. Ở nơi đó, hắn thấy được một ít tu hành giả, lại có mấy cái tương đương với hóa long bí cảnh cường giả. Trước tiên để cho các ngươi bính đi. Nâng chung trà lên, thổi khẩu nhiệt khí, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, kiếm thánh nhảy một cái mà quay về. Sư phụ, cái gì cảm giác? Sở Dương cười hỏi. Hồng chân ơi, lục dục loạn thần, nghiệp chướng quấn quanh người, lòng người không cổ, đạo đức không có, không có kính nể, bất kính thiên địa. Mặc dù mỗi người tư tưởng độc lập, cũng giống như người người như rồng, chỉ là đáng tiếc ca, nhưng cũng bị phàm trần giáo điều cứng nhắc ràng buộc ở trong lòng không ngừng mà tránh ôm, đều chạy không thoát danh lợi hai chữ lao tù. Kiếm thanh nói, ngồi xuống. Sở Dương vội vã rót đầy một chén trà, bưng tới, đưa tới, cười nói, năm đó, ta liền sinh sống ở cùng nơi này cực kỳ tương tự chính là hoàn cảnh, tầm thường vô vi, bẹ lũ su nịnh, cả ngày trạch ở nhà, làm hao mòn thời gian. Người tuổi trẻ bây giờ, phần lớn đều là như vậy, thật vì là tương lai của bọn họ lo lắng. Hà tất lo lắng? Một thế giới có một thế giới đặc điểm, một thời đại cũng có một thời đại đặc thù, như bây giờ, còn có tương lai, đều là trạch nam trạch nữ thiên hạ. Này dù sao, là thế giới của bọn họ a. Sở Dương xuất thần đạo, bọn họ có bọn họ sống pháp, có bọn họ tự tại, có bọn họ đắng cay ngọt bùi, nhân sinh trăm năm, sống ra bản thân tinh thải, là đủ rồi. Hồng Trấn ơi, nhân sinh trăm năm, là bi thương ai, vẫn là tinh thải. Kiếm thánh trầm tư, như ta lúc ban đầu, một lòng chìm vào kiếm đạo, đối với ngoại giới phong vân biến hóa, tính người ấm lạnh, thậm chí thân bằng bạn tốt loại hình, đều thờ ơ, một lòng chỉ vì kiếm đạo. Dù cho cuối cùng chiến thắng vô danh, trở thành kiếm đạo số 1, trăm năm sau khi, cũng bất quá là một nắm đất vàng, lại có cái gì ý nghĩa? Chí hướng theo đuổi, tránh ôm nỗ lực, không cam lòng trưởng thành, cuối cùng lao niên sau khi, hồi tưởng qua lại, có thể cười nhạt một tiếng, nói một câu, cuộc đời của ta, chưa bao giờ hối hận. Có thể, này mới được ý nghĩa của cuộc sống đi. Sở Dương tự ở cho mình nói, không hối hận sao? Kiếm thánh thưởng thức, cuối cùng nở nụ cười. Ta tối không hối hận chính là thu ngươi làm đồ, phá vỡ túc mệnh, siêu thoát đi, đến nhìn thiên địa dung nhan thực, tiếp tục leo kiếm đạo đỉnh cao, thậm chí sẽ có một ngày, có thể trường sinh bất hủ. Nay là của ngài không hối hận, cũng là đồ nhi may mắn. Sở Dương cũng cười. Lúc trước là lần đầu tiên xuyên qua, đã biến thành hài đồng, may mà đụng phải kiếm thánh, đưa hắn ôm đi nuôi nấng. Nếu không, đổi thành người khác, nói không chắc lại là cái gì vận mệnh đây. Nhân sinh A, đều là do không xác định. Cuối cùng hợp thành tất nhiên lịch sử hưởng lưu. Thầy cho hai người tọa ở trong viện, thưởng thức tiên trà, quan sát tinh hà vận chuyển, có một câu không có một câu trò chuyện, mãi cho đến hừng đông. Sư phụ, ngày hôm nay còn ra đi. Sở Dương nhìn thấy đông phương một tia hồng hà ánh đỏ mặt biển, gió hỏi. Nhân gian có hương vị nhân gian, mặc dù không ưa rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là thích xem vừa nhìn, đi một vòng. Nhân gian à, dù sao là của chúng ta căn, mà hiện nay thời đại, đối với ta mà nói, có quá nhiều mới mẻ. Kiếm thánh đứng lên, khoát tay háo một cái, ta đi. Sở Dương gật gật đầu, cũng không nói gì cẩn thận các loại nói. Kiếm thánh đi ra ngoài sau khi, tâm huyết lai chiều, lại bắt đầu như tầm thường vậy ăn điểm tâm, một bát đậu bọn, hai cái bánh tiêu, ăn say sưa ngon lành. Ăn nghỉ sau khi, hướng về trong túi một vệt, chính là một cái phiếu. Trả tiền sau khi, dọc đường đi bộ, nhìn người trẻ tuổi lui tới vội vàng, lại nhìn từng cái rõ ràng chân ở nắng sớm bên trong tòa sáng. Lại nhìn thấy trên quảng trường nhàn nhã ông lão lao thái thái, khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Cuộc sống như thế, cũng không thường không được. Nhìn thấy một chiếc xe công cộng đình ở bên cạnh, hơi hơi đánh giá, liền đi tới. Hắn cũng muốn trải nghiệm loại này thiết mục cơm. Cũng không kiểu, hắn liền thấy một người trung niên hướng về một thiếu nữ bên người sượn, đưa tay ra sờ về phía đối phương cái mông, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là sợ sệt, vị này thiếu nữ không có hé răng, chỉ là hướng về bên cạnh hơi di chuyển, nhưng đối phương nhưng được voi đòi tiên. Sáng sủa càn khôn, trước mặt mọi người, dám hành dâm loạn việc, coi là thật đáng ghét. Kiếm thánh nhìn thấy sau khi, không khỏi giận dữ. Dò ra tay đến, bắt được cổ tay của đối phương, hơi hơi một dùng sức, liền nghe lộng sát một tiếng, cho ngạnh sinh sinh đích nắm đứt đoạn mất thủ đoạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gây nên từng trận rối loạn. Vừa vặn đến trạm, cũng không quản những người khác làm sao, lôi kéo đối phương, liền đi xuống, sau đó một trưởng vô ở trên mặt đất. Cho ta lão lao thật thật quỳ cái ba ngày, cố gắng sám hối. Để lại một câu nói, nên ngang rời đi. Kiếm thánh nhưng chưa hết thòng thèm. Lần thứ hai leo lên một chiếc xe công cộng, có thể trên chiếc xe này nhân viên đã đầy. Lao ra ra, người tọa nơi này. Một vị tiểu cô nương liền vội vàng đứng lên, đem chỗ ngồi nhường ra. Ta không mệt, người ngồi đi. Kiếm thánh lộ ra nụ cười, lắc lắc đầu. Ta liền muốn xuống xe, cũng là ngươi lão ngồi được. Tiểu nữ nương cười rộ lên rất ngọn, nói cái gì cũng không làm tiếp dưới. Tâm địa thiện lương, ông trời tất nhiên phù hộ ngươi một đời khỏe mạnh. Kiếm thánh nói một câu chúc phúc ngữ. Tiểu cô nương cười cợt, nàng không biết, cũng là bởi vì thiện tâm, từ hôm nay sau này, cũng không còn được một lần bệnh, khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Trạm tiếp theo, tiểu cô nương xác thực đi xuống, nhưng lại tới một vị bác gái, quét một vòng bên trong xe, đã không có chỗ ngồi trống, cũng không có phát hiện có người đứng dậy làm cho nàng, sắc mặt lập tức gục xuống. Nhìn thấy lao nhân còn không cho tòa, thật không có tố chất. Nàng chạm ở một cái thiếu phụ bên người, nhìn chằm chằm đối phương, hừ hừ nói rằng. Thiếu phụ ngẩng đầu lên. Xem cái gì xem, nói chính là ngươi, tuổi quá trẻ, sẽ không biết tôn kính lao nhân, cha mẹ của ngươi sao vậy giáo dục của ngươi. Bác gái dường như một con nổi giận tài cẩu, không thấy ta đều cao tuổi rồi, chạm đều chạm không xong sao. Vẫn chưa chịu dậy. Ta thật sự không tiện. Thiếu phụ hơi đỏ mặt, có chút tức giận, nhưng lắc đầu nói. Cái gì không tiện? Con nhỏ tuổi, chẳng lẽ lãng một đêm? Bác gái không chút khách khí. Ngươi sao vậy nói chuyện đây? Kiếm thánh giận. Nào có chuyện của ngươi, một bên đợi đi. Bác gái rất trùng. Khà khà, ngươi là lão nhân sao? Năm nay mới bất quá 55 tuổi thôi, đi đứng linh hoạt, thân thể cường tráng, ngươi thật sự đứng không vững. Kiếm thánh lạnh rên một tiếng, không nhìn thấy nhân gia tiểu cô nương thân thể suy yếu, còn đang có mang sao. Ra mà không đứng đắn gì đó. Cao tuổi rồi đều sống đến cầu trên người. Lão bất tử gì đó, ngươi mắng ai đó. Ta làm cho nàng lên nàng liền được, tôn kính lao nhân, này là của nàng nghĩa vụ, quản ngươi cái gì sự tình. Cũng không phải cha mẹ ngươi chết rồi. Bác gái miệng lưỡi bén nhọn. Muốn chết. Kiếm thánh nổi giận, đứng lên chính là một cái tát, đem bác gái trong miệng nha sỉ toàn bộ đánh đi ra, nửa bên mặt sưng lên, cao nửa thước. A, giết người rồi, giết người rồi. Bác gái phát ra người chết vậy tiếng kêu. Lại không người để ý tới. Ngươi không phải muốn ngồi sao? Hắc, ta liền để ngươi ngồi vào thiên hoang địa lão, cho ta quỳ xuống. Kiếm thánh không phải là người hiền lành, hắn một trường xuống, đem bác gái đập quỳ xuống, hai chân đều lâm vào tấm thép bên trong. Hắn ánh mắt lóe lên, không đợi được chạm, cất bước rời đi. Mấy chục tuổi người, vẫn là một viên hắc tâm, không biết lúc tuổi còn trẻ, lại là cái gì mặt hàng. Xuống xe sau kiếm thánh cảm thán một tiếng, tiếp tục đi bộ. Này kết thúc mỗi ngày, quỳ ở trên đường. Quỷ ở trên xe chờ chút người, dòng dã hơn 30 vị, quỷ dị là, bất luận dùng cái gì phương pháp, đều không thể để cho bọn họ đứng lên. Đối với những người này nhân tại sao mà quỳ xuống, cũng đều bị điều tra rõ rõ ràng ràng, chuyến ra ngoài, lại bị nhân xưng nhanh. Còn có một vị vô luận như thế nào cũng không thể bị nhớ lão nhân, đưa tới to lớn náo động. Dân gian gọi đùa ngày đó, là ông trời không ưa nhân gian đạo đức không có, giáng lâm mà đến, trừng phạt những đạo đó đức bại hoại người. Đáng tiếc. Cái này chuyện quái gì, bởi vì bên ngoài liên tiếp phát sinh đại chiến cũng bị ép xuống, chỉ là có một ít người tu luyện bắt đầu qua lại. Đến rồi buổi tối, kiếm thánh cũng không có trở lại, tìm tới một nhà khách sạn 5 sao, mở ra tổng thống phòng xếp, dùng lời nói của hắn nói, trải nghiệm nhân gian, cũng không có thể thiếu hưởng thụ. Liên tiếp đi vòng vo hơn nửa tháng, hắn mới. Cảm giác ra sao? Sở Dương cười hỏi. Coi như không tệ. Kiếm thánh cười nói. Hiển nhiên, hắn trôi qua rất tốt. Ngày mai còn đi. Thừa 20 ngày, vậy là đủ rồi. Tiếp đó, là thời điểm nên cố gắng tu luyện. Kiếm thánh trầm ngâm nói, ngươi làm ra những chuyện này, muốn sao vậy thu tay lại. Ta nghĩ diệt một quốc gia. Sở Dương chỉ vào hướng Đông Nam. Nên diệt. Kiếm thánh lãnh không nói. Vậy thì thừa dịp trận này đại chiến, chìm trong hòn đảo. Sở Dương giơ tay lên, hướng về đông trong biển, điểm ra chỉ tay. Đăng bởi. Chương 790, Phật Lâm Nhân Gian. Lưng núi tan vỡ, hòn đảo sụp xuống. Nước biển chảy ngược, tạo thành một to lớn Uzumaki, giống như quy khư, mai táng tất cả. Nhưng cũng không có thiếu người tu luyện bay lên trời, từng cái lộ ra mê man vẻ không hiểu. Phàm tục vũ khí, có thể nào đem toàn bộ hòn đảo phá hủy? Không chờ bọn họ quá nhiều suy nghĩ, trong nước xoáy, dựng lên một cái quái vật, đây là mọc ra 8 cái đầu quái xà, 16 con mắt đỏ chót, tự tiến nhập cuồng bạo trạng thái, sát khí bốc lên, vặn vẹo không khí, hướng về bầu trời đoàn người phát ra công kích. Từng vị cường giả dường như con rối giống như vậy, bị con này quái xà dồn dập nuốt xuống. Gào gào gào. 8 con xà dễ dàng đem từng vị cường giả thôn phệ, liền Dương Thiên một trận rít gào, thanh chấn động vạn dặm, nhấc lên từng làn thủy triều. Thay đổi thân thể, nó hướng về Vẫn Mẫu hạm đội bay đi. Con này đại yêu, rõ ràng là bước vào tiên thai bí cảnh, nhất đại đại năng, đứng ở trần thế đỉnh cao nhất. Mở cho ta pháo, nã pháo, nã pháo, đánh chết hắn. Mẫu hạm trên trong phòng chỉ huy, truyền đến tiếng gầm gừ. Oeng. Từng đạo ánh lửa xé rách không khí, cắt phá trời cao, gào thét bay về phía 8 con xà, còn có một giá thời cơ chiến đấu, từ chung quanh phun ra hỏa diễm, phát động tính chất hủy diệt tập kích. Bên trong đại dương, bị U Dù Mạ Kỳ chiếm cứ, bên trong tử vong âm thanh, đã dần dần lắng lại. Trên cao không, đã bị ánh lửa bao phủ. 8 con xà gào thét, phun ra từng đạo ánh sáng, đem từng viên đạn đạo ngăn lại, ở phía xa nổ tung, nhấc lên hủy diệt hồng lưu. Bá. Thân hình hắn hóa thành một ánh hào quang, lóe lên trong lúc đó, chỉ thấy dòng dã 12 giá thời cơ chiến đấu trên không trung nổ tung, thành một đám lửa. 8 con xà liên tục, có điều mấy hơi thở, liền đem chung quanh thời cơ chiến đấu hủy diệt hầu như không còn, một chiếc không để lại. Vượt qua phàm tục sức mạnh, vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó hơi hơi dừng lại, liền xông về duy nhất mẫu hạm. Lần này, vốn là có 3 cái mẫu hạm chiến đội xuất chinh, đáng tiếc, lại bị Ấn Tây Á cùng Thiên Trúc các nước đột nhiên chặn lại. Ngạnh sinh sinh đích oanh chìm 2 thủ mẫu hạm, nhưng cũng đem Ấn Tây Á diệt cả nước, Thiên Trúc bị đánh chia 5 x 7. Hết ý chiến tranh, hỗn loạn gia nhập, để phương nào đều không ứng phó kịp. Bây giờ chỉ còn dư lại một bài mẫu hạm chiến đội, mới vừa cùng uy đảo đại chiến, nhưng chẳng biết vì sao, toàn bộ hòn đảo sụp xuống rơi xuống, chôn thây hải vực. Chính mông quyền đây, nhưng gặp được một con mấy trăm mét lớn lên đại quái xà, điều khiển phong vân, nhanh như lưu tinh, cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng. Mở cho ta lửa. Quan chỉ huy sợ hãi, phát ra cuối cùng thanh âm. Có thể 8 con xà đột nhiên biến mất, nhưng xuất hiện ở mẫu hạm hậu phương, 8 cái đầu đồng thời phun ra ánh sáng, chỉ một đòn, liền đem mẫu hạm đánh ra 8 cái lỗ thủng, bên trong truyền ra tiếng nổ vang, ánh lửa đem mẫu hạm thôn phệ, cũng nhanh chóng chìm. Uy ba thế giới mẫu hạm, ở 8 con xà trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Thời khắc này, cả thế gian khiếp sợ, các quốc gia đều biến sắc. Nhưng vào lúc này, 8 con xà bầu trời, xuất hiện từng đạo Phật quang. Thiện âm niệm niệm, không dứt với nhĩ, theo sau đột ngột xuất hiện một bóng người, đây là một vị chân Phật. Đỉnh đầu kim quang vạn đạo, phía sau là công đức kim luân, dưới thân là một tòa màu vàng đại sen. Khoe miệng hắn cười mịn, đây là thế gian từ bi nhất nụ cười, khiến người ta vừa thấy, tâm tình ôn hòa, lại không lệ khí. Nghiệt xúc, hại người không toán, tội ác tày trời, ta là thế gian duy nhất chân Phật, hào viết quang minh Phật, lập tức bỏ xuống đồ đao, quy y theo ngồi xuống, chuộc ngươi tội lỗi. Nếu không, cho ngươi hôi bụi đi. Quang Minh Phật hờ hững mở miệng. 8 con xà gào thét, vung vẩy thân thể, công kích mà tới. Ngu xuẩn mất khôn. Quang Minh Phật lạnh rên một tiếng, giơ bàn tay lên, vỗ xuống đi, ở trong lòng bàn tay, xuất hiện hoàn toàn hư ảo quốc gia, ẩn chứa vô biên vĩ đại lực lượng, dễ dàng đem 8 con xà chém xuống trong nước biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Phật trưởng xoay một cái, chính là ngàn trượng, đi xuống trục tới, đem 8 con xà từ trong biển lấy ra. Lòng bàn tay phụt lên đạo đạo kim quang. Hóa thành phù văn, đi vào 8 con xà trong cơ thể. Hơi hơi tránh ôm, con này quái xà liền đàng hoàng hạ xuống. Quang Minh Phật bàn tay lớn ném đi, tiện tay chỉ tay, rơi vào 8 con thân rắn trên, chỉ thấy nó một trận co giật, đảo mắt hóa thành một âm lãnh người thanh niên trẻ, ở não sau phiêu đãng 8 cái dài nhỏ đầu. Bái kiến ta Phật. Người thanh niên trẻ quy củ, lao lao thật thật lệ xuống. Từ hôm nay sau này, ngươi làm 8 con trùng, làm hộ pháp thú. Quang Minh Phật giáng xuống pháp chỉ. Vâng, ta Phật. 8 con trùng trên người lưu quang lóe lên, xuất hiện đạo đạo Phật quang, lại không yêu dị cảm, trái lại thần thánh vạn phần. Thiện hai, độ một ma, chính là cứu vớt vạn ngàn sinh linh. Quang Minh Phật mỉm cười gật đầu, sau đó thôi thúc đại siêu độ thuật, đem từng cái chết đi vong hồn siêu độ, bay ra, bị hắn hút vào trong cơ thể, tiến nhập tâm đăng bên trong, lập tức khuấy thành nát tan, hóa thành thuần túy nhất linh hồn niệm lực, tăng cường tâm đăng lực lượng. Có điều ngăn ngắn chốc lát, chết đi vong hồn cũng đã triệt để siêu độ, không, là hồn phi phách tán. Đi, theo ta siêu độ vong hồn, chuộc ngươi tội lỗi. Quang Minh Phật nói một câu, cưới Kim Liên, hướng về trước kia đảo quốc phía trên chạy như bay. Tám con trùng đi sát đằng sau ở sau. Trên trời cao, từng cái vệ tinh, đem nơi này chuyện đã xảy ra lan truyền ra ngoài. Nhưng mà từng cảnh tượng ấy, nhưng lại lần nữa khiến người ta kinh ngạc đến ngây người. Ba chi mẫu hạm đội toàn bộ bị làm chìm. Ấn Tây Á phá hủy. Đảo quốc chìm. Thiên Trúc chia 5 xẻ 7. Kinh khủng tám con quái xà, khiến người ta tuyệt vọng. Có thể cuối cùng xuất hiện Phật Đà, nhưng dễ dàng trấn áp, còn điểm hóa thành hình người. Từ khoa học, trong nháy mắt đến rồi thần thoại. Khiến người ta không phản ứng kịp. Không phải nói phủ xuống là hai vị hoa hạ thần tiên sao? Sao vậy đi ra một vị Phật Đà? Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Tám con quái xà rốt cuộc là cái gì? Còn có cái kia Phật Đà, lại là đến từ nơi nào? Cái kia Phật Đà, là đến từ Thiên Trúc. Lướt qua. Quá nước. Vẫn là hoa hạ. Mặc kệ đến từ nơi nào, lần này, USA đều hoàn toàn tao hương. Có muốn hay không nhân cơ hội, đem USA cho quá phân. Suy đoán xôn xao, âm mưu quỷ kế chờ chút, ở trong bóng tối mãnh liệt. Có thể ánh mắt của bọn họ, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể rời bỏ Quang Minh Phật. Vệ tinh chuyển động, nhìn chằm chằm. Đảo quốc phía trên, Quang Minh Phật dừng lại, hắn nhìn ngó phía dưới, thương xót nói, thảm như vậy họa, cho dù là ta, đều lòng sinh lửa giận. Cũng được, hôm nay sẽ vì các ngươi siêu độ một phen, kiếp sau, cũng không cần đang làm người. Cuối cùng một câu, tiếng nói của hắn phá lệ thấp. Không, các ngươi đã không có kiếp sau. Quang Minh Phật nhíu mày, trên mặt từ bi vẻ càng thêm nồng nặc. Hắn đọc kinh văn, thôi thúc đại siêu độ thuật, tung xuống từng mảng Phật quang, để ngàn dặm phạm vi, thành cực lạc tịnh thổ. Thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy từng cái bóng người màu trắng từ trong nước hiện lên, chậm rãi trôi dạt đến Quang Minh Phật trước người. Ở kim quang bên dưới, thân thể bọn họ giống như ngưng tụ thành thực chất, dù cho vệ tinh đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Niệm một tiếng Quang Minh Phật, phi thăng cực lạc tịnh thổ, lại không thai ách, vĩnh hưởng cực lạc. Quang Minh Phật âm thanh trầm thấp, nhưng thanh truyền bát phương. Ta chủ, Quang Minh Phật. Những này bóng người màu trắng đều mở miệng nhắc tới, chân thành cực kỳ, theo thanh âm vang lên, bọn họ màu trắng thân thể, dĩ nhiên thẩm thấu xảy ra chút điểm kim quang. Trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức xuất hiện nhất phương thật lớn thế giới, bên trong Phật quang vạn dặm, thần hy rơi ra, tiên cung san sát, bảo tự vô số, kinh tiếng vang động, mo niệu niệu. Những này bóng người tự động nhẹ nhàng quá khứ, rơi vào rồi phía thế giới này bên trong, mới vừa tiến vào, bọn họ liền thân hình một trận biến hóa, trên người xuất hiện Phật ý đi. Dưới thân xuất hiện Kim Liên, ngồi xếp bằng xuống, đờ đẫn trên mặt lộ ra nụ cười. Phật tổ từ bi. Bọn họ đồng thời mở miệng, không mình hành lễ. Bạch. Thế giới biến mất, khó có thể tra xét. Nhưng mà tình cảnh này, lại bị vệ tinh nhìn cái rõ ràng, các quốc gia thủ lĩnh, hoàn toàn chấn động, có chút cũng lộ ra vẻ nôn nóng, tỉ như thiên trúc, tỉ như quá nước vân vân. Người phía dưới ảnh nhưng nối liền không dứt, dồn dập niệm một tiếng Quang Minh Phật, liền lên không đi, tiến nhập khác một thế giới. Các ngươi cực lạc. Chính là hóa thành sức mạnh của ta. Quang Minh Phật mỉm cười, đây là thế gian từ bi nhất nụ cười, vừa ý đèn bên trong vong hồn, lại bị sức mạnh dồn dập cắn giết, thành tinh khiết nhất linh hồn niệm lực, lớn mạnh bản thân. Nửa ngày công phu, độ hết vong hồn. Đi, đi Thiên Trúc. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, bay lên không. Đăng bởi. Chương 791, Phật hành thiên hạ chi linh sơn. Biệt thự bên trong trang viên. Hắn là ai? Kiếm Thánh nhìn thấy Quang Minh Phật từ sở dương trong cơ thể xuất hiện, không khỏi dò hỏi. Phân thân của ta, tu luyện Phật Pháp. Sở dương giải thích. Ngươi sở học, vẫn đúng là hỗn tạp. Kiếm Thánh cảm thán một tiếng, không có quá nhiều hỏi dò, liền nhìn về phía Đông Hải. Khi thấy Quang Minh Phật một loạt lối làm việc, không khỏi cảm thán, Phật ta, cũng thật là. Có lúc, đây cũng là tốt nhất thủ đoạn. Sở dương cười nói. Kiếm Thánh gật đầu. Quang Minh Phật không có một chút nào che giấu. Quang Minh Chánh Đại giáng lâm đến rồi Thiên Trúc nước, nơi này mặc dù vừa trải qua lửa đạn đánh kích, có thể từng vị người lãnh đạo vẫn là tiến lên đón. Bái kiến Phật chủ. Bọn họ chân thành cực kỳ, thậm chí quỳ xuống. Phật tóc tại chỗ a, nhưng lắm tai nạn, bây giờ bản Phật giáng lâm, niệm tình ta Phật hiệu, làm không thai không khó, tâm linh chân thành, duy Phật trí thượng, đọc tiếp Quang Minh Phật, có thể phi thăng cực lạc, vĩnh hưởng Quang Minh. Quang Minh Phật nói, đi về phía trước. Chỗ đi qua, tung xuống đạo đạo kim quang. Để bình dân ốm đau diệt hết, tâm linh về với bình tĩnh. Như vậy thần tích, khiến người ta chấn động. Quang Minh Phật. Cư dân dồn dập bài dưới. Bọn họ vốn là cấp thấp nhất bần dân, cũng là Phật chi tín đồ, bây giờ hiện ra thần tích, đều tâm linh chân thành, thành trung thành nhất tín đồ. Từng đạo vô hình tín ngưỡng lực lượng hòa tan vào đến, rơi vào rồi tâm đăng bên trong. Tín ngưỡng có độc, đúng không ta mà nói, nhưng là vô thượng thần dược. Quang Minh Phật khỏe miệng ngậm lấy từ bi nụ cười, nhưng trong lòng dũng động tâm tư, hắn lấy đại nhân quả thuật luyện hóa tín ngưỡng lực lượng, không có một chút nào sao mắc. Hắn từ bắc đến nam, từng bước một tiến lên. Chỗ đi qua, tín đổ quỳ đầy hai bên. Ta Phật, đệ tử nguyện liệu mình tùy tùng. Một vị bị nghèo khó dằn vặt ông lão, quỳ gối phía trước, hắn lệ vài cái, lấy ra một cái đao nhọn, không chút do dự xen vào trái tim bên trong. Ta Phật, kính xin thương hại đệ tử. Trên mặt tái nhợt, lộ ra cuối cùng khẩn cầu. Thành tâm thành ý tín đồ A, cùng ta cùng ở tại. Quang Minh Phật tiến lên, giơ tay đặt tại đối phương đỉnh đầu. Ta Phật. Ông lão lộ ra một an lành nụ cười, ngã trên mặt đất. Những người khác nhưng nhìn thấy, từ ông lão trong cơ thể, bay ra một bóng người, cùng ông lão hoàn toàn giống như vậy. Hắn lăng khoảng không ngồi xếp bằng, trên núi phóng ra kim quang, chậm rãi bay lên, cuối cùng bị một vòng xoáy hút đi. Ngã trên mặt đất thi thể, hóa thành điểm điểm ánh sáng, biến mất không còn tăm tích. Quỳ gối hai bên người, trợn mắt ngoác mồm. Tin ta người, đến vĩnh sinh. Quang Minh Phật tiếp tục tiến lên. Khi hắn phía sau, tùy tùng người càng ngày càng nhiều, kéo dài mấy trăm dặm. Khi hắn phía trước, tự sát không thể càng ngày càng nhiều. Hắn là chân Phật. Tín đồ vô cùng kiên định nói. Hắn là ma quỷ. Không tin người ghét cay ghét đắng. Cuối cùng, phía trước xuất hiện mấy vị lao Phật. Bọn họ từng cái vẻ giả mua long trung, vừa bên trong nhưng có sức mạnh bằng bạc. Vì sao đi lừa gạt thế nhân? Người cầm đầu mắt nhìn Quang Minh Phật, hắn trong con ngươi, lập lòe Phật Quang. Ta nơi nào đi lừa gạt? Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, Phật Quang tỏa ra, liền ngay cả không khí đều an lành cực kỳ. Xin hỏi ngươi nội tâm, ta có thể làm thật Phật? Ông lão ánh mắt lóe lên, hai tay tạo thành chữ thập, túi thấp đầu. Không nhìn được chân Phật ngay mặt, đệ tử tội lỗi. Chưa được, mà cùng ở sau người. Quang Minh Phật gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Hắn đi tới chiến luận nơi, dáng vóc tiều tụy tụng niệm kinh văn, siêu độ vong hồn, đi ngang qua nghèo khó vị trí, hiện ra thần tích, loại trừ ốm đau, ôn ấm lòng người. Vừa đi vừa nghỉ, phía sau tùy tùng người càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn chằm chằm người, nhưng cũng không ít. Hổ phách đại sư, lời hay đại sư, bọn họ rốt cuộc là sao vậy sự việc? Để cho bọn họ đi vạch trần cái này giả Phật bộ mặt thật, sao vậy nhưng đều đi theo đi. Hẳn là thủ đoạn không địch lại, bị đối phương phản chế. Phản chế? Vậy muốn làm sao đây? Giao trộn. Không ra tay nữa, e sợ vùng đất này, sẽ không bao giờ tiếp tục chúng ta tín ngưỡng. Đây là đoạn chúng ta căn bản, tuyệt tương lai của chúng ta à. Vậy thì mời xuất chúng rất mạnh người, đưa hắn đánh giết. Đối với mưu đồ bí mật, Quang Minh Phật căn bản không lưu ý. Ngày đó... Hắn đi tới một cái hạo hạo đáng đáng sông dài một bên. Giết. Từng đạo bóng người đến từ trên trời, thôi thúc thần lực, bắn ra huyền quang, cắn giết mà tới. Thậm chí có mấy vị, run tay một cái, xuất hiện một cuốn sách, lăng khoảng không triển khai, bắn ra sát cơ nồng nặc. Phật có từ bi, cũng có phẫn nộ, đối xử Phật tử tín đồ, chỉ có từ thiện, đối xử ác ma, làm thân hóa phẫn nộ minh vương, trấn áp tất cả đại ma. Quang Minh Phật nói nhỏ một tiếng, giơ tay một trường, đem từng đạo thần thông. Còn có quyển sách lực lượng, dồn dập đập nát, lăng khoảng không chỉ tay, hóa thành từng cái tiểu Phật đà, tiến nhập vây giết cường giả mi tâm. Xì xì. Xuyên thủng sọ não, nổ thành một đám mưa máu. Ta Phật thần uy vô lượng. Theo đông đảo tín đồ, nhìn thấy Quang Minh Phật đại triển thần uy, tín ngưỡng kiên định hơn. Trở về đi, thường niệm Quang Minh Phật, thân thể an khang, trăm năm sau khi, có thể đăng cực nhạc Phật quốc. Quang Minh Phật xoay người lại, khoe miệng mỉm cười, phất phất tay. Phải. Tín đồ không chút nào vi phạm, bọn họ không thôi dồn dập rời đi. Từ Bắc đến Nam, từ Đông đến Tây, hắn đạp khắp toàn bộ quốc gia, bởi vì chiến loạn chết đi 1/3 nhân khẩu, đều bị độ hóa. Trong lúc, lại có mấy lần ám sát, dồn dập bị hắn đánh giết. Đi tới biên giới, Quang Minh Phật quay đầu lại ngóng nhìn, hắn thấy được từng tòa bị đắp nặn ra hắn tượng Phật, bị thờ phụng, một ngày 3 lần lễ bái. Khe khẽ thở dài. Ta nếu là thường trú nơi đây, có thể làm thật Phật. Đáng tiếc. Ta chỉ là khách qua đường, vì bản thân, chỉ có thể ở ngoài Phật tâm ma. Lắc lắc đầu, hắn tiến nhập quán nước. Chỗ đi qua, tượng Phật dựng đứng, thay thế di vãng tất cả tế bái chi Phật. Xuyên qua rồi Việt Quốc, cuối cùng đi tới Ấn Tây Á, mảnh này bị lửa đạn triệt để mai táng nơi. Ác ma chỗ ở A, không nên có luân hồi. Quang Minh Phật nói nhỏ một tiếng, thúc giục đại siêu độ thuật, đem từng cái vong hồn triệu hoán ra, hút vào tâm đăng bên trong, khuấy bể bản nguyên nhất hạt căn bản. Làm rời đi quốc gia này sau khi, lưu lại là một mảnh an lành, đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ sinh linh, cũng không có linh hồn lưu lại. Bước qua sơn mạch, vượt qua giang hải, đánh chết từng vị chặn lại người, hắn đi tới Úc Châu, đi tới Châu Phi, đi tới Mỹ Châu. Khi hắn đến, là vô tận rình rết. Khi hắn tiến vào thì, để lại đầy mặt đất thi cốt. Khi hắn lúc rời đi, vạn gia sinh Phật. Quang Minh Phật bước lên thần sơn, đánh chết nếu nói thần linh, tiến nhập chân chính Quang Minh quốc gia, chém giết một vị lại một vị thánh kỵ sĩ, còn có đại thiên sứ, đọa lạc thiên sử, hắc ám lang nhân vân vân. Phàm là chặn lại, không giữ lại ai, toàn bộ đánh giết. Giết Âu Châu giới tu luyện sợ hãi, từng cái tránh lui. Mảnh này không Phật nơi, cũng dựng lên hắn tượng Phật, một ngày ba bái. Hắn lại tới thánh thành, ở đây, có đến từ tinh không cổ tộc, cũng có thế gian mạnh nhất Trảm Đạo Vương giả, càng có tích lũy vô số năm nồng nặc tín ngưỡng lực lượng. Đem từng vị cường giả chém giết, bất kể là cự nhân huyết thống, vẫn là tinh linh, cũng hoặc là được xưng chân thần cổ tộc, còn có hoàng giả, toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Cái gì vương giả chi binh, cổ xưa thần huyết, cấm kỵ quyển sách chờ chút, toàn bộ bị ngăn cản chặn. Trận chiến này, hắn thành chí cao vô thượng chân Phật. Cũng là trận chiến này, náo động khắp thiên hạ giới tu luyện, hắn cũng được gọi là dưới bầu trời sao người số 1. Hấp thu tín ngưỡng, lại bước lên hành trình. Đi một vòng lớn, đi tới màu trắng cung điện, ở đây, lập được một tòa tượng Phật, để tổng thống kẹ nẩn tế bái, để đất này cầu đệ nhất nước con dân, thành tín đồ. Đến rồi Cao Ly, để số này xưng vũ trụ đệ nhất quốc toàn bộ nhân viên, tất cả đều trở thành Phật tử, ngày ngày cúng bái, hàng đêm cầu khẩn. Tín ngưỡng A. Quang Minh Phật đứng giữa không trung, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ thành từng cái mênh mông tín ngưỡng lực lượng dòng sông, không khỏi mỉm cười. Mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều ở cảm giác tâm đang lớn mạnh, lực lượng tăng lên. Điều này cũng ra tốc luyện hóa hai đám đại La Kim Tiên ý chí lực lượng. Quang Minh Phật nghĩ, một bước ra, đi tới dấu địa. Sư phụ, bản tôn. Nhìn trước người hai người, hắn thi lễ một cái. Kiếm Thánh phức tạp gật gật đầu. Quang Minh Phật gây nên, hắn biết đến rõ rõ ràng ràng, mặc dù không căm ghét, nhưng cũng không thích. Bởi vì đây là đồ nhi phân thân, càng không có lý do gì ngăn cản. Linh Sơn tỉnh thổ, cần ngươi tới mở. Sở Dương chỉ phía trước. Hai người bọn họ đi tới nơi này, chính là vì Linh Sơn di chỉ, hắn nhưng là biết, ở trong này, có thể là có thêm một lò thuốc lớn. Nếu đến rồi, có thể nào bỏ qua. Cái kia một lò thuốc lớn, có thể có bất tử dược 6, 7 phần 10 dược hiệu. Hắn tự thân cũng chắc chắn hoàn toàn mở ra, nhưng cũng không muốn tốn nhiều công phu, không bằng để Quang Minh Phật hành động, sẽ ung dung rất nhiều. Hắn còn chưa có xác định, như đi đến để có hay không ẩn giấu ở địa cầu. Chỉ là nhớ tới, ở vốn là quỹ tích bên trong. Hắc ám đại kiếp nạn thì, chí tôn bao phủ vũ trụ, Như Lai xuất hiện ở hàm cốc quan, tiến hành chống đối. Bây giờ sớm mây trăm năm, khó để xác định. Giao cho ta. Quang Minh Phật đáp một tiếng, đi ở phía trước. Đăng bởi. Chương 792, Linh Sơn Đường. Không có bí ngữ, không có thanh khí. Quang Minh Phật nhưng hiện ra Phật đạo thần thông, vận chuyển tịch diệt tâm kinh, thôi thúc đại nhân quả thuật, Phật quang soi sáng, kim liên hiện ra, thiện âm niệm niệm, Phật tử tụng hát. Diễn hóa ra nhất phương cực lạc Phật quốc, dẫn động thiên địa cộng hưởng, Phật âm hưởng triệt thiên cung. Ầm ầm ầm. Phía trước quần sơn, một trận văn mèo, xuất hiện thần kỳ từng hình ảnh. Thấp bé ngọn núi, đột nhiên cất cao, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, thành xanh thiên cự trụ. Từng tòa tụng vào mây trời ngọn núi, kéo dài đến thiên chi phần cuối. Ở trong dãy núi, xuất hiện một cái cổ lộ, nhưng đứt quãng, không trong mây sâu không biết nơi. Cổ xưa tăng thương, héo tàn mục nát, còn có một cổ Phật đạo chí lý. Theo bảng bạc tín ngưỡng lưu lại, thẳng vào tâm thần, khiến người ta chấn động. Quang Minh Phật phía trước, Sở Dương cùng Kiếm Thánh tùy tùng. Thăm dò cổ lộ, bọn họ đều biểu hiện nghiêm nghị. Nơi này, là đã từng Phật tổ nơi, Linh Sơn chỗ, đứng ở trần thế đỉnh cao nhất thánh địa, mang trong lòng tín ngưỡng. Không lâu sau khi, phía trước xuất hiện một bộ cổ thi. Cổ xưa con đường, tàn phá đường đá, không biết bao nhiêu năm không có ai đi qua, hiện đầy phong xương dấu vết, năm tháng héo tàn, chính là ở nơi như thế này. Có một bộ lao tăng thi thể, da bọc xương, tịch diệt sinh cơ, chỉ còn dư lại thân thể tàn phế bị năm tháng tàn phá. Nhẹ nhàng đụng vào, tăng y hóa thành cho bụi, giải rác chu vi, mai táng dấu ấn. Chí ít tử vong 500 năm. Kiếm Thánh mở miệng, biểu hiện trang trọng. Đây là một vị tìm kiếm chân Phật, tìm kiếm thánh địa thành kính tín đồ, đáng tiếc à, đến nơi này, lại khó mà đi tới. Quang Minh Phật thở dài, thôi thúc độ người kinh, hóa giải hoán nghiệm, nơi này khắp nơi bù đắp trận thế, không có tín vật. Không có bi ngữ, rất khó tiến lên. Hắn người mang trí cường Phật để ý, còn có trí cường sức mạnh, có thể xúc động Phật để ý cộng hưởng, hiện ra đạo lộ, lại có thể dùng tuyệt thế thần thông, mạnh mẽ mở ra một cái thông thiên đường bằng phẳng. Đáng tiếc, trên đời như hắn như vậy, dù sao quá ít. Dù cho thành kính nhất tín đồ, cũng sẽ ở điều này đứt quãng, không biết cuối trên cổ lộ tuyệt vọng. Một lòng hướng về Phật, vì sao không gặp Linh Sơn? Đây là thi thể bên cạnh dùng phạn văn khắc họa một câu nói, tâm linh thành tâm thành ý, tìm kiếm thánh địa, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống trên đường. Mắt nhìn phía trước, không có phần cuối, ở tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, lưu lại một cú tuyệt vọng hò hét. Đây là đối với Linh Sơn chất vấn, đối với Phật chủ chất vấn, đáng tiếc, không ai trả lời, mặc cho tín ngưỡng cùng sinh mệnh ở đây héo tàn. Ngủ yên đi. Quang Minh Phật đào ra một cái hố, đem lão tăng cho chôn vào, cũng coi như trở về với cát bụi, trở về thiên địa. Bọn họ tiếp tục lên đường. Phía trước, xuất hiện một tòa rách nát thạch điện, đã trải qua lịch sử tăng thương, ở thời gian sông dài bên trong dần dần mất đi hào quang, bây giờ chỉ còn giữ lại thân thể tàn phế sắc không, chỉ đợi tương lai một ngày, hoàn toàn mục nát đi. Căn này thạch điện, là một ngôi chùa cổ, đã thương tang dung nhan. Ở bên trong có một vị lão tăng, ngồi xếp bằng ở giữa, cũng đã tỏa hóa, đã không có hơi thở sự sống, có thể làn da của hắn, nhưng hiện ra màu vàng nhạt. Đây là một vị hữu đạo cao tăng. Kiếm Thánh cảm thán, cũng là tìm kiếm con đường phía trước mà chết, đáng tiếc. Ở trong điện đá, cũng có khắc di ngôn, tìm Linh Sơn đường rừng với này, phía trước mênh mông, sẽ không còn được gặp lại hy vọng. Trầm mặc hò hét, tuyệt vọng bi ai. Thành tâm thành ý tín đồ A, nhưng chỉ có thể ngã ở trên đường. Rõ ràng ngay ở phía trước, vì sao nhưng tìm không được phần cuối, không tìm được đáp án. Ba người nghỉ chân, phóng tầm mắt tới phía trước. Cổ lộ kéo dài, càng lộ vẻ xa xưa. Nhưng cũng có bàng bạc Phật tính, như sóng chiều bình thường vọt tới, mênh mông vô biên, chấn động tâm hồn. Nơi đó liền là chân chánh cổ Phật trình diện, Linh Sơn Thánh Địa, đáng tiếc, nhưng không cách nào đến. Tiếp tục tiến lên, hoàn cảnh lại có biến hóa. Thê lương hàm ý, phả vào mặt, thẳng tới đáy lòng, khí tức cổ xưa, khiến người ta cảm thấy dường như đi tới vạn cổ trước man hoang. Thương sơn xanh thiên, thác nước thành sông, cổ mục giả thiên, dây leo chiến sơn, còn có thu giống sơn hà, sói chu chấn thiên, như sấm nổ nổ vang, ầm ầm nhất thai. Nơi này, dường như hoàn toàn ra địa cầu, đi tới nhất phương nguyên thủy man hoang thế giới. Thương thiên bao la, đại địa dày nặng. Dưới chân cổ lộ, hai bên vách đá, cách không xa thì có Phật văn khắc họa, phóng ra hào quang rực rỡ, bày tỏ thượng cổ vinh quang. Phật vận chảy xuôi, trận thế vận chuyển, còn lưu lại năm đó rộng lớn bằng bạc. Quang Minh Phật thôi thúc Phật để ý, thậm chí đưa tới cộng hưởng, từng đạo Phật quang hiện ra, từng tòa trận thế vận chuyển, thậm chí còn có Phật âm hiện ra trên không, giải thích đạo lý. Bọn họ không có dừng lại, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, lại đi rồi cách xa trăm dặm, phía trước xuất hiện một vùng phế tích, đã không có Phật quang, đã không có thiện âm, nhưng có từng tiếng kêu rên, như trong địa ngục không chiếm được cứu rỗi hoan hồn, nghe chi tâm chiến, vô cùng làm người ta sợ hãi. Sụp đổ miếu thờ, cỏ dại rậm rạp, đã không có Phật tính, lại có âm trầm quỷ khí chạy xuôi. Một vệt bóng đen cấp tốc mà đến, đánh về phía Kiếm Thánh. Quang Minh Phật trên đỉnh đầu phát sinh một ánh hào quang, đem bóng đen bao phủ, đây cũng là một tâm linh, đầu trọc xích mắt, trên người mặc Phật y yể. Phật hóa âm linh, bi thai. Quang Minh Phật thở dài. Đây là lớn nhất bi ai. Kiếm Thánh biểu hiện lạnh lẽo, như thích già bất tử, làm tội ác tại trời. Như trẻ con khóc nỉ non, tự oan hồn thê thảm, quanh quẩn bên thai, thẳng vào tâm thần, lại có mấy đạo lờ mờ thân ảnh đập tới, bị Quang Minh Phật cầm cố, khó có thể tránh thoát. Này một, thân thể bất hủ, tàn niệm hóa cương thi. Kiếm Thánh chỉ hướng phía trước, nơi đó chính là một vị lao tăng, thân thể khôi ngô, trên người mặc tàn phá tăng bào, hắc khí lượn lờ, hai mắt đỏ đậm, đầy người sát khí, nhanh chóng đập tới. Ở trên mặt hắn, còn có một tầng vảy dày đặc, tự máu tươi sấm nhiễm, đỏ như quang, từ trên mặt lan tràn đến toàn thân các nơi, hiển nhiên không bình thường. Tuyệt vọng sau khi, Phật tính mất đi bản ngã, chỉ còn lại tàn niệm sự thù hận, chống đỡ thân thể, hóa thành cương thi. Quang Minh Phật ngón tay một điểm, đem cương thi Phật bắn bay. Các ngươi cũng là tìm kiếm Linh Sơn sao, ta hận A. Cương thi Phật giống như ác quỷ, thê tiếng nói, một lòng hướng về Phật, nhưng không thấy Linh Sơn. Cựu tử nhất sinh truy tìm nhưng cuối cùng không có kết quả, lễ Phật còn có cái gì ý nghĩa? Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, mang theo lý niệm, ôm hy vọng, cứ thế thành chi tâm tới chỗ này, nhưng không thấy Linh Sơn, không gặp Phật chủ, đây là đối với tâm linh tàn nhẫn nhất tính chất hủy diệt đả kích. Lý niệm tan vỡ, cuối cùng khí Phật, chỉ tồn đoán niệm, đáng thương đáng tiếc. Phật tử, Linh Sơn băng, các ngươi còn phải tìm cái gì? Ta đến độ hóa các ngươi, cùng ta bất hủ. Cương thi Phật hai mắt nhỏ máu. Hét lên một tiếng, lần thứ hai bắt giết mà tới. Linh Sơn đã vong, thích giả không ở, có thể Phật nhưng ở trước mắt. Quang Minh Phật thôi thúc Phật quang bao phủ tới, cương thi Phật một tiếng hét thảm, đến cùng lăn lộn, phát ra thê thảm thanh âm, trên người hắn cũng toát ra số lớn khói đen, da rẻ lẩm bẩm liều lĩnh bọc khí. Ta làm thật Phật, Quang Minh Phật. Quang Minh Phật thôi thúc Phật quang, tụng niệm kinh văn, không mất một lúc, liền đem cương thi Phật tinh chế, trở về bản ngã. Phật, thật tồn tại. Cương thi Phật trở lại chân ngã, thành một áo xám lao tăng, trên người toát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng hai mắt mê man. Ta làm thật Phật. Quang minh Phật hiện ra các loại thần tích, thôi thúc cao thâm Phật để ý, chí lý hay nói, thẳng tới lao tăng đáy lòng nơi sâu xa. Ta Phật. Lao tăng khóc ròng ròng, sâu sắc bái dưới, cuối cùng nhìn thấy chân Phật, đời này không tiếc. Từ hôm nay sau này, tùy tùng bên cạnh ta. Quang minh Phật ngón tay một điểm linh tính ánh sáng rơi vào rồi lao tăng mi tâm, để hắn bội hiện thần thánh, đã từng đã thành mây khói, mai táng ở truy tìm bên trong, bây giờ mặc dù tân sinh, nhưng cũng thừa kế đã từng chấp niệm, truy tìm chân Phật, ban thưởng ngươi làm tìm thật. Bái kiến Phật chủ. Tìm thật lao tăng bài dưới. Quang minh Phật gật gù, bay lên trời, ngồi xếp bằng mà xuống, tụng niệm kinh văn, siêu độ một phe này âm linh vong hồn, hấp thu tàn dư tín ngưỡng niệm lực, hóa vào bản thân. Đăng bởi. Chương 793, khổ hải bộ mặt thật. Quang minh Phật khí tức một mực tăng cường, hầu như không có đỉnh chỉ quá. Mảnh này hoang vu nơi, đã không có tử khí, tuy nhiên hoang vu. Phía trước, cổ lộ đoạn tuyệt, xuất hiện một đen kịt thâm uyên, cắt đứt đường đi. Ngóng nhìn đối diện, ngờ ngợ có thể thấy được một con đường, đi phía trước kéo dài. Trong vực sâu, ẩn nút ác linh cùng yêu ma, tựa hồ ngửi được hơi thở của người sống, từ bên trong truyền ra tiếng kêu thê thảm, ma vụ lan lộn, như sóng lớn ngập trời. Bóng đen sáng quắc, rít gào chói tai. Nồng nặc yêu ma khí, diễn hóa ra một vùng sát trường, khó có thể vượt qua. Đây là loạn ma huyền, nghe đồn, chính là thích giả thành đạo trước chấn áp cùng chém xuống các lộ yêu ma, điền vào bên trong, hóa thành ma địa, tiến hành bao bọc. Sở Dương mở miệng. Phóng tầm mắt nhìn tới, quần ma loạn vũ, đếm không hết toán linh, ma đầu cùng đại yêu, cuốn lên sát khí, bay lên trời. Tuy lớn nhiều pháp lực không thể so năm xưa, nhưng cũng vô cùng khủng bố, kêu khóc vọt tới. Quang minh Phật đạp bước tiến lên, đi tới thâm nguyên bên trên, ngồi xếp bằng xuống. Tay trái cầm hoa, tay phải dựng lên trước ngực, nào sau tỏa ra từng vòng Phật quang, hóa thành mưa ánh sáng, vương vai xuống, sền sệt ma vụ dường như hoa tuyết gặp kiều dương, nhanh chóng tăng dã. Á á á. Cùng lúc đó, thâm nguyên bên dưới, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Bạch. Một con ma điểu bay lên không mà đến, nó có hoàn chỉnh khung xương, chém giết quang minh Phật, lại bị chỉ tay sụp đổ rồi xương cốt, không chờ rơi vào thâm nguyên. Đã bị tịnh hóa thành nhiên vụ, tàn hồn cũng kêu thảm một tiếng, tinh chế sau khi, bị hấp thu mà tới. Hoán linh kêu rên, đại yêu kêu thảm thiết, lại bị quang minh Phật dễ dàng trấn áp. Nơi này đã là linh sơn nơi, bên trong không biết mai táng bao nhiêu yêu ma, nồng nặc sát khí, đáng sợ âm khí, còn có vô tận đoàn khí, ở Phật quang bên dưới, từ từ tiêu tan. Từng luồng niệm lực, từng đạo tàn hồn ý chí cũng chạy xuôi mà đến, tiến vào trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Quang minh Phật khí tức liên tiếp kéo lên, làm đạt đến một cái nào đó ràng buộc thì hơi hơi dừng lại, liền tấn mãnh phá vào tầng khác cảnh giới. Huyền Tiên. Kiếm Thánh nghi ngờ không thôi. Lấy cảnh giới mà nói, xem như là đi vào Huyền Tiên, chỉ là hắn thần thông đặc thù, thủ đoạn khó lường, đối phó tầm thường Huyền Tiên, cũng chỉ là một ý nghĩ thôi. Sở Dương giải thích, ở trong cơ thể hắn, còn có hai đám đại la ý chí chưa hề hoàn toàn luyện hóa, một khi hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, mới có thể đi vào Kim Tiên cảnh giới. Còn có phía thế giới này các loại tài nguyên, phải có nắm đạt đến kim tiên viên mãn. Này là suy đoán của hắn, nhưng cũng có 8, 9 phần hy vọng có thể đạt đến. Dù sao vùng thế giới này, còn có một nơi chân chính Phật địa, nào còn có một A-di-đà đại đế. Phân thân của ngươi, dĩ nhiên so với cảnh giới của ngươi cao hơn nữa, coi là thật quái dị, sẽ không sợ đổi khách làm chủ sao. Kiếm Thánh không lo lắng nói. Lấy hắn biết, cô động phân thân, lấy bản tôn làm chủ, tu vi vô luận như thế nào. Cũng sẽ không so với bản tôn cao. Trước mắt quang minh Phật, hiển nhiên phá vỡ loại này cầm cố. Linh hồn của ta, khống chế bản nguyên, sư phụ yên tâm. Sở Dương cười nhạt một tiếng, nhưng chút nào không lo lắng. Tình huống như thế, chỉ có chính hắn rõ ràng. Côn bằng phân thân tiêu giao tử, hôm nay quang minh Phật, mặc dù từ tự thân tách ra đi, thậm chí ở tu vi trên còn cao hơn hắn, nhưng chân chính khống chế quyền chủ động hay là hắn, thậm chí một ý nghĩ, là có thể để cho bọn họ tan vỡ. Vậy thì tốt. Kiếm Thánh không ở số nhiều nói, hắn nhưng là biết, tên đồ nhi này nhìn như vô hại, vừa ý tư so với hắn nhiều hơn nhiều. Loạn ma huyên bên trong yêu ma, cuối cùng bị tinh chế, không giữ lại ai. Đen kịt thâm huyên bên trong, thậm chí toát ra Phật quang, như thánh cảnh. Đi thôi. Ba người lướt qua thâm huyên, đi tới đối diện trên cổ lộ, tiếp tục tiến lên. Đầy đủ được rồi vạn dặm xa, phía trước phát sinh ra biến hóa, cắt đứt đường đi. Đó là đen kịt một màu hải dương. Hải dương mênh mông vô ngần. Ầm ầm sóng dậy, không thể nhìn thấy phần cuối, sóng lớn ngập trời, bao phủ thương mang, tự phải đem thương thiên xuyên thủng. Thương mang một mảnh, đào tiếng điếc thai nhức óc, như thiên quân vạn mã. Đen kịt hải dương. Kiếm thánh cau mày. Đại dương như thế này, hắn vẫn lần đầu thấy được. Đại dương vô tận, nhưng một mảnh đen nhánh, như mực nước lan lộn, dường như một chỗ chân chính ma địa. Đây cũng là khổ hải. Sở Dương nói rằng. Khổ hải. Kiếm thánh nhìn về phương xa, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Vượt qua khổ hải, đặt đến bị ngạn, mới có thể siêu thoát, chỉ là. Sở Dương nhìn lăn lộn nước biển, cảm giác không bình thường. Khổ hải câu chuyện, với trong Phật giáo phiếm chỉ các loại cực khổ thế giới, đó là sinh tử luân hồi chi tam giới lục đạo. Chúng sinh trầm luân với tam giới khổ não bên trong, miểu vô biên tế, như chìm nghỉm với đại hải mà khó có thể rời khỏi, cố lấy khổ hải vì là dụ, có thể quay đầu lại, biểu thị tình ngộ, hối cải, cũng là thức tỉnh. Có thể ở đây, nhưng rõ ràng không phải. Ở mảnh này mênh mông trong khổ hải, hắn cảm thấy nồng nặc sát khí, túc sát âm khí, lắng động tà khí, ngưng tụ thất tình lục dục, vẫn là các loại tâm tình tiêu cực vân vân. Sở Dương thôi thúc thần nhãn, xem xét tỉ mỉ, tra xét đến tận cùng. Trong biển khổ, lờ mờ, nội bộ có rậm rạp chẳng chịt bạch cốt, đó là từng cái khô lâu, hợp thành từng tòa cốt sơn, nhưng đều có oán niệm tàn linh, một khi thức tỉnh, tất nhiên bạo động. Còn có đáng sợ yêu ma, thành đàn âm hồn, số lớn oan hồn, ác linh vân vân. Thế này sao lại là khổ hải, rõ ràng là so với loạn ma huyên còn đáng sợ hơn ma địa. Nơi này hẳn là ma hải mới đúng. Kiếm thánh chân mày cau lại, hư lạnh nói, thường nói, Phật ma chỉ là trong một ý nghĩ, vừa đọc thành ma, vừa đọc thành Phật, Phật ma vốn là một thể, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Đối với Phật, hắn có chút thành kiến. Khổ hải câu chuyện, truyền lưu đã lâu, nếu là ma địa, cũng không nên như vậy mới đúng. Trong này, tựa hồ có ẩn tình. Sở Dương nói, nhìn về phía quang minh Phật. Bá. Đạp bước đăng khoảng không, một bước đi tới khổ hải bầu trời, chậm rãi hạ xuống, tiến nhập trong biển khổ. Trong phút chốc, cốt sân sống, từng bộ khô lâu dò ra uy nghiêm đáng sợ bạch móng, vô tới, từng con âm linh, biến ảo ra các loại hình dạng, kêu thảm đánh về phía quang minh Phật. Trong nước biển, còn có các loại ma đầu, đưa hắn vây nốt. Chu vi, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt các loại yêu ma. Ông ngong ngong. Phật quang tỏa ra, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng đột nhiên vang lên. Bạch cốt thanh yên, âm linh tiêu đốt. Nước biển sôi trào, phối hợp rít gào, diễn tấu ra một khúc địa ngục chi ca. Toàn bộ khổ hải đều ở đây bạo động, để kiếm thánh nhìn đều tê cả da đầu. Đây rõ ràng chính là ma hải, nếu là chạy đến. Kiếm thánh đỉnh đầu, chạy ra khỏi một đạo kiếm ý, có hủy diệt càn khôn lực lượng. Sư phụ, bình tĩnh đừng nóng. Nếu đến rồi, thì sẽ không để cho bọn họ tiếp tục tồn tại hạ đi. Sở Dương nói rằng, nếu là chạy đến phàm trần nhân gian, vậy thì là chân tránh gieo vạ. Kiếm thánh đạo, Phật ra người, chắc chắn đại năng, vì sao không hoàn toàn đưa bọn họ tinh chế. Lưu lại, trung quy sẽ có sáu mắc. Phật Phật Phật, nhóm người kia a. Sở Dương lắc lắc đầu. Đối với Phật lý lẽ niệm, hắn từ trước đến giờ không nhiều lắm hảo cảm. Quang minh Phật tiếp tục hạ xuống, Phật quang tỏa ra, diễn hóa ra một chốn cực lạc, nhưng mà khô lâu cùng oán linh nhưng như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, trước phó sau kế. Khi hắn rơi vào đáy biển thì, một luồng đáng sợ khí thế đột nhiên phóng thích ra. Trận thế vận chuyển, hiển hóa ra hủy diệt hết thể sắc cơ. Đây là trấn áp khổ hải sức mạnh chứ? Kiếm thánh ngẩng đầu lên, hắn thấy được một lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem khổ hải bao phủ lại. Mặt trên chảy xuôi rậm rạp chẳng chịt Phật văn, tạo thành tuyệt thế đại trận, có thể đem tất cả âm tà đồ vật luyện hóa. Trấn áp khổ hải cũng có cái khác tác dụng. Sở Dương lộ ra vẻ kinh dị. Hải bên trong, quang minh Phật không có bất kỳ bất ngờ, lấy trí cường Phật chi thần thông, hòa vào trận pháp, nhòm ngó đến rồi bản chất. Huyền tiên cảnh giới sức mạnh đã tương đương với chuẩn đế. Nơi này, căn bản giữ không nổi hắn. Thì ra là như vậy. Quang minh Phật bay lên không ra, ra khổ hải, rơi xuống bên bờ. Làm sao? Sở Dương hỏi dò. Thế gian sinh linh, vạn sự vạn vật, đều có hai mặt. Một mặt từ thiện, một mặt tà ác. Từ thiện làm chủ, chính là người lương thiện, tà ác làm chủ, chính là ma đầu, dù cho Phật tử cũng giống như vậy. Nơi này khổ hải, chính là vì rèn luyện Phật tử mà kiến tạo, tiến vào bên trong thí luyện, chỉ có hiểu ra bản thân. Lĩnh ngộ Phật để ý, đồng thời dẫn ra đáy lòng bầu không khí không lành mạnh, đạo vào khổ hải, mới có thể tìm được đường về, cho nên mới có khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ câu chuyện. Như thì không cách nào làm được, cuối cùng sẽ bị khổ hải đồng hóa, trở thành trong đó âm linh cùng khô lâu. Quang minh Phật giải thích, không đại nghị lực, đại trí tuệ, hiểu ra tính, đại Phật duyên, sẽ không để cho Phật tử dễ dàng tiến vào bên trong. Hơn nữa, cũng Dê có thể đem bắt yêu ma để vào bên trong, nếu là lĩnh ngộ Phật tính, có thể trở về đến bên bờ, trở thành Phật môn hộ pháp, nếu không phải có thể, cũng sẽ bị luyện hóa. Thủ đoạn cao cường. Kiếm Thánh than thở một tiếng, nhưng cũng nghi vấn, chỉ là dựa vào khổ hải, là có thể cấm tiệt bầu không khí không lành mạnh. Ta cũng không tin. Lòng người khó lường, há có thể cấm tiệt. Nay cũng bất quá là một loại phụ trợ tu luyện thủ đoạn thôi. Nhưng ở Linh Sơn nơi, nếu có thể vượt qua khổ hải, trên căn bản cũng đều có thể tu thành đại thần thông, trở thành cao tầng. Quang Minh Phật lại nói, ở trong này, còn có cầm cố đại trận, phòng ngừa bầu không khí không lành mạnh biến thành âm linh những vật này đi ra ngoài, đồng thời cũng có đại trận câu thông vô tận Phật chi tín ngưỡng lực lượng, luyện hóa nơi này âm u bẩn thỉu, không đến nỗi lâu dần, thành là chân chính ma địa. Đối với ngươi tác dụng có thể đại. Sở Dương bừng tỉnh, gật đầu hỏi. Nơi này tồn tại cửu viễn, bất kể là tín ngưỡng niệm lực, vẫn là tàn hồn ý chí, đều số lượng khả quan, nếu là tinh chế sau khi, chắc chắn tăng lên rất nhiều. Quang Minh Phật nở nụ cười, hắn nhún người nhảy lên, rơi vào khổ hải phía trên, ngồi xếp bằng xuống, phóng ra kim quang. Đăng bởi. Chương 794, dưới gốc cây bồ đề thấy Như Lai. Khổ hải hoàn linh, đang nhanh chóng biến mất, trắng non cốt sơn, trung quy thành một đống bột phấn. Một tháng sau khi, đen kịt nước biển, đã trong suốt thấy đáy, ẩn chứa hoa không ra tử khí, cũng hết mức biến mất không còn tăm tích. Độ hóa khổ hải, có phải là đại công đức một cái? Quang Minh Phật từ trong biển đi ra, khoe miệng mỉm cười, chính là Thánh Phụ Thương Hại. Tuy là nhất phương địa vực, nhưng cũng là còn thiên địa thanh tịnh. Kiếm Thánh nở nụ cười. Ba người vượt qua khổ hải, lay động đi, đi tới đối diện, leo lên ngạn sau khi, mênh mông Phật tính, như chiều cường mãnh liệt, bàng bạc tín ngưỡng lực lượng, phả vào mặt. Thần hy rơi ra, Phật vận chảy xuôi, cách đó không xa, tín ngưỡng lực lượng thành từng mảng mưa ánh sáng, phóng ánh như tinh. Rơi ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Ở nơi đó, có một cây bồ đề thụ, diệp tử hóng ánh long lanh, cảnh cây như rồng quấn quanh xoay quanh. Dưới gốc cây bồ đề, ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử, hiền lành hòa ái, không nhiễm bụi trần, cả người trên người chạy xuôi Phật vận, tự cùng thiên địa giao hòa, dấu ấn vạn cổ, bất động không phai mở, vĩnh hằng tồn tại. Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở Dương phát hiện, người này cùng chùa miếu phụng Phật chủ không khác nhau chút nào, chính là nhất đại Phật chủ, Như Lai Đại Giác. Trên đỉnh đầu, bồ đề cổ thụ chập chờn ánh sáng trong suốt, vươn xuống đến, hóa thành từng đóa thiên hoa, buông xuống bả vai, hòa vào bùn đất. Khí chất siêu thoát, độ hóa vạn vật tan lành, khiến người ta không tự chủ tâm linh yên tĩnh. Cong. Xa xa trên núi, chuyến gia du dương trung thành, phạm trung thăm thảm, như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, trí tuệ chảy xuôi, hiểu ra tự thân, gột rửa tâm linh, thức tỉnh tâm tuệ. Thâm sơn cổ trung, bồ đề Phật chủ, giống như mộng cảnh du dương, rời khỏi phàm trần, vong ngã say xưa, không muốn tỉnh lại. Cảnh ngây này tỉnh, dù cho Sở Dương, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây dại. Núi xa, phạm trung xa xôi, cách xa nhau mấy chục hơn trăm dặm truyền đến, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta như được gột rửa, mê hồ nghi thức xối nước lên đầu, trong vắt tự thân tất cả. Các ngươi tới chậm, đạo lộ đoạn tuyệt, linh sơn đã bế, trừ phi hải khô, tài khả tái hiện trên đời. Một trận sóng tinh thần, truyền vào tâm thần, dưới gốc cây bồ đề, Phật Như Lai mắt không trợn, thân bất động. Nhưng nói nhỏ nhiều tiếng, giống như vượt qua vạn cổ, quán xuyên thời không, giáng lâm nơi đây, cùng bọn họ giao lưu. Linh sơn đã khô, phía trước không đường. Phật chủ trên người, đạo vận chảy xuôi, Phật quang tỏa ra, cùng thiên địa đại đạo đang dệt, diễn dịch vô cùng hay vận, càng lộ vẻ từ bi, âm thanh thương xót. Ngươi vẫn còn ở tinh không cổ lộ, không có. Sở Dương hỏi dò. Linh sơn cuối đường, quay đầu lại là bờ. Cổ thụ bên dưới, Phật chủ lẩm bẩm. Vào lúc này, tâm linh gợn sóng đã biến mất, bồ đề cổ thụ nhanh chóng thanh hóa, liền ngay cả Phật chủ đều đã biến thành một điều khác, cũng kinh tồn tại vạn cổ. Đạo chi hiện ra, thần thông lưu. Kiếm Thánh từ lâu nhìn rõ ràng, đây không phải là chân nhân, cũng không phải hóa thân, chỉ là tượng đá điêu khắc mà thành, bên trong có thần thông, nếu là có người đến đây, sẽ hiện ra, khiến người ta thối lui. Vòng qua tượng đá, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, con đường phía trước đứt đoạn. Xa xa, là một tòa thật to sơn mạch. Dường như ở vân đỉnh chót đoan, thiên chi phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu một mảnh, không có bất kỳ sinh cơ, lại có đáng sợ thần uy, trấn áp hết thể tín ngưỡng lực lượng. Đây mới thật sự là Linh Sơn. Sở Dương thôi thúc mắt thần, chỉ thấy khắp núi hoang vu, nhưng lắng động bàng bạc tín ngưỡng niệm lực. Còn có một cổ áp lực bao phủ tới, trấn áp tâm thần, hủy diệt tất cả. Ta cảm thấy nguy hiểm. Kiếm Thánh nghiêm nghị nói rằng, Thích Gia Phật dù sao cũng là chuẩn đế, nơi này có lưu lại hắn khắc họa trận thế. Đông đảo cổ Phật lưu chi phù văn, còn có mấy ngàn năm lắng động tín ngưỡng niệm lực, hợp thành linh sơn đại thế, nếu là không có bí ngữ cùng tín vật, khó có thể đến. Sở Dương nói rằng, một khi xông vào, trận thế vận chuyển, chính là bình thường đại thánh, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận nơi đây. Thánh cảnh có ba bước, theo thứ tự là thánh nhân vương cùng đại thánh bên trên, chính là chuẩn đế. Chuẩn đế nhưng có cựu trọng thiên, đối với chuẩn đế mà nói, một trưởng là có thể đem đại thánh đập chết. Giao cho ta. Quang Minh Phật đi ở phía trước, tiến lên trước một bước, đất rung núi chuyển, trận thế vận chuyển, hủy diệt khí mãnh liệt, hiển hóa ra một mảnh hỗn độn, vung xuống vạn ngàn sát cơ. Linh Sơn Phật Phủ, dường như rơi với chân huyễn trong lúc đó. Lại có đại Phật hiện ra, ngồi xếp bằng không trùng, tụng niệm kinh văn, Phật tử ngàn tỷ, xoay tròn chu vi. Quang Minh Phật bước chân liên tục, từng bước một bước ra, dẫn động nơi này lưu lại Phật trận, lại xuất hiện từng vị La Hán, ghi nhớ chú văn, cầm trong tay hàng ma sử, liền thành một vùng, hình thành uy nghiêm vô thượng, mênh mông sức mạnh, giáng lâm mà đến, trực kích tâm thần. Nếu là không chịu nổi, tâm thần tan vỡ, thiên thai hủy diệt. Mênh mông Phật lực, bàng bạc sức mạnh to lớn, chính là vậy thánh nhân đều khó có thể chịu đựng. Đây là thích giả Phật lưu lại thủ đoạn. Hỗn độn xung kích, từng đạo Phật quang hóa thành giả xoa, Atula, Candaba, già lâu la chờ bát bộ chúng, vô giết mà đến, thảm thiết khí tức, mê mang trên không. Quang Minh Phật thôi thúc đại nhân quả thuật, hiện ra chân Phật thủ đoạn, xung kích mà lên, đánh tan áp lực, đi thẳng tới trên một vách núi treo leo. Ở đây, có từng tòa Phật đài, mặt trên có từng vị tọa hóa lao tăng, yên tĩnh một cách chết chóc. Phóng tầm mắt Linh Sơn, không có từng cọng cây ngọn cỏ, hết thảy tất cả đều là khô héo, mục nát, héo tàn, không có bất kỳ sinh cơ. Linh Tuyền, cái ao cũng làm điêu thấy đáy, không hề có một chút sinh cơ, giống như vạn cổ trước đây, đều là như vậy. Linh Sơn khô bại, cổ miếu thành rừng, nhưng không một người, Phật trải rộng, nhưng không có chân Phật, không có Bồ Tát, không có Phật tử, cái gì cũng không có. Tĩnh mịch trống trải, chỉ còn dư lại bàng bạc Phật vận, lắng đọng xuống dày trùng tín ngưỡng lực lượng. Năm đó đến tột cùng xảy ra cái gì? Kiếm Thánh cũng vượt qua mà đến, hắn nhìn thấy từng kiện Phật bảo, từng kiện đồ vật, giải rác tứ phương, bị bụi trần mai một, điêu linh thiên cổ, hầu như hoàn toàn mất đi Phật vận. Giống như huỳnh hoặc cổ tinh trên đại lôi âm tự. Thích giả Phật ngao du tinh không, tìm kiếm thành tiên cổ lộ, đến rồi táng đế tinh. Nơi đó có Phật chi chân chính khởi nguồn địa, tựa hồ, thích giả Phật gia nhập trong đó, sau đó lại bị trục xuất, được gọi là đại ma. Nơi này phá hoại, phải cùng năm đó việc có quan hệ, chỉ là cụ thể làm sao, khó có thể sáng tỏ. Căn cứ biết, Sở Dương suy đoán ra từng giọt nhỏ, cũng không biết có chính xác hay không. Bước chậm cổ tự trong lúc đó, cảm thụ được vô cùng vô lượng, bàng bạc mênh mông tín ngưỡng lực lượng, Phật pháp chi vận, tưởng tượng năm đó, nơi đây cỡ nào hưng thịnh. Nhưng hôm nay, nhưng héo tàn như vậy, khiến cho người cảm khái. Thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh, như quá cực âm dương, bất nhất mà định, lẫn nhau chuyển hóa. Nhân sinh làm sao thường không phải như vậy. Lên lên xuống xuống, đây là thiên địa chí lý. Táng đế tinh, tinh không cổ lộ, thật muốn đi gặp một phen. Kiếm Thánh có chút ngóng trông. Nếu không mấy năm, cũng có thể đi. Sở Dương cười nói. Kiếm Thánh gật gật đầu, hắn chỉ vào một cái tàn phá bếp lò nói rằng, không kém với vậy trùng phẩm tiên khí, dĩ nhiên không chống đỡ được năm tháng làm hao mòn, tổn hại đến đây. Ở phía thế giới này, sức mạnh của tháng năm, khó có thể chống đối. Sở Dương dừng chân lại. Dù cho đại đế, cũng không ngăn được năm tháng trôi qua. Chỉ có trở thành hồng trần tiên, mới có mấy phần khả năng. Những này tàn phá đồ vật, bất kể là kiếm thánh, vẫn là Sở Dương, đều không để vào mắt. Quang Minh Phật dừng ở một tòa bếp lò bên, đột nhiên mở miệng, cái này lò, là thích giả Phật tự tay phong ấn mà thành. Đây là bên cạnh trên bia đá ghi lại sự tình. Lư Đồng là một cái thánh khí, không ngăn được sức mạnh của tháng năm, bên trong thần chi, cũng chính là nếu nói khí linh, cũng đã tử vong, nhưng này cái bếp lò, cũng không ngừng chuyển ra vang động. Chẳng lẽ bên trong phong ấn đại ma? Kiếm Thanh ánh mắt sắc bén. Trên lò dị đồng xanh loang lổ, nắp lò nhưng run run càng thêm kịch liệt, tự muốn sụp ra. Lúc này, nhưng từ bếp lò chuyển ra một mùi thơm khí, dù cho Sở Dương ngửi trên một cái, đều cảm giác tinh thần chấn động. Luyện chế đại dược. Kiếm Thánh nở nụ cười. Hẳn là. Sở Dương đã hiểu là sao vậy sự việc, nhìn bên cạnh bia đá, nói rằng, lúc trước Linh Sơn bên trên, có một cây bất tử dược, chính là Bồ Đề Thụ. Thích Già Phật lấy ra tinh hoa, lấy Linh Sơn long mạch làm lửa, muốn luyện chế một lò thuốc lớn, để cho người đời sau. Nhưng mà không chết dược khó có thể luyện hóa, tốn thời gian lâu ngày, dù cho Thích Già Phật rời đi một ngày kia, cũng không có luyện chế thành công, liền bàn giao người đời sau trông coi. Hy vọng sẽ có một ngày đại dược luyện chế thành công. Đáng tiếc, Linh Sơn biến đổi lớn, từ từ khô héo, không thích hợp tu hành, cao tăng từ từ rút đi tinh không, nhưng mà đại dược chưa thành, không thể dễ dàng di chuyển, nếu không sẽ hủy với một khi. Cuối cùng, Phật Môn La Hán, Bồ Tát dồn dập rút đi, cũng đem Linh Sơn Pho. Nờ dê ấn, bảo vệ này một lò đan dược. Sở Dương bừng tỉnh, cũng rõ ràng Linh Sơn vì sao phong ấn nguyên nhân. Thiên địa đại biến, linh khí khô cạn, đã không thích hợp tu hành, cổ xưa tông phái, dồn dập rút đi tinh không, Linh Sơn cũng là bị phong ấn, một là bảo vệ này lô đại dược, hai là vì tương lai thì làm chuẩn bị. Linh khí vì sao khô cạn? Kiếm Thánh không rõ. Tình huống như thế, hắn còn thật không có gặp qua. Bởi vì một nơi đó hội tụ 99 long mạch, hấp thụ linh khí, do đó tạo thành ngoại giới khô cạn, cuối cùng thành thời đại mạt pháp. Sở Dương nghĩ tới Côn Lôn cổ địa bên trong thành tiên địa. Đăng bởi. Chương 795, người người như rồng chi diệp phàm. Năm đó Phật Tổ lấy bất tử thần thụ tinh hoa làm thuốc, gia nhập các loại kỳ chân, tự mình rèn luyện một lò thuốc lớn, cho đến bao bọc bây giờ. Ẩm. Phá tan phong ấn, xúc lên cái nắp, từ bên trong lao ra một đạo ánh sáng xanh lục, đi vội vã, muốn chạy mất dép. Đồng thời, từng đạo hào quang xuất hiện, buông xuống vạn ngàn thần hy, hương thâm khí, hình thành hà vụ, để ba người tinh thần chấn động mạnh. Càng có như thế linh tính. Kiếm Thánh than thở. Nếu là đặt ở tiên giới, cũng chỉ là tầm thường tiên đan thôi. Sở Dương đã sớm chuẩn bị, giơ tay giả thiên, đem viên thuốc này vồ xuống, lạc ở trong tay. Cái này thần đan, nhưng cực kỳ quái lạ, không phải hình tròn, nhưng cũng không phải là hình, trái lại như một cây bồ đề thụ. Bồ đề thụ tinh hoa sao? Sở Dương cau mày. Có một số việc, hắn không nghĩ ra. Huỳnh hoặc cổ tinh gốc kia đã gần đến tử vong bồ đề thụ, thực sự là bất tử thần thụ. Bồ đề thần thụ, vốn nên ở A-di-đà đại đế trong tay mới được. Nhưng này viên thần đan, này đây bất tử dược tinh hoa luyện chế mà thành, mà thích giả Phật thủ bên trong tối khả năng có bất tử dược, chính là bồ đề cổ thụ. Này cũng có chút nói không thông. Còn có một loại khả năng, bất tử dược sẽ không cái chết thực sự, ngược lại sẽ niết bàn sống lại. A-di-đà đại đế bất tử thần thụ niết bàn sau khi, có thể hay không bị thích giả Phật được. Khó nói. Sở Dương lắc lắc đầu, năm đó đọc, có điều đại thể xem lướt qua thôi, không có nhìn kỹ, cũng là bỏ quên rất nhiều chi tiết nhỏ. Không nghĩ nhiều nữa, phong ấn cái này thần đan, đưa cho Kiếm Thánh, sư phụ, loại này tiên đan, không phải là không chết dược toàn bộ cây, đối với ta tác dụng không lớn. Lao ra ngài giữ lại, chờ củng cố thật tu vi, nói không chắc có thể trượng chi đột phá, bước vào huyền tiên cảnh giới. Thật vô dụng. Kiếm Thánh chần chờ. Sư phụ, Đỗ Nhi còn lừa gạt ngài hay sao? Sở Dương cười nói. Cũng được. Kiếm Thánh cũng không lập dị, tiếp tới, hắn tử Sở Dương trong tay cũng không thiếu được thứ tốt. Trong đó có hai cái cực phẩm tiên khí, dùng để chấn áp tự thân, cũng là hộ đạo tác dụng. Quang Minh Phật khoanh chân ngồi xuống, tỏa ra vô lượng Phật quang, như Phật chủ lâm thế, lại mở ra Phật môn huy hoàng. Ta đem hấp thu nơi này Phật tính, Phật để ý, còn có lắng động mấy ngàn năm tín ngưỡng niệm lực. An tâm tu luyện. Sở Dương nói rằng, hắn ngồi xếp bằng ở một mặt khác, tìm hiểu thần thông. Kiếm Thánh lâm ngay mà ngồi, củng cố cảnh giới, đồng thời tu luyện Sở Dương truyền cho hắn các loại thần thông phương pháp, kiếm đạo thuật. Thời gian chảy xuôi, yên tĩnh Linh Sơn, giống như quá khứ, chỉ là nơi này Phật vận lại gấp tốc trôi qua, lắng động niệm lực, nhanh chóng giảm thiểu. Quang minh Phật khí tức cũng càng thêm thâm trầm. Khi hắn nao sau, xuất hiện hoàn toàn sáng rực thế giới, bên trong diễn hóa ra từng tòa Phật Sơn, phóng ra Phật quang, chảy xuôi từng đạo Phật văn, đan dệt liên miên, nối liền một thể, lại có Phật tử biến ảo mà thành, tụng kinh cầu khẩn. Trong đó có thu phục quy chân Phật, ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi chùa miếu bên trong. Tụng niệm kinh văn, cung cấp tín ngưỡng, cũng tìm hiểu thần thông, tăng lên Phật pháp. Một bên khác, Kiếm Thánh khí tức hoàn toàn thu lại, phản phát quy chân, lại không một tia lăng lệ khí. Đến lúc rồi. Sở Dương bỗng nhiên ở đứng lên. Cũng là vào đúng lúc này, Linh Sơn tín ngưỡng niệm lực bị hút đi 99%, chỉ còn dư lại một phần, miễn cưỡng duy trì nơi này phong ấn. Đi thôi. Quang Minh Phật cũng đứng lên, nói một tiếng. Kiếm Thánh cũng vừa vặn thu công. Ba người rơi xuống Linh Sơn. Đi tới thích giả Phật biến thành tượng đá trước, quay đầu lại ngóng nhìn, tĩnh mịch Linh Sơn, đã không có bao nhiêu đạo vận. Nếu để cho thích giả Phật biết, cũng không biết hắn có thể hay không tìm ta báo thủ. Sở Dương nhạt cười một tiếng. Chiếm được thần đan, hỏng rồi đạo tràng, nếu đổi lại là ta, nhất định tìm ngươi liều mình. Kiếm Thánh lắc lắc đầu. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không vì đó, đến nỗi đệ tử làm việc, cũng sẽ không ngăn cản. Tới chậm chậm, đi nhanh chóng. Rất nhanh. Ba người liền hoàn toàn ly khai thượng cổ nơi, nhân gian. Quang Minh Phật cáo biệt một tiếng, tiếp tục cất bước thế gian, thu thập tín ngưỡng. Sư phụ, là nghỉ một chút, còn tiếp tục thám hiểm. Sở Dương hỏi dò. Nhân gian A, hơi nhớ nhung, ta nghĩ lại nhìn lại. Kiếm Thánh phóng tầm mắt tới vạn dặm sơn hà, quan sát nhân gian hồng trần khí, chẳng biết vì sao, trong lòng có chút nhớ nhung cuộc sống bình thường, thảnh thơi đi dạo. Vậy được, chúng ta lại tu sửa một quãng thời gian, sau đó đi chân chính bảo tàng nơi. Sở Dương cũng không đáng kể. Hiện nay, cũng bất quá là 207 năm thôi, khoảng cách địa cầu, mới quá khứ 2 năm. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn, có điều không ít thời gian, cũng đã trang viên ở ngoài. Đồng sự trưởng được. Trang viên ở ngoài, đứng hai cái đại hán và vỡ, thẳng tắp đứng thẳng, khí chất lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, bọn họ nhìn thấy Sở Dương sau khi, lập tức hành lễ. Sở Dương ngẩn ra, vừa chuyển động ý nghĩ, liền rõ ràng là sao vậy sự việc, gật gật đầu, nhìn tự động mở ra cửa viện, đi vào. Sao vậy sự việc? Kiếm Thánh hỏi do, ta phát hiện bọn họ không có bất luận hơi thở của sự sống nào, chẳng lẽ là người máy? Ừm. Lúc trước tới nơi này sau, ta liền lấy thần thông phương pháp, luyện chế một nổ tẹp úc, phú dư linh tính, có thể tự do chuyển đổi hình thể, có thể liên tiếp phía thế giới này Internet. Lan truyền cho một ít có quan hệ kiến thức khoa học kỹ thuật, liền để nàng sáng tạo thế tục thế lực. Sở Dương vừa đi vừa giải thích, Linh Sơn một nhóm, quá khứ gần thời gian 2 năm, không nghĩ tới nàng đã có thể sáng tạo ra trí năng người máy, để ta đều bất ngờ. Phàm trần nhân gian, có chính bọn hắn con đường, tốt nhất vẫn là đừng quấy rầy thuộc về bọn họ yên tĩnh. Kiếm Thánh nghiêm túc nói, yên tâm đi sư phụ, nhiều nhất xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển thôi. Trong khi nói chuyện, đã đi tới chính sảnh. Bái kiến đồng sự trưởng. Nơi này, có 4 cái người hầu gái, cũng là người máy, nhìn thấy Sở Dương đầu tiên nhìn, liền nhận ra đây là các nàng chủ nhân chân chính, chỉ là xưng hô trên rất hiện đại. Chủ nhân, ngài đã trở về. Cửa phòng, Internet chi thần đế nữ cung kính hành lễ. Nói một chút, 2 năm qua cũng làm cái gì? Sở Dương đi vào trong phòng, vừa mới ngồi xuống, người hầu gái liền đoan dâng trà thủy bánh ngọt những vật này, mặc dù có một tia đông cứng, nếu không tử quan sát kỹ, cũng khó có thể phát hiện các nàng là người máy. Hắn uống một hớp, ra hiệu đế nữ giải thích. Chủ nhân, đế nữ bắt đầu giảng nói 2 năm qua động tác. Lúc trước điều khiển một trận đại chiến sau khi... Nàng liền ứng với Sở Dương chi mệnh, rời khỏi nơi này. Lấy thủ đoạn của nàng, dễ dàng liền lấy một hợp tình hợp lý thân phận, sau đó lợi dụng Internet chi tiện, lấy một món tiền vốn, bắt đầu sao cổ, ngang dọc các nơi, giành hợp pháp tiền tài. Ngăn ngắn một tháng thời gian, liền lấy được mấy trăm ức tài chính, bắt đầu ở các nơi trên thế giới thu mua nhà xưởng, đầu tiên chế tạo một thất người máy. Sở Dương ở tinh thần biến thì, từng chiếm được lôi vệ khoa học kỹ thuật truyền thừa, còn có vĩnh sinh bên trong. Cũng tiếp xúc qua số lớn phương diện này tri thức, lấy trí nhớ của hắn cùng lĩnh nộ lực, hơi hơi trải qua, là có thể đạt đến mức đáng sợ, cũng phú dư đế nữ. Người máy có, kế tiếp hành động liền dễ dàng. Đầu tiên chính là chế tạo ra trí năng điện thoại di động, phần mềm, phần cứng, chế tạo chờ chút, hình thành một con rồng sản nghiệp, dù cho bạo phát tiểu quy mô thế chiến, vẫn như cũ đưa tới thế nhân chú ý. Thiên đế khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, có điều thời gian 1 năm, liền chiêu công mấy triệu công nhân. Kiến tạo nhà xưởng, huấn luyện công nhân, xin mấy triệu độc quyền, sinh sản các loại phần cứng, biên soạn phần mềm chờ chút, kinh hại thế nhân. Trí năng điện thoại di động được xuất bản, rẻ tiền giá cả, chấn động thế nhân công năng, trong khoảnh khắc lửa khắp cả toàn thế giới, đến nội âm thầm trở ngại, đều bị hung hăng bãi bình, thậm chí USA cản trở, đều bị giẫm nát dưới chân. Thiên đế khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn hung hăng cùng sức mạnh, rung động thế nhân. Theo sau liên quan đến chữa bệnh, nguồn năng lượng vân vân. Thời gian quá ngắn, khó có thể hình thành chân chính bao trùm toàn thế giới. Đế nữ cuối cùng đạo, lại cho ta thời gian 2 năm, thiên đế công ty sáng tạo đồ vật, đem trải rộng thế giới các nơi, để mỗi người đều sinh sống ở vòng vây của chúng ta bên trong. Giết bao nhiêu người? Kiếm Thánh bỗng nhiên hỏi dò. Đế nữ nghiêng đầu lại, nhìn thấy Sở Dương gật đầu, rồi mới lên tiếng, giết tháng 10 năm 608,432 cản trở người. Đơn giản con số, nhưng là quật khởi trong quá trình hắc ám. Cái này cũng không khó lý giải. Mới phát sự vật, đều sẽ gặp phải đánh lén, còn có bị tập đoàn tài chính nhìn chằm chằm, nếu là xử lý không tốt, sẽ bị toàn bộ chiếm đoạt. Đáng tiếc, đế nữ thủ đoạn, lại làm cho hết thể ý đồ bất lương người tuyệt vọng. Cái gì ba cái sao? Cái gì mô tờ kéo? Cái gì nửa cái quả táo? Vì mềm nũng. Chờ chút, hết thể máu chạy thành sông, không biết thay đổi bao nhiêu thủ tịch chấp hành quan. Cũng không biết bao nhiêu mạc sau người không minh bạch không còn khí tức. Thế gian sự, quật khởi trong quá trình. Chưa từng có thuận buồm xuôi gió, có chỉ là trong bóng tối máu tanh. Kiếm Thánh lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý. Hiện tại thiếu nhất cái gì? Sở Dương hỏi dò. Thiếu người. Vậy thì đi nhận người, đúng rồi, đặc biệt hắn. Sở Dương trong lòng hơi động, lăng khoảng không phát họa, xuất hiện một bóng người, hắn cứ gọi Diệp Phàm, năm nay nên tốt nghiệp, đưa tới sau khi, mang tới đây, để cho ta xem. Vâng, chủ nhân. Cuối cùng bàn giao ngươi một câu, để mảnh này Long Quốc Độ, trở thành trên đời duy nhất bá chủ. Để nay một mảnh đại địa con dân, đều người người như rồng. Vâng, chủ nhân. Đi thôi. Sở Dương phất phất tay, lộ ra vẻ phức tạp. Đăng bởi. Chương 796, Kiếm Thánh cơn giận. Trong sân trường, hai cái nam sinh trẻ tuổi chính đang đi tới. Diệp Phàm, ngươi nói, chúng ta vẫn không có tốt nghiệp, cũng không có đưa CV, nói thật ra, càng không có phát minh đổi mới trở thành tích, thiên đế khoa học kỹ thuật tại sao tìm tới chúng ta. Bàng bác người cao mã đại, rất có uy hiếp cảm, giờ khác này lại hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ là coi trọng ngươi, tìm ngươi thị tẩm. Diệp Phàm cười giỡn nói, tới địa ngục đi. Bàng bác tức giận nói, có thể hay không bởi vì ngươi. Dù sao cũng là đội giáo viên chủ lực đội viên, cũng coi như là trường học nhân vật nổi tiếng, chẳng lẽ là thiên đế khoa học kỹ thuật công ty lãnh đạo nào coi trọng ngươi. Lúc này mới chủ động kêu gọi. Chỉ dùng 2 năm liền quật khởi công ty, hoành hành thế giới, làm sao sẽ dùng như thế nông cạn lý do. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Ngày hôm nay nhận được thiên đế khoa học kỹ thuật công ty thư mời sau, hắn vẫn nghi hoặc. Có đi hay không? Bàng bác hỏi dò. 2 năm liền đánh vào thế giới 500 mạnh, làm sao không đi? Lại nói, bây giờ xảy ra tiểu quy mô thế chiến, toàn cầu kinh tế đều kinh tế đình trệ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội lần này. Diệp Phàm nói. Sau 3 ngày, hai người bị nhận được một ngôi biệt thự ở ngoài. Tại sao ta cảm giác không đúng? Sau khi xuống xe, Bàng bác nhìn về phía trước to lớn trang viên, uốn éo cái cổ, có phải là xem ta cường tráng, ngươi ánh mặt trời, muốn đem hai chúng ta nuôi lên. Làm sao? Ngươi nghĩ? Diệp Phàm trợn tròn mắt. Kha kha, nếu là không quá xấu, không quá lao, vị thường bất khả. Bàng bác lộ ra cười quái dị, nếu như vậy, ta có thể thiếu phấn đấu 20 năm đây. Lấy vóc người của ngươi, khẳng định có phú bà yêu thích. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã bị lĩnh tiến vào. Nhìn bên trong biệt thự người cao mã đại bảo an, Bàng bác rụt cổ một cái. Có điều nhìn thấy nên đón đế nữ, ánh mắt lại sáng, hắn đụng một cái Diệp Phàm, thấp giọng nói, vóc người 9 giờ 9 phần, hai má 9 giờ 9 phần, không sai ai. Nên mãn phân. Là sợ nàng kiêu ngạo. Nói thật ra, nếu là này một vị, dù cho bị băng bó nuôi, ta cũng vui vẻ. Đừng nói nữa, cẩn thận bị nghe được, đưa ngươi tiến. Mắt thấy tiến vào phòng khách, Diệp Phàm liền vội vàng nói. Đế nữ liếc bọn họ một chút, liền lĩnh tiến vào. Đồng sự trưởng, đây là Diệp Phàm. Đây là Bàng bác. Đế nữ giới thiệu. Sở Dương gật gật đầu, nhìn sang, Diệp Phàm ánh mặt trời đẹp trai, tính tình ôn hòa, nhưng rất có lòng dạ Bàng bác cao to uy mãnh, can đảm cẩn trọng, hai người này nhưng là bạn gây tốt. Ánh mắt của hắn loẹ loẹ, nhìn thấu huyết thống, thẳng tới bản chất, để Diệp Phàm hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Đạm bạc yêu đế huyết thống sao? Sở Dương đánh giá Bàng bác. Như vậy huyết thống, tuy vẫn nằm ở trạng thái ngủ say, vẫn như cũ để hắn lớn lên cao to uy năng. Khí lực so với bình thường người mạnh hơn không ít. Cho tới Diệp Phàm. Hoang cổ thánh thể. Chuyển qua ánh mắt, một hồi lâu đánh giá. Xem ra không có gì đặc thù, nhưng mà vắng lặng bản nguyên, nhưng ẩn chứa ngập trời gốc gác. Hắn nhòm ngó huyết thống, phân tích linh hồn, thẳng tới bản nguyên. Ở phía thế giới này, là vô cùng mạnh mẽ thánh thể, nhưng nếu là phóng tới thiên hoang tiên linh giới, mặc dù đạt tới thánh thể cấp bậc, nhưng cũng là kém nhất một hàng. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Đây không phải là làm thấp đi. Mà là thế giới hoàn cảnh tạo thành. Hắn từ lâu phát hiện, chủ thế giới trên nhiều khía cạnh, đều vượt qua ảo tưởng thế giới một bậc. Đồng sự trưởng, có vấn đề gì không? Ở Sở Dương dưới ánh mắt, Diệp Phàm phát hiện, hắn không chỉ có câu nệ, còn có loại sợ hãi cảm giác, thậm chí nói chuyện đều không lưu loát. Các ngươi rất tốt. Sở Dương thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười, cảm giác ngột ngạt diệt hết, để cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đồng ý tại Thiên Đế Khoa học Kỹ thuật Công ty công tác sao? Đương nhiên đồng ý. Diệp Phàm liền vội vàng gật đầu, cơ hội như vậy, sao sẽ bỏ qua. Đi thôi, tương lai là chúc cho các ngươi. Sở Dương phất phất tay, không nói thêm gì. Đế nữ đem câu nệ hai người lĩnh đi ra ngoài. Mỹ nữ, hắn chính là của chúng ta đồng sự trưởng. Làm sao còn trẻ như vậy? Bàng bác tiến tới gần, do hỏi, có thể nói một chút đồng sự trưởng là lai lịch gì sao? Nhị đại, đừng dùng các ngươi phàm tục ánh mắt, đối xử vĩ đại đồng sự trưởng. Đế nữ lạnh lùng nói, thật không biết đồng sự trưởng làm sao sẽ coi trọng hai người các ngươi. Này là vinh hạnh của các ngươi, hy vọng các ngươi nỗ lực công tác, không muốn phụ lòng đồng sự trưởng dày ngắm. Là đồng sự trưởng muốn vời xính hai chúng ta. Diệp Phàm bắt được trọng điểm. Đế nữ không tiếp tục để ý. Trong phòng khách, Sở Dương gõ lên mặt bàn. Diệp Phàm, tương lai Diệp Thiên Đế, bị ngoan nhân vẫn chăm nom, cũng là phía thế giới này chân chính đứa con của số phận. Ngực có khe, nhưng cũng có tình có nghĩa. Chỉ là, hắn lo lắng nhiều lắm. Sở Dương suy nghĩ. Ánh mắt của hắn, vẫn phóng tầm mắt tương lai. Bây giờ Diệp Phàm, bất quá là một bước rội danh kỳ thôi. Ngón tay búng một cái, hai vệ thần quang phá không đi. Thiện tay làm, hy vọng tương lai ngươi có thể cảm ơn. Sở Dương lộ ra không tên vẻ. Sau một tháng, sư phụ, đi thôi, đi tới Côn Lôn cổ địa. Nơi này, cũng là địa cầu trên bảo tàng lớn nhất. Nơi đó có 99 chỗ ngồi cổ Long Sơn, trước sau có mấy vị đại đế đi tới, được xưng thành tiên địa, dựng dục hy vọng thành tiên. Cho tới Bát Lĩnh Sơn xích tùng từ nơi chôn xương, thuộc sơn bên trong dung thành tử phòng theo 99 tòa Long Sơn bố trí chỗ, hắn đều không thèm để ý. Sở Dương thậm chí còn biết, dung thành tử vị này so với xích tùng tử còn cổ lao hơn đại năng, chính là nếu nói địa tiên, hào chấn nguyên tử, người mang nhân xâm quả bất tử thụ, cũng chưa chết đi, mà là trốn xa phía xa trong trời sao, trong hỗn độn, lấy thần nguyên những vật này mở ra một chỗ trình diện, phong ấn tự thân. Được. Một tháng thời gian, kiếm thánh đi dạo rất nhiều nơi, cũng hoàn toàn biết phía thế giới này tình huống thật. Hứng thú qua, cũng là phai nhạt. Sở Dương đề nghị, hắn lập tức tán thành. Len keng. Kiếm thánh trên đỉnh đầu, nhưng lao ra một luồng ánh kiếm, trước khi đi, ta trước tiên xóa bỏ một nơi. Sư phụ, ai nhạ ngài? Sở Dương bất ngờ. Ở đây, ai dám chọc giận hắn? Ai có thể chọc giận hắn? Trường Bạch Sơn nơi đó có một chỗ nguyên thủy long động, được xưng thiên lân tộc trụ sở, chính là người Kim Hòa Thanh đỉnh tổ địa, họa loạn Trung Nguyên, đoạn ta Trung Hoa sống lưng, làm sao có thể để cho bọn họ tồn tại đến nay? Kiếm thánh lạnh rên một tiếng, một chiêu kiếm liệt hùng, vượt qua mấy ngàn dặm. Giáng lâm đi. Hán duyệt tận lịch sử, sắp xếp thiên hạ, phát hiện cái kia một chỗ bí cảnh, tra xét bên dưới, mới phát hiện căn nguyên, nơi đó chính là chặt đứt hoa hạ sống lưng man di khởi nguồn địa. Mặc dù không phải này phương thế giới người, có thể kiếm thánh cũng có sát tâm. Len keng. Kiếm khí vô địch, chém giết tất cả. Ánh kiếm hạ xuống, cái kia một nơi, bị toàn bộ chém thành thâm nguyên, diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Còn có hai cái hộ pháp cường giả, liền một khối diệt đi. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về hải ngoại, ở một chỗ đáy biển nơi sâu xa, có một chỗ thủy cung, ở nơi đó, chính là nguyên thủy bên trong cái hang rồng hai vị hộ pháp trưởng lão, hắn lăng không một trường, đem thủy cung đập thành cho bụi, còn bên trong đồ vật, nhưng không có hứng thú gì. Đăng bởi, chương 797, vào Côn Lôn. Bọn họ hành động này, nhưng đã kinh động hải ngoại ba đảo cường giả. Hải ngoại tam tiên đảo, theo thứ tự là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, bên trong có cường giả tọa chấn, có thể lần trước náo loạn. Bọn họ vốn định xuất thế, hãy nhìn đến quang minh Phật khủng bố, vẫn cứ rủa rụt cổ không ra. Lần này động tĩnh cũng để cho bọn họ sợ hãi, chỉ là hơi hơi nhòm nó, liền vận chuyển trận pháp, bảo vệ mình mảnh đất nhỏ. Tam tiên đảo. Sở Dương lắc lắc đầu, nhưng không có cái gì hứng thú. Cái kia ba hòn đảo cường giả, nhìn như bảo vệ bộ tộc, đáng tiếc à, trăm năm trước náo loạn, nhưng không có xuất thế, cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng hạ người thôi. Thật muốn đưa bọn họ cũng đồng thời diệt. Kiếm thanh ánh mắt lập lòe ra lạnh lẽo vẻ. Muốn diệt liền diệt đi. Sở Dương không thèm để ý nói. Quên đi. Kiếm thanh cuối cùng lắc đầu. Hai người bay lên không rời đi, đi tới Côn Lôn nơi. Côn Lôn Sơn, lại xưng Côn Lôn Hư, Trung Quốc đệ nhất thần Sơn, Vạn Tổ Chi Sơn, Côn Lôn Khâu hoặc Ngọc Sơn. Có Vạn Sơn Chi Tổ địa vị hiển hách, cổ nhân xưng Côn Lôn Sơn vì là Trung Hoa Long Mạch Chi Tổ. Đi tới nơi này sau khi, thôi thúc thần nhãn, xuyên thủng huyền diệu. Cuối cùng phát hiện trận thế phong tỏa nhất phương hạo đại thế giới, Sở Dương xuất trước tiên đi vào, kiếm thánh theo sát ở sau, còn có chạy tới quang minh Phật, cũng không có kéo xuống. Sừng sững Côn Lôn, bao la hùng vĩ, ngang qua thiên cung, tung ép bát hoàng, mênh ngông vô biên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh nguyên thủy thương mang nơi, trời cao đất rộng, giống như đi tới thời kỳ thượng cổ. Tùy ý một gốc cây cổ thụ, đường kính đều có hơn 10 mét, cao tới trăm trượng, cành lá hình thành lọng tre, che đậy nhất phương. Xa xa từng tòa núi cao tùng vào mây trời, mấy vạn trượng, thậm chí hơn trăm ngàn trượng núi cao, nhiều không kể xiết. Mãng hoang khí tức, nguyên thủy ý nhị, dường như xông vào chưa khai hóa man hoang thế giới. Nếu là bay lên đến cao thiên, có thể cơ bản thấy rõ, đây là một cái ngủ say đại long, cái kia đếm không hết cự sơn, cũng là lớn long cổ sống cốt, ngang dọc bàn ngoạ, muôn hình vạn trạng. Một nơi tuyệt vời Côn Lôn cổ địa. Kiếm thánh hai mắt lóe sáng, biểu hiện thoáng kích động. Bất luận cái nào thời đại, Côn Lôn đều có địa vị đặc thù, nơi này, tự nhiên cũng không giống phàm tục. Sở Dương nói, kiếm thánh gật đầu, cũng chỉ có nơi như thế này, mới có thể dựng dục ra tạo hóa kỳ tích. Trong khi nói chuyện, một con cao 10 trượng cự viên, lăng khoảng không nhảy một cái, đi tới phụ cận, rơi xuống đất, đập ra một hố sâu. Bộ lông màu tím, lập lòe hồ quang, con mắt màu đỏ, toát ra vô tình tàn nhẫn, trên đỉnh đầu mọc ra một sừng bỗng nhiên toát ra chớp giật, hướng về Sở Dương rơi xuống. Sở Dương lấy tay đem chớp giật nắm lấy, nhẹ nhàng sờ một cái, liền ấy náy nát tan. Giống giống giống. Cự viên kêu to, một nhảy lên, tấn công mà tới. Trương Khai cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía đầu lâu. Tàn nhẫn khát máu. Nghiên xúc. Sở Dương lạnh rên một tiếng, vẩy tay háo, một đạo kình khí bay ra, đem đầu lâu của con vượn lớn đánh thành nát tan. Nơi này không bình tĩnh a. Kiếm Thánh nhìn chằm chằm cự viên thi thể, có chút bất ngờ. Địa tinh quảng đại vô biên, là một viên cổ xưa sinh mệnh tinh cầu, mà địa cầu có điều băng sơn một góc thôi. Nơi này mới thật sự là nguyên thủy khuôn mặt, tự nhiên dựng dục ra cường đại sinh mệnh. Sở Dương nói, liền thấy một con chim lớn xẹt qua không trung, hai cánh lóe lên, dĩ nhiên đem một ngọn núi tức mất, từ bên trong lấy ra một con tê tê, bay trốn đi xa. Chỉ là, còn quá yếu. Kiếm Thánh lắc đầu. Bất kể là cự viên, vẫn là mới vừa chim lớn, cũng không quá tương đương với hóa long bí cảnh tu sĩ thôi, ở trong mắt hắn, rõ ràng không đủ tư cách. Núi xa như đại, cổ mục giả thiên, dây leo quấn quanh. Thú loại dễ thành tinh, cây cỏ khó hóa hình. Quang Minh Phật tiện tay một chiêu, một cây linh dược vụt lên từ mặt đất, bay tới, rơi vào trong tay. Thú loại không câu nệ với một chỗ, có chém giết thủ đoạn bảo mệnh, mà cây cỏ, một khi ra đời linh tính, chính là vật đại bổ, tự nhiên sẽ hấp dẫn vạn linh hái, không chờ hóa hình, liền đã trở thành đồ ăn. Nếu là kiên trì đến hóa hình một ngày kia, bình thường cũng biết hạ xuống kiếp nạn, hôi bụi đi. Dù sao thảo mộc chi linh, khó có huyết thống truyền thừa. Tự nhiên không có cái gì đánh giết bảo vệ phương pháp. Kiếm Thánh khá là cảm thán. Trời sinh vạn vật, mỗi người có loại. Bọn họ không có dừng lại, dọc theo cổ lộ, hướng phía trước đi đến. Một đường làm việc, Quang Minh Phật hái rất nhiều đại dược, trong đó không thiếu 50.000 năm trở lên tiểu dược vương, đến nỗi 80.000 năm trở lên dược vương, cũng không khó gặp đến. Một nơi tuyệt vời long táng nơi. Kiếm Thánh nhìn phía bên trái, nơi đó có một ngọn núi, tình thế ngọa lòng, miệng rồng chỗ, là một hang động, bên trong tiên quang bốc lên. Thần hy rơi ra, biểu lộ ra khá là thần dị. Ẩm. Nhưng vào lúc này, bên trong truyền ra vang động, ngay sau đó đi ra một vật. Đây là một cái cả người bộ lông lửa đỏ quái vật, ánh mắt khiếp người, nhanh chóng đánh tới, há mồm phun một cái chính là ngập trời hắc quang, vồ giết mà tới. Thậm chí có thiên tiên cảnh giới thực lực, hiếm thấy. Kiếm Thánh chập ngón tay như kiếm, lăng khoảng không chém vì làm hai nửa, lạc ở trên mặt đất, đã không có động tĩnh. Chết sau mai táng nơi như thế này, thi thể ra đời âm linh. Dị hóa thành cương thi. Quang Minh Phật đánh giá chốc lát, chúng bên trong hang núi vây tay, bay ra một chiếc quan tài, bên trong có khắc ký tự, đáng tiếc, bọn họ cũng không nhận ra. Hẳn là Vũ Hóa Thần Triều người. Sở Dương thầm nghĩ. Tưởng tượng năm đó, Vũ Hóa Thần Triều từng phái ra rất nhiều người, hộ tống hy vọng thành tiên trước tới nơi này, cũng đã chết rất nhiều, ngay tại chỗ mai táng, hợp tình lý. Vào lúc ấy, cũng là ngoan nhân ca ca tử vong thời gian. Không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Cổ lộ khúc chết mà gian nan, dưới bàn chân, mơ hồ có tiên quang ẩn hiện. Ẩm. Một chùm sáng mang nổ tung, hủy diệt chi lực đột nhiên xuất hiện, đem Kiếm Thánh vỡ bay ra ngoài. Bất cần rồi. Kiếm Thánh hạ xuống, sắc mặt khó coi. Ta cũng bất cần rồi. Vốn tưởng rằng vẫn không có tiến vào chân chính thành tiên địa, hẳn là không cái gì nguy hiểm mới đúng, nhưng ta đã quên, nơi này không phải là nơi tốt lành. Sở Dương cũng sắc mặt khó coi. Hắn thôi thúc thần nhãn, nhìn khắp bát phương. Tra xét nguy hiểm. Ngọn núi trong lúc đó, đại địa bên trên, trong hư không, có rậm rạp chẳng chịt trận thế, càng là đi phía trước, càng là dày đặc, nếu là không có địa đồ chỉ dẫn, rất khó đi vào chân chính đất nòng cốt. Trận thế câu thông thiên địa, sát cơ ngủ đông, một khi đụng vào, nói không chừng sẽ tan xương nát thịt. Sư phụ, tiếp đó, ngươi theo ta. Sở Dương nghiêm túc nói. Nơi này trận thế, nhưng là trên cổ thiên đình bên trong, cấp đại đế nguyên thiên sư khác bố trí, cho dù là hán. Cũng phải cẩn thận. Trong tay chúng ta, dù sao không có tiến vào bên trong trận đồ, chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Trong khi nói chuyện, Sở Dương lấy ra côn bằng xào huyệt, treo cao đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi, đáng sợ khí thế, phong tỏa không gian xung quanh, để ngừa bất ngờ. Kiếm Thánh gật gù, không có cậy mạnh. Một đạo thanh quang né qua, nương theo mà đến là từng trận thơm ngát, mùi thơm ngát khí nước mũi, để Sở Dương sáng mắt lên. Di động bảo dược, chí ít cũng là chuẩn bất tử dược. Hắn giương tay vồ một cái, chính là đại triển nhiễu thuật. Đăng bởi. Chương 798, ngoan nhân chi bi. Gốc lao dược tốc độ cực nhanh, dễ cây như một lao giả, biểu hiện kinh hoàng, nhanh chóng chạy trốn, có thể so với đại năng. Sở Dương dùng đại triền nhiễu thuật đem bảo dược vồ tới. Đây là một cây hà thủ ô. Hơi hơi đánh giá, liền nhận ra được. Thế gian đồn đại, hà thủ ô một khi hóa thành hình người, ăn sau khi, liền có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà hà thủ ô đa số khối hình, trước mắt này một, cũng đã ra đời linh tính. Cành lá bích lục, rễ cây vàng óng ánh, khuôn mặt giàn ua, giống như một tiểu lão đầu, nhưng biểu hiện thấp thỏm lo âu, muốn chui xuống lòng đất bỏ chạy, nhưng vô luận như thế nào tránh ôm, cũng khó có thể chạy trốn. Nó vội vã đình chỉ động tác, cành lá hóa tay, chắp tay cầu xin. Cành lá chập chờn, tung xuống xanh biếc ánh sáng, mùi thơm ngát khí, hóa thành hà thụy, vừa thấy chính là kỳ chân đại dược, có thể giờ khắc này nhưng quỳ rạp dưới đất, liên tục xin tha. Đây là hà thủ ô chi tổ, đất trời sinh ra, tạo hóa kỳ chân, vô lượng năm tháng, tạo ra được như vậy thần dược, nuốt thổ tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu đại điệu tinh khí, vãng lai núi sông trong lúc đó, buôn ba giang trong sông. Chỉ là đáng tiếc, này phương thế giới đại đạo không hoàn toàn, dù cho như vậy linh vật, cũng chỉ là sinh ra mơ hồ ý chí, không thể hóa hình ra. Quang Minh Phật lắc đầu cảm thán, đã đạt đến chuẩn bất tử dược mức độ, chỉ là đáng tiếc, không được bất tử dược, cũng chỉ có thể chui xuống đất mà đi, không thể bay lên không vượt qua. Nếu là đặt ở tiên giới, định có thể hóa hình ra, trở thành đại yêu. Mà ở phía thế giới này, dù cho bất tử dược, cũng khó có thể chân chính sinh ra linh hồn. Đại đạo áp chế, thực vật chi bi. Sở Dương cũng nói, nay một cây hà thủ ô, phải là Diệp Phàm từ bắt đầu tinh sau khi, tiến vào Côn Lôn địa thấy cái kia một cây, bây giờ bị hắn đụng tới, cũng là tạo hóa, thuộc về hắn duyên phận. Ô ô ô, hà thủ ô gào thét, cành lá không ngừng mà lay động, mơ hồ ý niệm chuyển đến, thỉnh cầu tha cho hắn một lần. Gặp lại tức là hữu duyên, ta ban thưởng ngươi tạo hóa. Sở Dương vận chuyển thần thông, đầu ngón tay một điểm tuân ra một chi tiên nguyên, rơi vào rồi hà thủ ô trên người, đồng thời thúc giục đại khải linh thuật, để hà thủ ô tiên quang tỏa ra, xông lên tận trời, bích lục chập chờn, thần hy rơi ra, chung quanh hoa cỏ cây cối nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, hà thủ ô dung mạo cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, thành một chân chính tiểu lão đầu, nhưng đỉnh đầu cánh cây, chân trường sợi rễ. Hai mắt của hắn bên trong, ánh sáng trí tuệ, cũng đang nhanh chóng tăng cường. Đa tạ thượng tiên, tạo hóa tri ân. Hà thủ ô bài dưới, đã có thể nói chuyện. Hoàn chỉnh trí tuệ, đản sanh linh hồn, để hắn kích động suýt chút nữa nhảy lên. Thượng tiên, trên người ta tinh huyết, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, có thể lấy ra một nửa, để báo đáp thượng tiên ân đức chi vạn nhất. Hà thủ ô nói, liền muốn lấy ra tinh huyết, lại bị Sở Dương ngăn lại, hắn thần bí khó lường nói, ngươi có bằng lòng hay không thành là chân chính người. Thành nhân. Hà thủ ô ngẩn ngơ, liền vội vàng gật đầu, đây là tiểu lão nhi nằm mộng cũng muốn chuyện tình. Trước tiên tùy tùng bên cạnh ta, chờ rời đi sau khi, ta trợ ngươi chuyển sinh, thoát thai thành nhân. Sở Dương cười nói, thượng tiên, tiểu lão nhi sinh dưỡng với này, tạo hóa thiên định, một khi rời đi, không lâu sau khi sẽ tinh khí trôi qua, khô cạn mà chết. Ta tử có phương pháp. Sở Dương ngữ khí khẳng định, do hỏi, ngươi có thể đem ngươi đã từng thấy chuyện tình nói một lần. Thượng tiên, chuyện này có khó khăn gì? Hà thủ ô trước đây thần trí nhỏ yếu, ký ức mơ hồ, bây giờ bị Sở Dương tạo hóa, cơ duyên giáng lâm, ra đời hoàn chỉnh linh trí, không chỉ nhớ lại rất nhiều qua lại, cũng có thể thuyết minh rõ ràng. Hắn là chuẩn bất tử dược, không biết sống bao nhiêu vạn năm, là thật chính sách lịch sử sống tịch, thừa tái năm tháng thay đổi, lịch sử tăng thương. Sinh ra với tư trường với này, rất nhiều chuyện, đều phi thường rõ ràng. Năm đó, hắn sinh ra, ngẩng đầu thấy, 99 tòa Long Sơn nguy nga bằng bạc, trấn áp thiên địa, chảy ra tới tiên bao hàm thần dịch, để hắn chiếm được tạo hóa, có kỳ tích. Sau đó trở thành dược vương, nhìn thấy một đội người mang theo trí bảo, liều chết xông vào đất nòng cốt, đáng tiếc, những người kia hầu như toàn bộ tử vong. Nghe bọn họ nói, chính là đến từ phía xa trong trời sao một chỗ sinh mệnh cổ tinh, mang theo cơ hội thành tiên mà đến, hy vọng có thể khôi phục. Bọn họ tự xưng là vũ hóa thần triều người, nhưng mà nơi này đại trận quá mức khủng bố, dù cho trong đó thượng cổ đại thánh, đều bị đánh giết. Cũng là lần đó, hà thủ ô sinh mệnh nhảy vọt, tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn bất tử dược mức độ, có thể không câu nệ với một chỗ mà đi. Nơi này tuy rằng răng đầy đáng sợ trận thế, nhưng đối với kỳ chân đại dược không có ảnh hưởng. Hà thủ ô nói tới, hắn gặp rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, vạn đạo cùng gieo vang, kinh thiên động địa, thậm chí đối với dược vương đều không thèm để ý. Ta ấn tượng sâu nhất chính là một vị tiên tử, liền cây quả nhân sâm bực này bất tử dược, đều chủ động đi theo, nhưng là nàng chẳng biết vì sao cố, mặt mang nước mắt, căn bản không để ý tới. Nói chuyện trong lúc đó, hắn dẫn Sở Dương ba người, đi tới một chỗ đoạn ngay trước. Phía trước vạn trượng thác nước buông xuống, đem đoạn nhai ban che, đây cũng không phải là đầm nước, mà là hỗn độn sông dài, từ trên vách đá buông xuống, hoàn toàn mờ mịt. Cần bực nào sức mạnh to lớn, mới có thể tạo nên như vậy kỳ cảnh. Dù cho Sở Dương, đều thán phục liên tục. Vị kia tiên tử trên đầu huyền có một đại đạo bảo bình, chỗ đi qua vạn vật đều lùi, vạn pháp đều xấu, trong thiên địa vì là duy nàng độc tôn. Đây chính là năm đó vị kia tiên tử lưu lại thần tích, hai mươi mấy vạn năm trước chấn động toàn bộ Côn Lôn dung chuyển, suýt chút nữa sụp ra, ta vừa đản sanh yếu ớt thần nghiệm, đều cơ hồ mất đi. Dù cho bây giờ trở về nghĩ, Hà Thủ Ô vẫn như cũ chấn động. Trên đầu lơ lửng đại đạo bảo bình, tiên tử, bất tử dược chủ động tùy tùng cũng không để ý, còn có nơi này, hẳn là ngoan nhân đại đế. Sở Dương trong lòng suy tư. Vị nào, tài tình kinh vạn cổ, không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ ngươi trở lại, chút nào cũng không so với vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng kém. Liên ở ngay đây, tiên tử ngửa mặt lên trời than thở, vạn cổ tăng thương. Vào lúc ấy, có ở trên trời chín vầng trăng lượng, chính là nàng một tiếng than thở, vẫn cứ rơi xuống tám viên. Nàng tóc đen bay lượn, mặt mang nước mắt, vạn đạo vần quanh, thiên địa đổ nát. Ta cũng từng chính mắt thấy được, nàng giơ tay đem ngôi sao trên trời chém xuống, song trưởng hợp lại, với nảy luyện một khối bia. Các ngươi xem, là ở chỗ đó. Hà Thủ Ô chỉ vào đối diện, âm thanh run. Hỗn độn trong thác nước, đoạn nhai bên trên, có một khối huyết ý ỉa, chìm chìm nổi nổi, không có bất kỳ thần dị, nhưng đồng bền vạn cổ, bị hỗn độn bảo vệ, chưa từng tổn hại chút nào. Hơn 200.000 năm năm tháng. Chính là thánh binh không trải qua ôn dưỡng, cũng biết tổn hại, có thể mảnh máu này y hề, nhưng không hề như thế, giống nhau lúc trước. Ở huyết y trên, có thể nhìn thấy một hàng chữ, lang loạn mà ngắn, tự vội vàng mà viết xuống, ta muốn chết. Có thể muội muội sao vậy làm a? Sở Dương thở dài. Một câu nói như vậy, để từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau ngoan nhân sao có thể chịu được ở. Đáng tiếc, dù cho mạnh mẽ vô song, chấn áp đương đại, để sinh mệnh cấm khu trí tôn rùa rụt cổ. Đồng đại thiên kêu cúi đầu, có thể cũng không có thể phục sinh. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời bi thiết, chảy xuống nước mắt. Bi ai bên trong, là cảm giác vô lực. Có thể lay động thiên hạ, chấn áp vạn cổ, thì có ích lợi gì? Tình thân. Sở Dương run lên trong lòng, nghĩ tới kiếp trước các loại, không khỏi lẩm bẩm, ta còn có thể trở lại sao? Dù cho tu vi diệt hết, dù cho đánh mất tất cả, ta cũng muốn lại về đi xem một chút, dù cho một chút. Đây là hắn ẩn giấu đáy lòng sâu nhất chấp nghiệm. Quang Minh Phật nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn hắn. Đây là Sở Dương chấp nghiệm, làm sao thường không phải của hắn chấp nghiệm. Tấm bia đá kia, chính là tiên tử tự tay luyện chế mà thành, trấn áp nơi này, dù cho sau đó không ít cường giả đến đây, cũng chỉ là nghỉ chân nhìn qua, biểu đạt kính ý, không chút nào dám kinh nhận. Hà Thủ Ô chỉ vào huyết y bên cạnh bia đá lại nói. Đăng bởi. Chương 799, thật một lò huyết nhục dự thiện. Bia đá chỉ dùng để một khối tinh thần luyện hóa mà thành, ánh sáng thần thánh phụt lên. Ánh bạc rơi ra, soi sáng vạn cổ, từ kim bất hủ. Mặt trên còn có in dấu xuống trần thế, ẩn chứa ngoan nhân đạo ngân, trấn áp hỗn độn, vĩnh viễn bảo vệ. Trong lòng bi, trong lòng thương, còn có trong lòng hoài niệm, đều ở nơi này. Vạn cổ bất diệt, vĩnh viễn trường tồn. Ngoan nhân toàn lực luyện chế, không xuống với một cái cực đạo chi binh. Sở Dương thầm nghĩ, đừng nói là thánh cảnh cường giả, chính là chuẩn đế đến đây, nếu là làm bừa, cũng sẽ bị trấn áp mà chết. Phía trên đạo ngân bất hủ, đế đạo bất diệt. Hiển nhiên, đây là một vị chưa từng tổn lạc đại đế, nếu là đại đế khác đến đây, tự nhiên phân biệt rõ ràng, càng sẽ không đi động. Này đám nhân vật, ta còn không phải là đối thủ. Kiếm Thánh quan sát hồi lâu, lấy tiên hồn diễn biến, tiến hành thôi diễn, phát hiện tự thân còn khó có thể đạt đến loại kia độ cao. Có điều, nếu là ta có thể đột phá, hay là có thể chống lại một, hai. Lần thứ hai đột phá, liền bước vào huyền tiên cảnh giới. Huyền tiên, tương đương với chuẩn đế. Lấy Kiếm Thánh đáng sợ sức công phạt. Chống lại một, hai, quả thật có khả năng. Đây chính là Côn Lôn bên trong một chỗ vô thượng thần địa, sau đó có không ít cường giả đến đây, mượn hỗn độn khí, ma sát ra hỗn độn chi lửa, dùng để rèn luyện thánh binh. Nhưng vô luận ra sao nhóm cường giả, cũng không dám làm bừa huyết ý cùng địa đá. Hà Thủ Ô túi người hành lễ, biểu đạt kính ý. Ngoan nhân ca ca chính là vũ hóa thần triều người, năm đó hộ tống thời cơ thành tiên mà đến, nhưng tổn hại lạc với này, duy nhất không yên tâm chính là tuổi nhỏ ngoan nhân. Thời gian thay đổi, lịch sử xoay chuyển. Nghỉ chân hồi lâu, Sở Dương cũng thôi diễn ngoan nhân chi đạo, cuối cùng rời đi. Dọc theo đường đi, Quang Minh Phật hái số lớn dược vương, còn có kỳ chân bảo cây, chỉ cần là vạn năm trở lên linh vật, đều sẽ lấy đi một phần, lưu lại sợi rễ. Ta nhớ tới, sau đó có một vị tự xưng dung thành tử chuẩn đế cường giả, cựu tử nhất sinh bên dưới, ở đây chiếm được bị tiên tử bỏ qua nhân sâm quả cây, bình yên rời đi. Hà Thủ Ô tiếp tục giảng giải một ít nơi này bí ẩn. Phía trước tiếng sấm vang động, kim quang bính hiện, lao ra một cái ba con kim sư tử, cả người thần mang áo ánh, giống như từ trong thần thoại đi ra thượng cổ thần vật. Thật một con tiên vật. Có tiên thai đại năng tu vi, ở trời đất bên ngoài, tinh khí khô cạn, khó có thể sinh ra cỡ này linh vật, cũng chỉ có ở đây, mới có thể thai nghén mà thành. Quang Minh Phật nở nụ cười, đi tới. Ba con kim sư tử rít gào, phun ra nuốt vào phong vân, rung động quần sơn, mở ra miệng lớn, cuốn lên một luồng phong trào, đem ba người còn có hà thủ ô bao phủ đi vào, muốn nuốt vào trong miệng. Thượng tiên, con này sư tử, là này một mảnh bá chủ một trong, vô cùng mạnh mẽ. Hà thủ ô run lẩy bẩy, nếu không Sở Dương ở đây, hắn đã sớm bỏ chạy. Không ngại. Sở Dương động viên nói. Gió xoáy bao phủ tới, nhưng không có lay động bất luận một ai. Ba con kim sư tử cảm thấy không lành, xoay người muốn đi. Ta vừa vặn thiếu hụt một con tọa kỳ, đến, từ hôm nay sau này, trở thành Phật gia đại bước chân, tự có ngươi tạo hóa. Quang Minh Phật giơ tay nhấn một cái, ba con kim sư tử từ không trung ngã xuống, quỳ nằm nhòa địa, lộ ra vẻ kinh ngạc, ô ô kêu to, thượng tiên, tiểu yêu mạo phạm, còn xin thứ tội. Khi ta tọa kỳ, là ngươi tạo hóa. Quang Minh Phật mỉm cười, nhấc chân một bước, rơi vào sư tử trên người. Đạo đạo phù văn chạy xuôi ra, đi vào kim sư tử thể bên trong, để nó một trận run rẩy. Vâng, Phật chủ. Kim sư tử đã thành thật. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến chém giết tiếng, trong đó vang lên một thanh âm, như rồng gầm tự ma khiếu, mang theo bệ nghệ thiên hạ vai. Mấy người hoành không na di đi. Ở phía trước trên ngọn núi, có một tòa hang động, bên trong thiêu đốt hào quang màu đỏ, nội hàm tạo hóa. Ở bên cạnh, đang có một trận đại chiến. Mu. Đây là một con Ngưu Ma Vương, âm thanh to rõ chấn thiên, khổ người rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, cả người xích kim, trên đầu ám kim sừng, lóe lên thần mang như thánh binh oai. Trăm trượng thân thể, ẩn chứa kinh người lực phá hoại, chính đang va về phía một con mọc ra sừng rồng ngựa, lại bị một đôi móng cho đạp bay ra ngoài. Đây chính là một con long mã, có bệ nghệ thiên hạ vai. Ngoài ra còn có một con hắc viên, chân đạp đại địa, miệng phun ma vụ, cũng có cao hàng trăm trượng, giống như viễn cổ ma thần. Tay cầm một cái thần đao, hắc long lánh, hướng về long mã bổ xuống. Còn có một vị rõ ràng cho thấy cái khác vật chủng biến thành đạo nhân, đầu đội tử kim quan, sắc mặt vàng như nghệ, xem ra có vẻ bệnh, thế nhưng là nhất là kinh người, bởi vì ở tại trong tay nắm giữ một cây màu đen long thương, tản ra làm người ta kinh ngạc run rẩy khí thế, để long mã cực kỳ kiên kỵ. Này ba con thú vương, chính đang vây công long mã, lại bị từng cái đẩy lùi. Chúng nó đều là tiên tam trảm đạo vương giả, tại đây mới địa vực. Thị sử với đứng đầu tồn tại, nhưng ở đây không ngừng mà chém giết. Long mã, thương này vì là thánh binh, hôm nay đã bị ta kích hoạt, ngươi bại định rồi, nhường ra hỏa thần quật đi. Đạo nhân quát lên, một tia ô quang từ màu đen thân thương xông lên lên, đâm thủng vân thiên, để long mã cực kỳ kiên kỵ, nơi với yếu thế. Hí luật luật. Long mã một tiếng hí dài, cực kỳ tức giận, nó cả người ánh lửa nhảy lên, xích kim vậy lân phía nóng ánh lấp lóe, cả người ánh sáng bắn ra bốn phía, uy vũ bất phàm. Lần thứ hai chém giết. Long mã người, thiên địa chi tinh, kỳ vi hình vậy, thân ngựa mà long lân, cố vị chi long mã. Long mã đại diện cho điềm lành, ngay như vậy điệu thai ngén ra long câu, ở vùng thế giới này, chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ thánh hoàng từng chiếm được. Sở Dương hứng thú, hoành không na di, rơi xuống. Nhân loại, người muốn chết. Long mã nổi giận, giơ lên móng trước, hướng về Sở Dương suy lại đây, trong phút chốc, không khí nổ đùng, hư không rung động. Trung quanh cây cối toàn bộ bị chấn động thành phân mi. Nay một móng, chính là trảm đạo vương giả, cũng khó có thể chống đối. Sở Dương thân thể lóe lên, nhẹ bỗng rơi vào long mã hậu bối bên trên. Chết đi cho ta. Long mã phía sau trên lân phiến trong phút chốc dựng thẳng thẳng, thành sắc bén nhất lưỡi dao, phát ra cắt chém lực lượng, còn có một cổ hỏa diễm bốc lên, phải đem Sở Dương thiêu chết. Thành thật một chút. Sở Dương lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ở long mã sọ nào trên, nhưng như núi non hạ xuống. Đem long mã đập một trận đầu váng mắt hoa, móng mềm nhũn, dĩ nhiên quỷ ngã xuống đi. Đồng thời, trên người nó lân phiến thu về, hỏa diễm tắt. Khí luật luật. Long mã phản ứng lại, nổi trận lôi đỉnh, lóe lên trong lúc đó, chính là hơn 10 dặm có hơn, nhanh như lưu tinh, nhanh như chớp. Lại không thành thật, đưa ngươi đôn thành một toa thịt heo. Sở Dương khí tức lạnh lẽo, chấn áp vạn cổ khí tức, băng hàn sắc cơ, để long mã run rẩy, đột nhiên dừng lại. Từ hôm nay sau này, ngươi làm ta tọa kỳ. Sở Dương chẳng muốn thuần phục, trực tiếp chấn áp thô bạo. Vâng, chủ nhân. Long mã nơm nớp lo sợ, đàng hoàng, quy củ, một nhảy lên, về tới chỗ cũ. Ở đối diện, ba con trảm đạo vương người đại yêu, từng cái hai mặt nhìn nhau, muốn trốn khỏi, nhưng cảm thấy bị tỏa định uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, nếu là nhúc nhích, tất nhiên là một đòn sấm sét, đưa bọn họ chém giết. Sư phụ, ngươi có muốn hay không một con tọa kỳ? Sở Dương chỉ vào đối diện nói. Ta cũng yêu thích ăn một bữa no nê. Kiếm thánh đối với yêu vật không có bất kỳ hảo cảm, đến nỗi tọa kỳ, cũng không thích, ngược lại có ăn uống chi mớn, đặc biệt bực này chạm đạo vương giả huyết nục, mặc dù không bằng ngạc tổ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Được, đệ tử kia liền là sư phụ liệu lý một trận mỹ thực. Sở Dương hứng thú, rơi xuống long mã. Cháy mau. Ba con đại yêu sợ hãi, từng người hóa thành một vệt sáng, bỏ chạy mà đi. Trở lại cho ta. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, chính là từng đạo sợi tơ ngang qua hư không, đem ba con đại yêu quấn quanh ở, kéo trở lại. Không chờ bọn họ xin tha, liền trực tiếp diệt sát linh trí. Vô lượng quang minh Phật, bụi về bụi, đất trở về với đất, các ngươi cuối cùng rồi sẽ về với bụng phủ, ngủ yên đi. Quang minh Phật nói một tiếng Phật hiệu, tiếp tục hái đại dược. Sở Dương lấy ra thuần dương lô, dù cho nội liễm tất cả khí tức, có thể chấn áp vạn đạo uy thế, vẫn như cũ để vùng thế giới này rung động, toàn bộ Côn Lôn tự muốn tan vỡ. Loại này cấp tiên khí khác, ở đây uy thế phá lệ mạnh mẽ. Xử lý sau khi, toàn bộ ném tới bếp lò bên trong, sau đó để lên linh dịch, điều phối các loại đại dược, ngao thành một lò tử huyết nhục dược thiện, hào quang phụt lên 3000 trượng, điểm lành buông xuống 8 vạn giảm. Dựng lên thần quang, hút đưa tới số lớn yêu thú, mặc dù cũng không bằng mới vừa ba con, nhưng cũng không quá yếu, bị Sở Dương từng cái chụp tới, rút gân lột ra, ném vào. Nay một lò thịt heo, không xuống với tuyệt thế tiên đan. Kiếm thánh nhìn trên lò diện phụt lên các loại thần quang, diễn hóa ra cự viên, ma bỏ, giao long chờ chút, không khỏi than thở. Đến nỗi phanh giết yêu thú, nhưng không hề có một chút tội ác cảm. Đối với hắn mà nói, trời sinh văn vật, ngoại trừ thân cận người, thiên hạ không gì không thể giết chết người, ngoại trừ nhân loại, thiên hạ không gì không thể ăn đồ vật. Chờ đến bắt đầu tinh, sư phụ, đệ tử cho ngươi ăn đủ. Kha kha, nơi đó nhưng là có chi tôn, có long tộc, có kỳ lân. Sở Dương nói, chính mình cũng thèm. Đối với hắn mà nói, đây là ăn uống chi mớn, cũng là một loại nhanh chóng phương pháp tu luyện. Đăng bởi. Chương 800, Thành Tiên Địa Chi 99 Long Sơn. Trong lỗ chân lông, phun ra từng sợi thần hy, hóa thành hồng quang, quấn quanh quanh thân. Trên đỉnh đầu, tiên quang bốc lên, hình thành mây mù, đem ba người sấn thác như chí tôn thần vương. Đại dược bảo thiện, tích chứa tinh khí quá mức sung túc, dù cho Sở Dương trong lúc nhất thời cũng khó mà đếm hết luyện hóa. Từ các vị trí cơ thể không ngừng mà phun ra thần quang, toàn bộ xem ra giống như một cây hình người bảo dược. Đến nỗi kiếm thánh, trên người tiên quang càng thêm nồng nặc, an nghỉ sau khi, hắn đang tu luyện Sở Dương truyền cho hắn luyện thể thuật, lắng động tự thân, tăng cường tích lũy. Liền ngay cả ba con kim sư tử cùng long mã, đều chia lại không ít, trong lúc nhất thời, hoan hô không nớt. Chỉ có Hà Thủ Ô, không ăn đồ ăn, chỉ là lặng lặng ở lại. Một tháng sau khi, hết mức luyện hóa, mấy người bọn hắn, đều có tăng lên không nhỏ. Khí thế càng thêm chất phác. Nơi này trăm vạn năm không bị bên ngoài quấy rối, không chỉ dựng dục ra các loại dược vương, còn có huyết thống thưa thất yêu thú, nếu đi tới, liền phải làm tận hứng. Sở Dương trong mắt thần long lánh, thả người đi, tìm kiếm yêu thú, hái linh dược, chuẩn bị một lò dược thiện. Vừa nãy cái kia một lò, vẫn cứ để hắn rèn luyện 1000 khiếu huyệt viên mãn, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, là có thể đem chân tiên tri đạo tu luyện thành công. Đây chính là ta có lộc ăn. Kiếm thánh cười nói. Hắn từ lâu chân tiên viên mãn, bây giờ tu luyện, hoàn toàn là tăng cường tích lũy, thâm hậu căn cơ, cảnh giới mặc dù không hề tăng lên, có thể sức chiến đấu nhưng không có dừng lại. Dương nhi các loại công pháp, coi là thật thần diệu, đại phong thần thuật, luyện thể thuật, bảo thể thuật, còn có đại bản nguyên thuật chờ chút, không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tích lũy xuống, nói không chừng chân tiên cảnh giới, là có thể chém giết huyền tiên viên mãn cảnh giới cường giả. Hắn phi thường hài lòng. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng một bên, trên đỉnh đầu hiện hóa ra một vùng không gian, siêu phàm thoát tục, cực lạc tịnh thổ, ở bên trong là từng tòa linh sơn, Phật tử hiện ra, tụng niệm kinh văn, để thế giới cực lạc, thời khắc đều ở đây tăng cường. Hơi thở của hắn cũng càng thêm mờ mịt, để kiếm thánh đều khó mà nhòm ngó một, hai. Ầm ầm ầm. Xa xa, Sở Dương một quyền đánh nổ bị hắn xúc động trận pháp lực lượng, ngang dọc đi tới, sở hướng vô địch, dù cho các loại cấm chế, vạn ngàn phù văn, dồn dập bị hắn hung hăng phá tan. Rất nhanh, hắn liền, ở trong tay hắn cầm lấy một cái hoàng kim thẳng, mặt trên quấn vòng quanh mấy trăm con yêu thú, trong đó một con long tượng, lại có ba cao trăm trượng, dù cho ngã xuống, cũng giống như một tòa núi cao. Làm ra sau khi, rút gân lột ra, ngao luộc dược thiện, này một lò, so với mới vừa còn nhiều, tích chứa tạo hóa tinh khí tăng thêm sự kinh khủng. Nửa năm sau khi, bọn họ đều có đáng sợ tiến bộ, nơi này yêu thú cùng đại dược, cũng cơ hồ bị ăn sạch, mấy người bọn họ cũng cuối cùng rời đi nơi này, tiếp tục tiến lên. Phía trước, cảnh tượng bao la, phi thường kinh người, tổng cộng có hơn vạn ngọn núi, bao vây cùng nhau, làm thành một thung lũng, mỗi một ngọn núi cũng giống như là một đầu rồng, quỷ phủ thần công, lan lộn như thiên thành, khí thế hùng hồn, bao la bàng bạc. Mỗi một chương long khẩu đều đang hướng ra bên ngoài thổ tiên quang, đó là tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ, đại điệu tinh khí bốc lên mà thành, tiên khí mịt mờ, bốc hơi mà lên, ngưng tụ trong cốc, không nói ra được thần bí khó lường. Đây chính là thành tiên địa sao? Nhìn phía trước, Sở Dương cũng vạn phần chấn động. Loại này bố trí kỳ cảnh, cực kỳ hiếm thấy. Địa thế hùng hồn, tạo hóa kinh thiên, bố trí ra trận thế như vậy địa mạch, một thân thủ đoạn, làm người nghe kinh hãi. Kiếm Thánh cũng thán phục liên tục. Mấy chục vạn năm trước, có thiên đình trấn áp cổ tinh, xương bá ngàn tỷ tinh hà, quan sát nhân gian tăng thương, dù cho uy thế như vậy, nhưng cũng khó có thể thành tiên. Thiên đình đế tôn, triệu tập bát phương tứ cực cường giả, cộng đồng rèn đúc 99 Long Sơn, lấy mạc đại sức mạnh to lớn, thôi thúc vận chuyển, giáng lâm từng viên một cổ tinh, thôn phệ sinh mệnh tinh khí, để sinh mệnh ngôi sao, hóa thành hoang vu, cuối cùng vượt qua tinh hà, đi tới Côn Lôn tổ địa, hạ xuống với này. Căn cứ hiểu rõ, Sở Dương giảng giải thượng cổ bí ẩn, đế tôn hùng vĩ đại khái, vạn cổ xưng tôn, đáng tiếc ở thành tiên thời khác, tao ngộ phản bội, lại bị đánh lén, cuối cùng bị trọng thương, không biết sinh tử. Nơi này bố trí thành tiên địa, bởi vì tốn thời gian lâu ngày, lâu dần, cũng là thất lạc nơi đây, trở thành người đời sau duyên phận. Trong lòng hắn cũng hiểu được, năm đó thiên đình đế tôn, xưng bá đương đại, vinh quang vạn cổ, là chân chánh người số một, đáng tiếc, ở đăng tiên lộ trên, đầu tiên là bị phản bội. Lại bị bất tử thiên hoàng đánh lén, cuối cùng giả chết mới lấy thoát thân. Sau đó có kinh thiên bố trí, muốn luyện hóa vũ trụ, thành tựu tự thân, lại bị Diệp Phàm chờ người vây giết mà chết. Đến nỗi bây giờ, còn không biết ở cái góc nào bên trong ẩn giấu. Sở Dương còn không muốn cùng hắn đối đầu, biết rõ ràng huỳnh hoặc cổ tinh trên trong hải nhãn có trí bảo cổ trùng, nhưng cũng không có lấy ra, bởi vì đó là đế tôn lưu. Thiên địa xưng tôn, cỡ nào bà khí, lại sẽ nuôi thành khí phách bực nào. Kiếm Thánh ánh mắt lóe sáng. Kiếm khí len ken vang vọng. Con mắt ngắm phía trước, tạo hóa kinh thiên. Hơn vạn ngọn núi, lấy một viên lại một hành tinh cổ sinh mệnh tinh khí tầm bổ, bản thân cũng đã thông linh, hóa thành nhân gian trí bảo, có tự chủ thần linh ý chí. Có thể nói, hơn vạn ngọn núi là thiên địa tự nhiên hóa sinh, đều vì long thủ, là từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu cổ tinh hợp lực mang thai hóa kết quả. Có tới hơn vạn con rồng khu ở địa mạch dưới, chỉ có đầu rồng ngẩng cao nằm ở trên mặt đất, phun ra các loại thiên địa tinh hoa. Tẩm bổ thành tiên điệu tiên chân. Mỗi một ngọn núi đều trông rất sống động, như chân long tán đi ra ngoài long uy, đều kinh thiên động địa, đây cũng là tự nhiên mang thai hóa mà thành. Thiên đạo văn pháp, tạo hóa chi kỳ tích. Còn có mỗi một tòa trên long thủ phong, đều có linh chu bảo dược, tiểu dược vương, đại dược vương, phóng ánh loa mắt, như tinh xảo nhất thủy tinh điêu khắc mà thành, nhưng khắp nơi đều có. Kiếm Thánh thán phục, nhưng liếm môi một cái, chẳng biết vì sao, ta lại có chút thèm. Ha ha ha. Sở Dương cười to. Sư phụ, sau đó đem những này bảo dược thải dưới, chờ đến bắt đầu tinh vực, bắt được đại yêu, ở phanh luộc dược thiện, để sư phụ ăn tận hứng. Được, ta đều nhanh thành kẻ tham ăn. Kiếm Thánh cũng vui vẻ, cái từ này, hay là hắn trước đây không lâu học được. Chỉ là, Kiếm Thánh cau mày, nơi đó trận thế tự nhiên mà thành, dấu ấn hư không, câu thông vạn đạo, hình thành kinh thiên động địa đáng sợ đại trận, nhược vô chỉ dẫn, trực tiếp xông vào đi vào, chỉ sợ sẽ có bất trắc. Hắn bây giờ là chân tiên viên mãn. Tương đương với thượng cổ đại thánh cấp bậc cường giả, nếu là thêm vào tích lũy, còn có các loại tiên khí phụ trợ, chắc chắn chém giết chuẩn đế, mà ở nơi này, nhưng vẫn như cũ không đủ mạnh. Hắn cảm thấy uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, tử vong khí thế. Giao cho ta. Sở Dương không có tìm kiếm con đường an toàn, dứt lời sau khi, lăng khoảng không một nhiếp, đem hà thủ ô chuyển đến côn bằng xào huyệt bên trong. Côn bằng xào huyệt, chính là tuyệt phẩm tiên khí, tương đương với này phương thế giới trong truyền thuyết chân chính tiên khí, nội bộ tạo hóa. Càn khôn vận chuyển, tự có ảo diệu. Còn có long mã, ba con kim sư tử cũng thu sạch vào xào huyệt bên trong, sau đó trực tiếp đi phía trước cất bước. Ầm ầm ầm. Dưới chân xuất hiện một mảnh trận văn, trong phút chốc, lan tràn ra, trải rộng bốn phương tám hướng, xúc động thiên địa vĩ đại lực lượng, bạo phát hủy diệt sức mạnh. Một luồng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, phải đem ba người luyện hóa. Ầm. Sở Dương dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, chính là đại phong ấn thuật, mạnh mẽ đem hỏa diễm trấn diệt. Trên đỉnh đầu lại đột ngột giáng lâm một tia chớp, nhanh như lưu tinh, có thể so với chuẩn đế một đòn. Hắn một quyền lăng khoảng không, đánh nổ bầu trời, đem chớp giật oanh thành vạn ngàn nhỏ vụn tia điện. Quần sơn rung động, vạn long trường minh. Từng đạo tinh khí sông dài, chuyển hóa thành tuyệt thế thần thông, diễn dịch ra một cái cổ trùng, cong cong cong vừa vang, chấn áp hư không, phá hủy tiên hồn, toàn bộ Côn Lôn cổ địa tạo hóa đều đình chỉ vận chuyển. Diễn hóa ra cổ tiên trùng, ghê gớm. Sở Dương than thở một tiếng, huyệt khiếu quanh người rung động, phụt lên ra 48,000 đạo tinh thần hào quang, liền thành một vùng, cuối cùng hội tụ đến trong quả đấm. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Đấm ra một quyền, nhưng mang theo bổ ra hỗn độn, diễn biến càn khôn vô thượng phong mang. Cong. Cổ tiên trung kịch liệt rung động, tiếng vang kinh thiên, thần mang kinh thế, chập trần tinh thần, có thể trong khoảnh khắc, mặt trên liền hiện đầy vết rạn nước. Trung thanh trần thế, có thể trong chớp mắt liền nổ tung, vỡ thành ngàn vạn mảnh vỡ, lại hóa thành tinh khí đất trời, lan tràn tứ phương. Nơi này trận thế diễn biến, câu thông vạn đạo, trải qua trăm vạn năm vận chuyển, nên ra đời trận linh. Sở Dương mắt thần óng ánh, nhìn quét hư không. Đang bởi. Chương 801, đánh giết hư không đại đế. Thế giới này rất kỳ lạ. Thú loại rất dễ dàng thành yêu. Trong lòng đất một tảng đá, quanh năm suốt tháng, tự nhiên tạo hóa sau khi, sẽ trở thành thánh linh, như là hoàn toàn chín muồi, có thể chứng đạo thành đế. Một cái đồ vật, trải qua mấy chục ngàn năm cung bái, có thể sinh ra thần chi, cũng chính là khí linh. Dù cho một tòa tuyệt thế đại trận, cũng có cơ hội sinh ra trận linh. Đúng không thực vật sinh mệnh, nhưng vạn phần bất công. Đại dược dù cho sống quá trăm vạn tải, nhưng cũng khó có thể hóa thân thành nhân hình. Đại đạo có thiếu, thiên đạo không hoàn toàn. Địa tinh bên trên, đã từng xuất ra đại đế, như Phục Hy đại đế, Linh Bảo Thiên Tôn chờ chút, thai nghén rất nhiều huyền bí, dù cho sau đó, cũng có rất nhiều chuẩn đế sinh ra. Được xưng điệu tiên dung thành thị, nhất khí hóa tam thanh lão tử, Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai, Thần Nông Thị, Hiên Viên Thị vân vân. Côn Lôn nơi, được xưng vạn sơn chi tổ, long mạch chi tổ. Đã từng tiên đình đế tôn, điều động 99 long sơn, liền giáng lâm nơi đây, hy vọng dựng dục ra thành tiên chi thời cơ. Nơi này tự nhiên có vô tận tạo hóa, thiên địa chi huyền cơ. Lúc trước thiên đình nguyên thiên sư, bố trí ở chỗ này tuyệt thế trận thế, ngưng tụ vô biên tạo hóa, lại có rất nhiều đế cấp cường giả gia trì, trải qua trăm vạn tải năm tháng biến thiên, hầu như không có bị nhiều lắm quấy rối. Đã từng đại trận, sinh ra trận linh, cũng không toán quá khó khăn lý giải. Trận linh, ra gặp một lần. Sở Dương khí thế kinh thiên, lay động vạn cổ, thần uy vô địch, đem nơi này đạo cơ đều mơ hồ có áp chế xu thế. Một thân khí huyết hóa thần mang, hai con mắt phun ra nuốt vào thế vô song. Ta không phải trận linh. Vạn trong núi, quần long thủ bên trong, từng người phun ra một đạo long khí sông dài, hội tụ đồng thời, hình thành một bóng người. Treo cao cửu thiên, chấn áp vạn đạo. Bối bối bầu trời, chân đạp cửu u. Quang ảnh thu lại, đây là một vị trung niên, thần uy hiển hách, phách tuyệt vạn cổ. Quét ngang ngàn tỷ tinh hà, tự cổ xưa đại đế, hiện nay thánh vương, ta là thần linh, mở miệng thành phép thuật, chung quanh thần quang đều hạ xuống hắn dưới thân, tự ở cung bái, nho nhỏ trận linh, há có thể xưng là thần? Sở Dương cười nhạt, ta tới nơi này chỉ vì đại dược cùng tu luyện, đến nỗi ngươi làm sao tự xưng, nhưng không có quan hệ gì với ta, mở ra một con đường để chúng ta tiến vào, cũng là tường an vô sự, làm sao? Ha ha ha, trận linh cười lớn. Như vạn lôi nổ khoảng không, chấn động Côn Lôn cổ địa đều kịch liệt run rẩy, vạn linh thần phục, quần sơn rung chuyển, ngón tay hắn Sở Dương, thần thái kiêu ngạo, dáng vẻ vạn ngàn, nho nhỏ nhân loại, nói khoác không biết ngượng. Trăm vạn năm trước, Thiên Đình Đế Tôn giáng lâm nơi đây, phong ấn cửu thiên thập địa, ngưng tụ ngàn tỷ tạo hóa thần tú, cũng là khi đó, ta làm trong trận chi thần giáng lâm thế gian, trở thành thủy tổ. Trăm vạn năm trưởng thành, trong tương lai, ta tất nhiên khai sáng thuộc về trận đạo nhất mạch văn minh, trở thành sư tổ. Khai sáng trước nay chưa có thịnh thế. Trận linh hai tay ôm khoảng không, tự ở vây quanh đại thiên thế giới với trong lồng ngực. Không biết mùi vị. Sở Dương hừ lạnh, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là trận đạo diễn biến mà thành, có linh tính, cùng yêu thú lại có gì dị. Ngươi thậm chí cũng không thể chân chính hóa thân thành nhân thân đạo thể, cũng không có thể rời đi nơi đây. Ngươi muốn chết. Trận linh bị tiết lộ khuyết điểm, lộ ra nổi giận vẻ, hắn vung vẩy hai tay, vạn ngàn thần quang tạo thành sông dài, mênh mông cuồn cuộn. Như trong bầu trời đêm tinh hà, nhân thế gian, đế giả xưng tôn, ngươi cũng biết, ta đã thấy bao nhiêu vị đại đế. Ngươi cũng không phải đại đế. Sở Dương lắc đầu. Trận linh lạnh rên một tiếng, ta mặc dù không phải đại đế, nhưng ta là trong trận chi thần, thần chí dấu ấn hư không, hòa vào khỏa cổ tinh này bản nguyên, câu thông vạn pháp, chỉ phải ở chỗ này lưu lại dấu ấn thần linh, ta đều có thể hiện ra. Năm đó tới nơi này cúng bái tiên tích những đại đế đó, ta đều có thể hiện ra. Ta không phải đại đế thì lại làm sao, ha ha ha, có thể ta có thể điều khiển đại đế lực lượng. Ngông cuồng. Sở Dương lắc lắc đầu. Hắn dĩ nhiên biết, vị này trận linh, hiển nhiên cùng ngoại giới giao lưu không nhiều, lại kiêu ngạo tự đại, ngông cuồng tự đại, là được này tấm mặt mày. Ta liền để ngươi mở mang, cho ngươi ở tuyệt vọng bên trong, căm hận chính mình đối với ta khinh nhẫn. Trận Linh giơ tay chỉ tay, tiên quang ngưng tụ, pháp lý đan sen, đột nhiên xuất hiện một người. Trong phút chốc, hư không run lên, vạn đạo tự muốn tan vỡ. Hư không đại đế. Sở Dương lộ ra một vẻ bất ngờ vẻ. Người này có đại đế dáng vẻ, trên đỉnh đầu lơ lửng một mặt cổ điển tấm gương, đối ứng từ cổ chí kim đại đế, cũng chỉ có hư không như vậy một vị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương thật có thể hiện ra, dù cho chỉ là lúc còn trẻ hư không đại đế. Ngươi có thể tuyệt vọng. Ngươi đáng thương ai? Ngươi có thể căm hận mình ngông cuồng. Hiện tại, quỳ xuống thần phục. Trận Linh dưới thân, xuất hiện một vương tọa, mặt trên vạn long quấn quanh, chí tôn đến đát, hắn chậm rãi ngồi xuống, ngạo nghệ nói rằng, ta câu thông thiên địa, hiện ra vạn đạo, lúc này mới chỉ là một trong số đó. Hư không đại đế một đời không kém với người, chính là chúng ta tộc tiên hiền, lại bị một mình ngươi nho nhỏ Trận Linh khinh nhẫn, không thể tha thứ. Sở Dương mâu hiện ra hàn quang, chắp tay sau lưng, vì vị ngẩng đầu lên, hồi ức hư không đại đế khi còn sống, thở dài nói, hư không đại đế lấy vô hạn hư không chứng đạo, khống chế không gian cực điểm, đánh vào bất tử sơn, chém vô thượng tồn tại, hóa giải nhân tộc thai ách. Hư không đại đế một đời không kém với người, bình hắc ám náo động, chấn bất tử sơn, chiến vực ngoại chư thần, chưa bao giờ lùi bước. Một đời đều đang làm người tộc phấn khởi chiến đấu chém giết, dù cho đến rồi tuổi già, khí huyết suy yếu, thậm chí bỏ qua lại sống cả đời cơ hội, hắn giả chết đem mình táng vào vô hạn tinh không bên trong. Dẫn ra bất tử sơn bốn vị chí tôn, ở trong tinh không triển khai một hồi quyết đấu, cuối cùng đồng quy một tận, đem mình chôn vào chín tầng quan, ở vô hạn tinh không bên trong phiêu lưu. Đối với này một vị, cho dù là hắn, cũng sinh kính ngưỡng. Có một số việc, hắn có thể làm được, nhưng không làm được như vậy thuần túy. Hư không đại đế, tử vong sau khi, thân thể táng đồng bể rơi vào địa tinh, ra đời thần chi, hóa thân đi theo hiên viên, chứng đạo chuẩn đế, ở hắc ám náo động đến thời gian, vẫn như cũ không tiếc bảo vệ địa tinh, biện giết chí tôn. Đối với như vậy một vị nhân vật, làm sao kính ngưỡng đều không quá đáng. Ngươi dĩ nhiên biết đến như thế tỉ mỉ. Trận Linh bất ngờ, nhưng lạnh rên một tiếng, giết hắn. Vâng. Hư không đại đế một bước bước ra, thiên địa rung động. Bước chân hắn xoay một cái, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sở Dương phía sau. Trên đỉnh đầu cổ kính ánh sáng lóe lên, phun ra một vệt thần quang, rơi vào sau nào trước. Đùng. Sở Dương tự sớm có dự liệu, trở tay một trường, đem thần quang đập nát, diễn hóa ra hư không kính còn có hư không cổ kinh sao. Hư không kính, chính là hư không đại đế rèn luyện cực đạo đế binh, trấn áp thế gian, ủng có vô thượng thần uy. Nhưng mà trước mắt hư không đại đế, cũng bất quá là tương đương với thánh nhân vương thực lực thôi, tấm gương cũng chỉ là nắm giữ một phần uy năng. Đến nỗi hư không cổ kinh, vì là không gian học, không người ra bên phải, là cổ chi thánh hiển quan sát vạn vật, bắt giữ vĩnh hằng không đổi pháp tắc mà khai sáng ra tiên điện, hư không đại đế đem phát dương quang đại, thậm chí tiến thêm một bước. Có làm hao mòn vạn vật phong mang, hóa giải vạn vật phân tranh, phối hợp vạn vật hào quang, lẫn lộn vạn vật cắt đuôi, nhưng bản thân nhưng vĩnh viễn hư không, vĩnh hằng tồn tại. Liên để ta tự tay đưa người chôn vùi đi. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, sức mạnh kéo lên. Hoành không Nazi, một trưởng vô gia, sóng lớn vô bờ, quần sơn rung động, đại địa giạn nước. Hư không đại đế thôi thúc cổ kính chống đối, lại bị một trưởng vô thành phấn vụn. Đại đế tuy mạnh, nhưng này cái bất quá là diễn biến mà thôi. Cho dù là đại đế chân chính thở thiếu thời kỳ, Sở Dương cũng không sợ chút nào. Hắn bây giờ là chân tiên cảnh giới, đối ứng thánh cảnh, có thể một thân sức chiến đấu, có thể chém tương đương với huyền tiên cảnh giới chuẩn đế, chính là lớn đế, đều có thể chống đỡ một, hai, nếu là triển khai các loại thủ đoạn, chưa thường không có chém giết cơ hội. Đúng. Lại một trưởng vô giới, rõ ràng là đại thai nan thuật, đem hư không đại đế toàn bộ phá hủy, hóa thành thiên địa nguyên khí, nhưng có từng nét đùa chú tinh khí, chìm chìm nổi nổi, tự muốn huyễn diệt. Nhưng vào lúc này, Sở Dương cũng cảm giác trong lồng ngực phát sinh khí thế không tên, đem vài đạo phù văn tinh khí cho lôi kéo qua đến, nuốt vào đến rồi trong lồng ngực hỗn độn thế giới. Đại đế dấu vết, thiên địa một đạo. Sở Dương có suy đoán, quả nhiên không giống phàm tục. Trận Linh con ngươi co rụt lại. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Sở Dương áp sát tới. Ngươi giết một, ta vẫn còn có hơn 10 cái. Trận Linh cười lạnh, thần quang ngưng tụ, hiển hóa ra lần lượt từng bóng người, rất nhiều đại đế, ngươi ứng đối ra sao? Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế, Hàng Vũ đại đế, Giao Chỉ Tây Hoàng, Phục Hy đại đế. Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Những nhân vật này, cứ việc chỉ là diễn biến mà thành, hãy nhìn đến sau khi, cũng khó tránh khỏi tê cả da đầu. Từ cổ chí kim đại đế, đều là che đậy một đời nhân vật tuyệt thế, phong thái kinh diễm, vạn cổ duy nhất, đồng đại xưng tôn, trấn áp đương đại. Người nào không kinh diễm vạn cổ. Nơi này nhưng dòng dã đi ra hơn 10 vị. Đặc biệt Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, hai người này, cũng còn kiện ở nhân gian. Tuyệt vọng hay không? Trận Linh đứng lên, khí thế rộng rãi, như Đại Đế cổ. Đăng bởi. Chương 802, chém đế tôn. Tuyệt vọng. Sở Dương nở nụ cười. Thân thể loáng một cái, đỉnh đầu lao ra một đạo tinh lực sông dài, mênh mông cuồn cuộn, thẳng tới cửu thiên, sông phá ràng buộc, phá tan rồi áp chế, dao động vạn đạo. Khí huyết lang tiêu, uy thế nghịch thiên. Vô Thủy, Ngoan Nhân, liền để ta trước tiên gặp gỡ một lần các ngươi. Sở Dương chủ động ra tay. Thu hồi côn bằng xào huyệt, không có tế ra bất kỳ cái gì tiên binh. Một tay đối chiến hơn 10 vị tương đương với thời niên thiếu đại đế. Lấy cảnh giới của bọn họ so sánh, nơi với tương đương trình độ. Sở Dương là chân tiên, Vô Thủy Đại Đế bọn người là tương đương với chân tiên trung kỳ thánh nhân vương cảnh giới. Giết! Trận Linh cảm thấy bất an, quả quyết hạ lệnh. Ầm ầm ầm. Từng đạo khổng lồ khí tức thả ra ngoài, không khí rung động, nhấc lên thủy triều, toàn bộ Côn Lôn cổ địa đều bị bao phủ đi vào, tự muốn tan vỡ. Sở Dương chân đạp lưu quang, đã vồ giết mà tới. Cong! Vô Thủy Đại Đế thúc dục Vô Thủy Trung, tiếng vang chấn thiên, chấn áp không gian. Bạo phát sóng âm hồng lưu đem xa xa một ngọn núi vẫn cứ chấn động thành nát tan. Sở Dương bàn tay lớn một kén, đem sóng âm đập nát, không chờ đi tới phụ cận, một tòa bia đá chấn áp mà xuống. Đây là Phục Hy Long Bia. Phục Hy Đại Đế cũng ra tay rồi. Ầm ầm ầm. Một tòa bảo tháp lăng hàng không dưới, chấn áp vạn cổ, duy ngã độc tôn, chính là giao chỉ Tây Hoàng Tiên Lệ Lục Kim Tháp. Ra tay không dung tình, chấn diệt tất cả. Bá. Ngoan Nhân Đại Đế như ngọc thủ trưởng, nhẹ bỗng đánh về Sở Dương Nhĩ Môn. Còn lại rất nhiều đại đế cũng dồn dập ra tay. Đại trận diễn biến, thần thông tái hiện. Nếu là đặt ở Bắc Đầu Tinh vực, tình cảnh này tuyệt đối sẽ tứ hải bát hoang cường giả kinh hãi gần chết. Từ cổ chí kim tổng cộng có bao nhiêu đại đế? Trước mắt nhưng hiện ra hơn 10 vị. Cho dù là thời đại thiếu niên, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Sở Dương không sợ chút nào, chân đạp ngũ hành thần quang, thi triển ra ngũ hành chiến pháp, cùng rất nhiều đại đế chém giết. Một quyền một cước, xúc động đại đạo dấu vết, có mạc đại uy năng. Đùng. Giơ tay một trường, đem hàng vũ lô đập nát. Một cước đá ra, trong đó một vị đại đế bị đá bay ra ngoài. 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau rung động, tiên quang bốc lên, rơi ra vạn ngàn hào quang, dù cho không thôi thúc tuyệt thế thần thông, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Liên là chân chánh đại đế, ta lại có gì sợ? Huống hồ là các ngươi. Sở Dương thét dài nhiều tiếng, chiến ý trung tiêu. Vẫn đại chiến nửa nén hương thời gian, cũng đem đông đảo đại đế thủ đoạn sờ soạn cái thất thất bát bát. Đáng tiếc, cuối cùng là trận pháp diễn biến, không là chân chính thiếu niên đại đế, không chỉ thất thần vận, cũng không có tương ứng thần thông. Sở Dương lắc lắc đầu, bắt đầu bạo phát. Vạn Long luyện giới đại tiên thuật. Một trường vô ra, chính là Vạn Long hiện ra, đem giao chỉ Tây Hoàng vây quanh đi vào. Vạn Long rít gào, phụt lên long tức, đem Tiên Lệ Lục Kim Tháp hòa tan thành cho bụi, Tây Hoàng phản kích, nhưng trung quy không có đánh đi ra. Bị Vạn Long luyện hóa, chỉ còn dư lại một tia đạo ngân. Sở Dương ngực hơi động, đem này một tia đạo ngân cho hút vào. Ầm. Phía sau, Vô Thủy Trung va chạm mà đến, bị hắn trở tay một trường đánh bay ra ngoài, lăng khoảng không nhảy một cái, đi tới trên không, tránh ra mọi người vây công. Đại băng đống thuật. Trong cơ thể tiên nguyên, hóa thành cổ thế gian cực hàn chi khí, mãnh liệt ra, trong nháy mắt nhiệt độ xuống tới cực điểm, hoa tuyết bay lượn, ngọn núi bao phủ tầng băng, chu vi ngàn dặm bên trong đều bị băng phong. Đùng. Sở Dương một bước đi tới một vị đại đế trước người, một trưởng đặt tại đối phương đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh đích nuốt trưởng lấy. Lộng sát lộng sát. Vào lúc này, bị băng phong thiếu niên đại đế cũng dồn dập phá tan rồi băng phong. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Sở Dương ra tay như điện, nhanh như lưu tinh, trong khoảnh khắc lại sẽ hai vị đại đế đánh thành nát tan, giải rác không còn tinh khí. Chết. Hắn ngón tay búng một cái, một tia ánh sao bắn ra, rơi vào Ngoan Nhân đại đế mi tâm. Chiêu thức này thần thông, là tinh đảo hối minh đại tiên thuật, đem lăng giá với chúng sinh bên trên tinh thần chi lực, áp xúc một điểm, đánh ra cực hạn công kích. Ngoan Nhân đại đế lắc mình tránh né, ngực nhưng bị phá ra một cái lỗ thủng to. Ánh sáng xanh lục lóe lên, nàng dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Một trong cửu bí người bí mật sao? Sở Dương có chút bất ngờ. Đối phương tốc độ khôi phục, dĩ nhiên không xuống với hắn, để hắn nghĩ tới rồi phía thế giới này độc hữu chính là một trong cửu bí người bí mật, bí thuật này. Tiêu hao bản nguyên, có thể trong nháy mắt hồi phục thương thế, là một loại phi thường cường đại phụ trợ thần thông. Vèo. Vào lúc này, Vô Thủy Trung, Phục Hy Long Bia chờ chút vài món thần binh chấn áp xuống. Đại Luân Hồi Thuật. Sở Dương đạp bước đăng khoảng không, đánh ra một trường, hai khói trắng đen diễn biến, thành một luân hồi đường nối, đem vài món diễn biến mà thành cực đạo binh khí hết mức nuốt vào. Một xoay chuyển, liền dồn dập tan vỡ. Bá. Sở Dương thân hình xoay chuyển, cả người thành một đạo ánh búa, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba vị đại đế bị từ mi tâm tách ra, chết thảm tại chỗ, không chờ lan tràn thành thiên địa nguyên khí, đã bị trong lồng ngực gợn sóng cho nuốt xuống. Giết. Sở Dương chiến ý lăng thiên. Những thiếu niên này đại đế tuy mạnh, nhưng không có cho hắn bao nhiêu áp lực. Đúng. Hắn một quyền đem giao trì Tây Hoàng đánh thành nát tan. Một đại na di thuật đi tới vô thủy đại đế bên cạnh người, đang muốn đánh giết đối phương. Ngoan nhân đại đế đỉnh đầu xuất hiện một đại đạo bảo bình, phát ra một đòn. Thiên quang hừng hực, thần uy hiển hách. Đáng sợ gợn sóng, bao phủ toàn bộ Côn Lôn cổ địa, để một ít yêu thú dồn dập sợ hãi, run lẩy bẩy. Dựng lên thần quang, thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, tinh không chập chờn, vạn ngàn tinh thần tự muốn rơi rụng. Uy thế quá mức đáng sợ. Sở Dương trên đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, lăng khoảng không quét qua, liền đem Hằng Vũ đại đế cùng Vô Thủy đại đế cho quét tiến vào, nội hàm thần thông, dồn dập đánh giết. Giống giống giống. Xoay người lại, rít lên một tiếng, chấn động vạn giới, bầu trời đổ nát. Chính là đại rít gào thuật, để ngoan nhân đại đế run lên. Chém. Lăng khoảng không vạch một cái, ánh đao lướt qua, ngoan nhân đại đế bị chia ra làm hai. Mặt khác còn thừa lại mấy cái đại đế, cũng dồn dập bị đánh giết. Tới phiên ngươi. Sở Dương chân đạp vạn đạo, đỉnh đầu tiên quang, từng bước một hướng đi trận linh. Ngươi dĩ nhiên cường đại như thế, không thua với chuẩn đế. Trận linh hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Sở Dương vạn phần lạnh lùng. Giơ tay lên, hủy diệt chi lực sắp phụt lên. Thủ đoạn của ta, ngươi há có thể biết rõ? Trận linh cười lạnh, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm đạo, tinh hà tạo hóa, cổ tinh thanh nén, vạn long niết bàn, thiên đế chí tôn. Xin mời đế tôn ra tay. Hắn trước nay chưa có lộ ra vẻ cung kính. Côn Lôn rung động, quần sơn ngẩng đầu, vạn long trường khiếu, dòng dã 10.000 đạo tinh khí sông dài hội tụ đồng thời, hình thành đại dương giang hải, cuối cùng ngưng tụ thành một quang nhân. Đầu đội đế vương chí tôn quan, trên người mặc cửu long thiên đế bảo, chân đạp tinh thần vạn đạo giày, tay trái đế vương kiếm, tay phải hoàng đạo trượng. Thiên đình đế tôn. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, trận linh sẽ đem này một vị biến hóa ra, mà sức mạnh của đối phương dĩ nhiên đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Bất ngờ bên trong bất ngờ. Ngươi thậm chí ngay cả đế tôn đều biết. Trận linh càng bất ngờ, hắn ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, trăm vạn năm trước, đế tôn khai sáng thiên đình, trấn áp tinh hà, uy thế bát hoang, duy ngã độc tôn, sở hướng vô địch, là chân chánh trên trời dưới đất người số một. Hắn tìm kiếm bí mật thành tiên, tập hợp đông đảo đế đạo cường giả, rèn đúc 99 long sơn, lấy đại thần thông thúc đẩy, giáng lâm từng tòa cổ xưa sinh mệnh tinh cầu, thôn phệ tinh khí, ngưng tụ tạo hóa, cuối cùng giáng lâm được xưng vạn sơn chi tổ Côn Lôn nơi. Vì thành tiên đại bí, bố trí trận thế, phong tỏa cổ tinh, lấy ra tinh khí, thai nghén tạo hóa. Nhưng mà thế sự biến đổi thất thường, đế tôn hay là cũng cảm tương lai vận mệnh biến hóa, liền ở ngay đây để lại đạo ngân, bờ ơ. Ý gì giờ bị ta tìm hiểu, hóa vào thân ta, có thể diễn hóa ra đế tôn ai? Đế tôn A. Sở Dương cảm thán. Địa tinh suy yếu, có thể nói là đế tôn một tay tạo nên mà thành, thậm chí huỳnh hoặc cổ tinh hủy diệt, cũng là như thế. Đối với vị này nhân vật, thức khâm phục, cũng có sát cơ mãnh liệt. Đế tôn lấy chuẩn đế thân giáng lâm, mượn nơi này đặc thù địa thế, có thể phát huy mấy phần đại đế khả năng. Nhân loại, ngươi làm sao chống đối? Trận linh khôi phục tự tin. Thật sao? Sở Dương lạnh lùng nở nụ cười, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới đế tôn trước người. Đại na di thuật thêm ngũ hành đột quang, tốc độ nhanh chóng, vượt qua trận linh phản ứng. Thiên nguyên nhất kích. Một chỉ điểm ra, đọng lại không gian, đình trệ thời gian, đòn đánh mạnh nhất, sụp đổ rồi vạn đạo, phong tỏa thời không, rơi vào chí tôn mi tâm. Đăng bởi. Chương 803, đế trận. Chỉ tay hạ xuống, đế tôn tan vỡ, giải rác thành đầy trời tinh khí, bị Sở Dương trong lồng ngực thế giới cho nuốt xuống. Làm sao có khả năng? Trận linh kêu sợ hãi, khó có thể tin. Đây chính là đế tôn A. Độc nhất vô nhị, trấn áp vạn cổ, duy ngã độc tôn thiên đình đế tôn. Làm sao cũng sẽ bị một đòn mà giết. Liên là chân chánh đại đế, đều không nhất định làm được chứ. Trận linh kinh ngạc thốt lên. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sở Dương đạp bước mà đến, đỉnh đầu đầy trời ánh sao, vạn đạo nương theo với thân, đúng như viễn cổ thiên đế, hiện nay chí tôn. Hắn nhìn chằm chằm trận linh, lạnh lùng vô tình. Thân ta dung Côn Lôn, dấu ấn cổ tinh, không bị tuổi thọ hạn chế, vĩnh hằng tồn tại, ngươi có thể loại ta làm sao? Trận linh điên cuồng gào thét, cho tới thủ đoạn. Ha ha ha, ta tồn tại vạn cổ, trấn áp đại thánh, đánh giết chuẩn đế, há có thể chỉ có những thủ đoạn này. Nhân loại, hôm nay ta phải giết ngươi. Hắn hơi lắc người, phụt lên khí tức, chấn áp vạn cổ, đỉnh đầu bầu trời chi thiên, chân đạp hậu thổ đại địa, duy ta chí tôn, khí thế vô song. Đáng sợ uy thế, từ quanh thân thả ra từng đạo ánh sáng, hòa vào hư không, câu thông vạn đạo. Đồng thời, từng đạo trận pháp vận chuyển, trải rộng quần sơn, lít nha lít nhít, bất luận trên bầu trời, vẫn là đại địa bên dưới, tất cả đều xuất hiện trận pháp đường nét. Còn có một cái bùa văn, giống như nhảy lên tinh linh, dẫn động vô biên sức mạnh to lớn. Trên bầu trời, trong mây xanh, tinh thần chợt hiện. Từng viên một tinh thần bỗng dưng hiện ra, buông xuống từng luồng tinh lực xung dài, truyền vào trong dãy núi, hối vào sơn cốc thành tiên trì bên trong. Đáng sợ nhất vẫn là dấu ấn vạn tòa long thủ trong núi đế trận, rốt cục hiện ra, hủy diệt khí phá hủy vạn đạo, tạo thành hỗn độn bao táp. Đế trận chính là đại đế diễn biến tự thân chi đạo mà thành, là thế gian mạnh nhất trận đạo thần thông. Ở đây, không phải là chỉ có một loại đế trận, còn có nguyên thiên sư bố trí vô song trận thế, bị trận linh điều động, để trong này thành thế gian đáng sợ nhất cấm địa. Đại thánh vào thì lại vong, chuẩn đế tiến vào vô sinh. Nơi đây, duy ngã độc tôn. Trận linh một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bá khí vô song. Hắn cũng hoàn toàn lộ ra dữ tợn, đâu còn có lúc trước thấp thỏm cùng kinh hoàng. Đây mới là hắn chân chính bản sắc, cuồng ngạo đáng sợ. Đế trận. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc. Không sai. Trận linh nhìn xuống, một thời đại, chỉ có một vị đại đế xưng tôn, một đạo ép vạn đạo, chấn áp nhất thời. Đại đế tổn hại lạc, cực đạo đế binh có thể nói bọn họ sinh mạng kéo dài, nhưng mà đế trận, nhưng là bảo vệ một phe thế lực vạn cổ uy hiếp nguyên tuyển. Ở đây, không chỉ có một tòa đế trận, nhân loại, ngươi làm sao chống lại? Thật sự không thể chống đối. Sở Dương cười gằn, năm đó ngoan nhân đại đế tới đây, không suýt chút nữa đem nơi này hoàn toàn hủy diệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn tòa long thủ phong đầu rồng bên trên, đều bị một trưởng vô ra cái lỗ thủng, tổn thương linh tính, đây chính là năm đó ngoan nhân đại đế gây nên. Trận linh sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng co giật, sắc mặt tâm trầm, dù cho nàng suýt chút nữa đem ta diệt, nhưng cũng không thể không nói một tiếng, ngoan nhân đại đế, sức chiến đấu vô song, nghịch có thể chẳng tiên. Nhưng mà ngươi thì lại làm sao cùng nàng so với? Có điều run dế một con thôi. Run dế? Hắc, liền để ngươi mở mang, ta con kiến cỏ này, làm sao chém ngươi? Sở Dương ngạo khí lăng thiên. Dứt lời sau khi, trên đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, hóa thành thần kiếm. Một chiêu kiếm chạm thiên phân bầu trời, hai kiếm liệt thiên càn khôn vỡ, ba kiếm hoàn vũ chúng sinh diệt, bốn kiếm đại địa hóa quy khư, hạ xuống kỷ nguyên trung. Thần quang hoa kiếm, ẩn chứa chí cường hủy diệt chi đạo. Đế đạo vô song, ngươi há có thể chống đối? Hóa tiên quang, lặc. Trận linh giơ tay chỉ tay, trận pháp bao phủ, phù văn quấn quanh, chu vi ngàn dặm nơi, đều được một mảnh hỗn độn quy khư chỗ, bao phủ hủy diệt ánh sáng. Trong đó một ánh hào quang, có phi tiên lực lượng, hóa tiên khí. Dĩ nhiên đem từng đạo ánh kiếm nhanh chóng làm hao mòn. Một tia đế uy ép vạn đạo, ghê gớm. Sở Dương hai mắt nhưng sáng. Chân hắn đạp thần quang, diễn dịch vạn pháp, mỗi một lần ra tay, đều đánh xuyên qua hư không, phá tan ràng buộc, có thể trong lúc nhất thời cũng khó có thể xông ra đi. Diệt tiên quang. Trận linh vận chuyển trận pháp, lại ra tay. Trong trận hỗn độn mông lung, vạn đạo tránh lui, chỉ có thuần túy nhất hủy diệt chi lực. Xa xa, kiếm thánh cùng quang minh Phật quan chiến. Vừa mới bắt đầu, thấy Sở Dương đại phát thần uy, kiếm thánh không lo lắng chút nào, có thể giờ khắc này, trận linh thôi thúc đế đạo chi trận, để hắn cảm giác tim đập thình thịch, không khỏi lo lắng. Có thể được không? Kiếm thánh mở miệng. Sư phụ yên tâm, bản tôn tất nhiên không ngại. Quang Minh Phật mỉm cười. Hắn nhưng là biết bản tôn nội tình, cứ việc tâm niệm thành Phật đèn, hắn diễn biến đến ra, thành phân thân, nếu không phải trở về bản thể, cũng làm cho Sở Dương tâm linh thần thông hoàn toàn phế bỏ, có thể cái khắc thần thông. Nhưng đều phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn có tuyệt phẩm tiên khí tại người, đối phó trận linh, vấn đề không lớn. Vậy thì tốt. Bị một hòa thượng xưng là sư phụ, kiếm thánh cảm giác khá là khó chịu, vẫn gật đầu một cái, quan tâm trận chiến này. Hắn đỉnh đầu trên, kiếm ý trung tiêu, đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Sư phụ, lấy ngươi khả năng, có thể phá tan đế trận sao? Quang Minh Phật hỏi dò. Không thể. Kiếm thánh lắc đầu, biểu hiện nghiêm nghị, một khi bị sa vào. Nếu là không có tiên khí phòng ngự, ta chắc chắn phải chết. Không sức mẹ đế trận A, có đại đế mấy phần uy năng, xác thực tuyệt vời. Quang Minh Phật chấm tư, bằng vào ta khả năng, phá tan một tòa không thiếu sót đế trận dễ dàng, nếu là toàn bộ phá tan, nhưng cũng cần tiêu tốn một ít thời gian. Kiếm thánh khỏe miệng giật một cái. Đại trận bên trong, Sở Dương một tay giả thiên, ngang dọc đi tới, ở từng đạo hủy diệt ánh sáng dưới ứng phó như thường. Hóa Tiên Quang, Diệt Tiên Quang, Chu Tiên Quang, Tinh Hà Trấn Tiên Quang, Hỗn Độn Trảm Tiên Quang. Đế trận diễn biến, cuối cùng trung cực tuyệt diệu. Sức mạnh đạt tới cực hạn, phá tan không gian, nhấc lên hỗn độn bao táp, giáng lâm từng đạo tiên quang, lại bị Sở Dương từng cái lập tức. Có thể Sở Dương cũng không nhẹ tùng. Đặc biệt Tinh Hà Trấn Tiên Quang, hóa thành vô lượng tinh sông, chỉ là một đòn, liền đem hắn trấn áp đại địa bên trong, suýt chút nữa đem sọ não nổ nát, cuối cùng bị hắn lấy Quỷ Phủ Thần Công đại tiên thuật đánh tan. Tiếp theo đạo tiên quang là Hỗn Độn Trảm Tiên Quang, nhưng diễn hóa thành ánh kiếm, đột ngột xuất hiện, giáng lâm mi tâm. Không được. Đòn đánh này, để hắn trong lòng kinh hoàng, cảm thấy nguy cơ. Bảo vệ ánh sáng. Đại bảo vệ thuật thêm đại thế giới thuật, dung hợp mà thành một đạo vô địch bảo vệ lực lượng, quấn quanh quanh thân, chặn lại rồi đòn đánh này, có thể thủ hộ ánh sáng cũng bị phá ra, ở giữa chân mày, để lại một đạo vết máu. Lấy thế gian hiếm thấy 99 Long Sơn địa thế thôi thúc mấy đại đế trận, lẫn nhau dung hợp, bạo phát ra như vậy một đòn, có chân chính đại đế vai. Ở sức mạnh như vậy dưới, cái gì đại thánh, cái gì chuẩn đế, hết thảy đều sẽ bị đánh giết. Sở Dương thán phục liên tục, nhóm nó trận pháp vận chuyển tuyệt diệu. Thiên Nguyên nhất kích. Cánh tay vừa nhấc, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay một điểm phong mang, ngưng tụ một thân mênh mông vô biên tiên nguyên lực lượng, hơn nữa đòn đánh này, dòng dã dung hợp đến từ vĩnh sinh bên trong 666 loại đại đạo thuật. Thiên Nguyên nhất kích, cuối cùng biến hóa, diễn dịch vô cùng ảo diệu. Xì xì. Đầu ngón tay ánh sáng lóe lên, xuyên thủng hỗn độn, phá tan rồi ràng buộc, nghịch chuyển trận thế. Ngươi không có thành đế, cũng không phải bá thể, càng không phải là thánh thể, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Lần này, trận linh rốt cục ngơ ngác, lộ ra vẻ sợ hãi. Ta mặc dù không có thành đế, nhưng chém giết quá đại đế. Sở Dương thần uy vô song, tư thái vĩ đại. Đại đế, cũng bất quá tương đương với kim tiên thôi, hắn đã từng chém giết cũng không chỉ một vị, cứ việc đều là trọng thương thân thể. Mà bây giờ, hắn tu vi tăng vọt, dù cho đối mặt trạng thái đỉnh cao kim tiên, hắn cũng có tự tin một trận chiến, thậm chí chém giết. Không thể, bây giờ thế gian, nào có đại đế. Trận linh nói, thân thể tan vỡ, hóa thành vạn đạo tiên quang, bay về phía vạn tòa Long Thủ Sơn, muốn hòa tan vào. Há có thể cho người chạy trốn. Sở Dương ngón tay búng một cái, chính là từng đạo sợi tơ ngang qua hư không, quấn quanh đi, chính là đại triển nhiễu thuật. Dây lắt trong lúc đó, vạn đạo linh quang bị ràng buộc ở, lôi kéo mà quay về, một lần nữa ngưng tụ thành trận linh. Ngươi phải như thế nào? Trận linh sợ hãi. Đại khôi lỗi thuật. Sở Dương khỏe miệng cong lên, để cho đối phương một nụ cười tàn khốc, vận chuyển thần thông, trong lòng bàn tay phun ra vạn ngàn phù văn, đi vào trận linh trong cơ thể. Đăng bởi. Chương 804, Bạch Hổ Bất Tử Dược. Trận linh đã thuộc về sinh mệnh có trí tuệ, tự nhiên có thể bị khôi lỗi thuật nô dịch, cuối cùng, trận linh mi tâm ngưng tụ một con rối phù văn. Bái kiến chủ nhân. Cuồng ngạo trận linh, cung kính cúi xuống thân thể. Sở Dương gật gật đầu, trong lồng ngực hỗn độn thế giới lần thứ hai tỏa ra ba động kỳ dị, đem từng tòa đế trận dấu ấn, quét nhìn một lần, còn có Côn Lôn cổ địa trận thế, cũng quét ngang mà qua. Ba động kỳ dị đảo ngược mà quay về, trong lồng ngực thế giới đã không có động tĩnh. Còn chưa kết thúc sao? Sở Dương quan sát bên trong thân thể, lại phát hiện trong lồng ngực thế giới vẫn như cũ hỗn độn một mảnh, có thể bên trong ấp ủ khí tức, khiến cho hắn đều run rẩy, nếu là nổ tung, ta sẽ thi cốt vô tổn. Lúc này, Kiếm Thánh cùng Quang Minh Phật thả người mà tới. Không có chuyện gì là tốt rồi. Kiếm Thánh đánh giá chốc lát, thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi tu sửa, nhìn phía trước Long Thủ Sơn, bắt đầu đạp vào sơn cốc bên trong. Tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí mông lung, thần hy hóa tê vũ, long khí chảy xuôi, hoa cỏ sung xuê, thậm chí trên đất đều là từng cây linh dược. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu dược vương hầu như khắp nơi đều có, chính là lớn dược vương, một chút cũng có thể nhìn thấy vài cây. 99 Long Sơn, lúc trước vượt qua tinh hà, giáng lâm từng tòa cổ xưa sinh mệnh tinh cầu, hấp thu cỡ nào bàng bạc tạo hóa khí, đều tập trung vào nơi này. Thung lũng này, thành thế gian lớn nhất tạo hóa chi địa, nhân gian tiên cảnh, vô thượng động thiên phúc địa. Trăm vạn năm lắng đọng a, cỡ nào kinh người tạo hóa. Từ cổ chí kim, xông vào nơi này cường giả cũng không ít, đáng tiếc, trên căn bản đều tổn hại rơi vào nơi này. Phía trước có một người, trên người mặc đạo bào cũ kỹ, ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Bị hào quang bao phủ, đạo vận vòng quanh người, khí tượng kinh người. Người này không kém ta bao nhiêu. Kiếm Thánh lông mày nhún, có chút giật mình, cường giả như vậy, xem ra không có bị thương, nhưng vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Hắn thấy rõ, đối phương thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cơ thể còn có thần quang, tiên khí theo lỗ chân lông ra vào, phảng phất là ở thổ nạp, nhưng là hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần thành khoảng không, không còn hơi thở sự sống. là một vị viễn cổ đại thánh. Sở Dương đánh giá chốc lát, khẳng định cực kỳ. Đối phương lưu lại khí tức, không gạt được hắn cảm ứng. 30 vạn năm trước, người này xông vào nơi này, bị trận pháp lực lượng diệt sát nguyên thần. Trận linh mở miệng, nơi này mặc dù bố trí tuyệt sát trận thế, nhưng cũng có một chút hy vọng sống, chỉ cần men theo cổ xưa con đường, có thể bình yên vô sự đi vào tận cùng bên trong. Nếu là không có chỉ dẫn, dù cho chuẩn đế, cũng sẽ bị đánh giết. Người này khá tốt chút, chỉ diệt nguyên thần, bảo lưu lại thân thể, nếu là lại có thêm cái mấy trăm ngàn năm, nói không chừng thân thể sẽ dựng dục ra âm linh, trở thành một hoàn toàn mới cường giả. Sở Dương trầm tư, ý nghĩ chuyển động. Đại thánh thân thể, lại bị tiên khí tẩm bổ mấy trăm ngàn năm, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, lại nguyên thần không ở, chỉ còn thể xác, là một hoàn mỹ vô cùng đoạt xá mục tiêu. Bá. Để trận linh rút lui bên cạnh trận thế, đưa tay nhiếp lại đây, sau đó đem hà thủ ô từ côn bằng xào huyệt đặt ở trước người. Đây là đại thánh thân thể, không có được đến bất cứ thương tổn gì, ta có phương pháp cho ngươi thay vào đó, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dương hỏi dò. Thay vào đó. Là để ta vào ở thân thể. Hà thủ ô kích động, trên đỉnh đầu cành lá không ngừng mà lay động, tung xuống từng mảnh ánh sáng xanh lục. Cho ngươi hoàn mỹ thay vào đó. Sở Dương nói, có điều, bản thể của ngươi, liền muốn thuộc về ta. Ta tu luyện gian nan, cần các loại đại dược, làm sao? Đa tạ lên núi, tiểu dược tự nhiên đồng ý. Hà thủ ô bài dưới. Thành là nhân loại, đây là hắn vận hướng tới sự tình, huống hồ vẫn là như thế cường đại một bộ thân thể. Đến nỗi bản thể, hắn nhưng không để ý. Được. Sở Dương gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Hắn tuy có kinh nghiệm, có thể ở vùng thế giới này, vẫn như cũ muốn cẩn thận một chút. Kiếm thánh bảo vệ bên cạnh, tò mò nhìn. Đối với đồ nhi thủ đoạn, hắn vẫn đúng là muốn kiến thức một phen. Quang minh Phật nhạc ôi ôi đứng. Đại luân hồi thuật. Sở Dương thôi thúc thần thông, đem hà thủ ô bao phủ đi vào, chóc ra ra linh hồn, bảo vệ ý chí, tầng tầng luân hồi, phản bản quy nguyên. Đồng thời cũng đem đại thánh thân thể nhét vào đi vào, hai người gặp gỡ, quấn quýt lẫn nhau, cuối cùng ở trong luân hồi, từng giọt nhỏ phù hợp. Đại thánh cường giả trong cơ thể ẩn chứa tự thân ý chí, cũng nhanh chóng bị dội rửa đi, cuối cùng làm hao mòn, trở thành một cụ mười phân vẹn mười thân thể. Sở Dương lại lấy một chi tiên nguyên điêu luyện, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cuối cùng bạo phát đoạt xá thuật, để linh hồn vào ở. Đại phú linh thuật. Sở Dương chỉ tay rơi vào đại thánh mi tâm ở giữa, yên lặng mấy trăm ngàn năm thân thể. Vào đúng lúc này, tiên quang tỏa ra, hà thụy phụt lên, kịch liệt run rẩy bên trong, dựng lên một luồng khuấy lên tinh hà khí thế của. Ong ong ong. Khí thế vô lượng, chấn áp vạn cổ. Toàn bộ Côn Lôn Sơn đều bị lay động. Bá. Hai con mắt mở, thần quang phụt lên, bắn thẳng đến đấu nhu. Ta thật thành nhân. Hà thủ ô kích động vạn phần. Đại thánh dung nhan, cũng một trận biến hóa, thành một gầy gò tiểu lão đầu răng dấp, nhưng kích động khó có thể tự kiềm chế. Hai mắt đỏ chót, để lại nước mắt. Đây là ngươi cuộc sống hoàn toàn mới. Sở Dương cười nói, mau nhanh thích ứng, thu lại khí tức. Được. Hà thủ ô vội vã ngồi xuống, thích ứng thân thể. Đối với Sở Dương, hắn vốn là thấp thỏm, lo lắng cho mình sẽ bị ăn. Dù sao hắn từng thấy Sở Dương hái đại dược, bắt yêu thú, đem nơi này yêu thú hầu như cho ăn tuyệt, tự nhiên thấp thỏm bất an. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn yên lòng, từ hoảng sợ bên trong, dâng lên vô tận kính ý. Chủ nhân. Ta có thể không? Trận linh mặc dù đã trở thành con rối, đối với Sở Dương vô cùng trung thành, nhưng còn có ý thức tự chủ. Hắn toán là một loại linh thể, tự nhiên cũng hy vọng có một bộ thân thể hoàn chỉnh. Ngươi so với hắn nội tình thâm hậu, sau này có cơ hội, tận lực cho ngươi tìm một bộ cường đại hơn thân thể. Sở Dương đáp lại. Đa tạ chủ nhân. Trận linh quỳ lạy. Bạch. Vào lúc này, một đạo ý niệm truyền đến. Giao cho chuẩn bất tử dược hoàn chỉnh linh trí, đoạt xá thân thể, hoàn mỹ phù hợp. Có thể phá tan tầng tầng đế trận, chính là đại đế đều không làm được chứ. Chẳng lẽ ngươi là rơi dụng phàm trần tiên nhân? Đạo ý niệm này mang theo cẩn thận. Bạch hồ bất tử dược. Sở Dương xoay người lại, nhìn phía một phương hướng, cười nói. Năm đó nhân sâm quả cây đã tùy tùng dung thành thị đi, nhưng này bên trong, nhưng còn có một cây, tên là bạch hồ bất tử dược. Cái này cũng là mục tiêu của hắn một trong. Thế gian đồn đại, bất tử dược bất lao bất tử, chính là tiên vực tiên nhân rơi vào thế gian biến thành. Ẩn chứa bất tử huyền bí, hy vọng thành tiên. Ngươi biết ta? Âm thanh run, mang theo bất ngờ. Rất sớm, ta liền phát hiện của ngươi nhóm nó, chỉ là không có liệu lý nơi này trận thế trở ngại, vẫn không có đi tìm ngươi. Sở Dương nói, thân là bất tử dược, nguyện vọng lớn nhất cùng chấp nghiệm, chính là thành tựu nhân thân chứ. Không biết. Âm thanh thăm thảm, mang theo mê man. Đại đế đến bất tử dược, tìm hiểu bất tử bí ẩn, có thể sống lại một đời. Bất tử dược tùy tùng đại đế, được che chở. Sở Dương nói rằng, các ngươi nhân vật như vậy, là tạo hóa, cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù trường sinh, nhưng cũng sẽ gặp phải mơ ước, kiếp nạn vô tận, thậm chí sẽ bị chân chính giết chết. Đây là chúng ta bất tử dược bi ai. Âm thanh tràn đầy cô đơn. Ta có thể để cho ngươi chuyển sinh là sinh linh, cho ngươi sống ra một đời tinh thải, nói không chắc tương lai chứng đạo đại đế, trở thành hồng trần tiên cũng không thường không thể. Sở Dương thanh âm cao mấy phần. Ngươi muốn bản thể của ta đi. 30 mét có hơn, ánh sáng xanh lục lóe lên, xuất hiện một cây nhỏ. Phiến lá hết sức kỳ lạ, trắng toát, tản ra hào quang màu nhũ bạch, tinh khiết cực kỳ, giống như thế gian tối trong suốt bạch ngọc, nhưng mà phiến lá nhưng là một con cọp nhỏ răng rớp. Lá bạch hổ hình, bất tử đặc thủ, đây chính là bạch hổ bất tử dược. Đúng. Sở Dương không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình, ta cần bất tử dược, tìm hiểu bên trong tích chứa đại đạo huyền cơ, tăng lên tự thân, hấp thu tạo hóa sức sống, dùng để tu luyện. Ta nếu không phải đáp ứng. Bạch hổ bất tử dược trần trờ nói, ngươi sẽ mạnh mẽ đem ta luyện hóa. Sở Dương cười cợt, không hề trả lời. Ai, ta không có lựa chọn khác. Bạch hổ bất tử dược thở dài, nhưng cũng phát ra kỳ dị thanh âm, sống ra tinh thải một đời, hay là, cũng là lựa chọn không tồi. Chỉ là hy vọng, ngươi thật có thể vì ta tìm một bộ hoàn mỹ thân thể. Hắn chính là ví dụ. Sở Dương chỉ hà thủ ô. Quyết đoán mãnh liệt, nhưng có điểm mấu chốt, theo ngươi, hay là thực sự là lựa chọn không tồi. Bạch hổ bất tử dược đã đi tới phụ cận. Đăng bởi. Chương 805, phần mộ. Nửa ngày sau, Hà Thủ Ô mới bước đầu khống chế thân thể, Sở Dương đưa hắn bỏ vào côn bằng xào, ở bên trong thích ứng, lực trưởng khống lượng. Queo trái bên phải hành, cổ kính thăm thảm. Từng trận huyết sát khí từ chung quanh truyền đến, để kiếm thánh đều tê cả da đầu. Cách đó không xa phía trước, có một mảnh chói mắt tinh hồng, bước lên sát khí, khiến lòng người bên trong sợ hãi, có loại linh cảm không lành. Ở đồi núi dưới, có một bộ thi thể, chỉ là quá mức thê thảm, máu thịt bé bét, tự đã trải qua tàn nhẫn cực hình. Cũng là một đại thánh sao. Chỉ là quá thảm. Thân thể tan vỡ, huyết nhục cháy khô, cũng không biết là bị cái gì hỏa diễm thiêu đốt, có thể thấy được, lúc đó đã trải qua tránh ôm. Kiếm thánh thở dài. Bực này kinh diễm vạn cổ nhân vật, nhưng ở đây âm u héo tàn, trước khi chết, còn bị cực hình vậy giàn vạt, cuối cùng tuyệt vọng chết đi. So với mà nói, bị Hà Thủ Ô chiếm cứ thân thể kia may mắn hơn nhiều. Đế trận vận chuyển, tiên khí đan dệt, bắn ra hỏa diễm, đừng nói là đại thánh, chính là chuẩn đế cũng không ngăn được. Sở Dương nói, tiện tay vô một cái, đánh ra một hố sâu, đem thi thể chôn vào tiến vào. Dọc theo đường đi, cũng không có thiếu thánh giả tử vong, hoặc lưu lại một giọt tinh huyết, long lánh vạn cổ thánh giả oai, dù cho năm tháng, cũng khó có thể tiêu diệt. Còn có một nơi, lưu lại chính là một đoạn thánh cốt, khiết bạch như tuyết, bính phát thần uy, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, bất luận lúc trước làm sao mạnh mẽ, bây giờ cũng chỉ là lưu lại không ít máu cùng cốt thôi. Người chết như đèn diệt. Kiếm thánh cảm thán. Đây là một cái nhuốm máu con đường. Cường giả sinh, người yếu vong. Sở Dương lẩm bẩm. Con đường tu luyện, chính là như thế tàn khốc, tu vi không mạnh, dù cho tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm cổ bí, cũng biết tổn hại lạc. Giống như lúc trước Dung Thành Thị, cường đại cỡ nào, chuẩn đế cảnh giới, cũng thiếu chút nữa tổn hại lạc nơi đây. Còn có phía thế giới này Xích Tùng Tử, đại thánh cấp bậc nhân vật, có thể vì tìm kiếm Côn Lôn thành tiên địa, đã tiêu hao hết một đời, nhưng cuối cùng nhưng cũng không được kỳ môn mà vào. Mỗi một vị leo đại đạo đỉnh phong cường giả, ven đường quá, đều là máu cùng cốt lát thành, dưới thân vương tọa, là ngàn tỷ linh hồn đúc thành. Không có đường tắt, không có thủ xảo, chỉ có thể một đường chém giết, không phải sinh tức chết. Kiếm thánh cũng nhìn thấu triệt. Con đường tu luyện, chính là một không còn đường quay đầu sát trường. Chúng ta có thể đi tới cuối cùng một bước sao? Sở Dương dừng lại, lộ ra vẻ mê man. Dù cho có ngón tay vàng, có thể con đường phía trước từ từ, hắn cũng không có bao nhiêu sức lực. Chư thiên vạn giới, cường giả nhiều lắm. Chủ thế giới trí cường giả, tinh thần biến bên trong hồng mông trưởng khống giả, vĩnh sinh bên trong tiên vương chờ chút, đều cao cao tại thượng. Chỉ cần từng bước một kiên cố tiếp tục đi, tương lai đỉnh cao bên trên, chưa thường không có một chỗ của chúng ta. Kiếm thánh trên người truyền đến len ken kiếm reo tiếng. Hắn không có cái gì lo lắng, cũng không có cái gì sau cố chi ưu, có chỉ là quyết chí tiến lên, đến chứng kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Chỉ lát nữa là phải sâu vào sâu trong thung lũng, phía bên phải đống đá vụn bên trong, truyền đến sát ý thấu xương, còn có trùng tiêu thần quang. Chuẩn đế chi thi. Kiếm thánh ngưng lông mày, lộ ra vẻ chấn động. Chuẩn đế à, về mặt cảnh giới cao với hắn một bậc, nhưng tổn hại rơi vào nơi này, hơn nữa còn là chém thành tan xương nát thịt, không có để lại hoàn chỉnh thi thân. Màu trắng mảnh xương, đế uy kinh thiên, óng ánh huyết ngọc, tỏa ra băng hàn thấu xương. Dù cho chỉ là một giọt máu, cũng có chém giết thánh nhân uy năng đáng sợ. Nhưng hôm nay, nhưng ở đây âm u chào cảm ơn. 36 vạn năm trước, người này đến đây thăm dò bí mật thành tiên, không có trận đồ chỉ dẫn, đi nhầm vào trong trận thế, dẫn động đế trận bạo phát, đưa hắn tươi sống đánh chết. Trận linh mở miệng, giải thích nói rằng, nếu là thả ở bên ngoài, như vậy lưu lại thần uy, có thể đổ nát bầu trời, hủy diệt đại địa. Kiếm Thánh ngưng trọng nói. Một bên khác trong bãi đá, truyền đến một loạt đáng sợ uy thế, như sóng triều, tự sóng lớn, vượt qua đại thánh, có vạn cô bất diệt ai. Như vậy là một tôn chuẩn đế, ngồi xếp bằng ở trong bãi đá, ngoại trừ quần quận thần uy, nhưng đã không có hơi thở sự sống. Chủ nhân, này một bộ thân thể làm sao? Trận linh hai mắt sáng, hắn nhẹ nhàng vây tay, chuẩn đế thân thể liền bay tới, lạc ở trước người, bị từng đạo trận đạo phù văn quấn quanh, phong tỏa ngăn cản thần uy. Đúng rồi, chủ nhân, này còn có một cái chuẩn đế chi binh, tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, có thể thành tựu chân chính đế binh. Trong khi nói chuyện, hắn đã một tòa bảo tháp Na-di mà tới. Đây là cái cao nửa mét màu tím tháp thể, như vạn cổ thanh thiên rơi xuống, tang thương cổ điển, dày nặng đại khí, lưu động không tên khí thế, chấn áp bầu trời. Tài liệu tốt. Kiếm Thánh đánh giá, mắt sáng rực lên. Loại này phẩm chất vật liệu, hắn vẫn lần đầu thấy được. Đây là thần ngân tử kim. Sở Dương hơi hơi đánh giá, hắn phát hiện, ở trên thân tháp, còn có chuẩn máu của đế, hơi nhỏ muốn cũng đã rõ ràng, cái này đế binh mô hình bảo tháp, ở nguyên bên trong bị Diệp Phàm được. Bây giờ hắn sớm đến một bước, cũng là không Diệp Phàm cái gì sự tình. Toàn thân trong suốt như kim cương tím, tỏa ra mộng ảo giống như hào quang, được gọi là thần ngân tử kim, này là có thể luyện chế chân chính đế binh tuyệt thế vật liệu. Thử phương thiên địa, còn có cùng đẳng cấp vật liệu, như phượng huyết xích kim, long văn hắc kim, tiên lệ lục kim vân vân. Một khi đụng tới, tuyệt không thể bỏ qua. Sở Dương cười nói, đế binh, tương đương với cực phẩm tiên khí. Vung tay lên, liền đem bảo trên thân tháp chuẩn máu của đế quét đến một bên. Chủ nhân, trận linh lần thứ hai hỏi dò. Bản năng điều động, để hắn muốn trở thành chân chính sinh linh. Sở Dương nghiền ngẫm, chuẩn đế, tương đương với huyền tiên, luyện hóa sau khi, đối với hắn mà nói, tăng lên cũng sẽ không quá to lớn. Huống hồ trước mắt chuẩn đế chi thi, cũng có thương tích. Không bằng để cho trận linh, tương lai cũng là một rất tốt trợ thủ. Cho ngươi đi. Sở Dương cuối cùng gật đầu, mạng hắn trận linh rút lui trước vạn tòa Long Sơn chung quanh trận thế, miễn cho chờ sẽ xuất hiện dị biến, lúc này mới bắt đầu ra tay. Bạo phát thần uy, điều khiển tiên nguyên, lại lấy ra một ít kỳ chân đại dược, sắp xếp chuẩn đế chi thi ám thương, tiến hành điều trị, lại tiêu diệt trong huyết mạch lưu lại ý chí, cuối cùng khôi phục được tương ứng đỉnh cao. Đi vào. Vận chuyển huyền bí, thôi thúc diệu pháp, đem trận linh hòa tan vào, chiếm cứ thức hải. Vâng. Thời gian một nén nhang sau, lang tiêu uy thế, chấn áp thời không khí tức, nhấc lên chấn động bao tác. Thi thể mở hai mắt ra. Bái kiến chủ nhân. Trận linh vạn phần kích động, có chút xanh sơ điều khiển thân thể, quỳ xuống. Từ hôm nay sau này, ngươi làm thiên trận tử. Sở Dương ban xuống rồi tên gọi. Đa tạ chủ nhân. Trận linh bái tạ sau khi, đứng lên, đứng ở Sở Dương phía sau, yên lặng quen thuộc thân thể. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Quang Minh Phật nhưng ngang dọc đi tới, đào móc từng cây linh dược, sau đó bỏ vào côn bằng xào huyệt bên trong, để tránh khỏi tinh khí trôi đi. Đây là một món tài sản khổng lồ, thậm chí lại chiếm được vài cây chuẩn bất tử dược. Cuối cùng, Sở Dương đi tới thung lũng Phúc Địa. Đây là một mảnh tráng lệ kỳ cảnh, không thuộc về thế gian, chỉ tồn ở trên trời. Vạn tòa long thủ phong rủ xuống thác nước vậy tiên quang, nùng đều hóa thành chất lỏng, tụ hướng về ở giữa thung lũng, nơi đó có một lớn khoảng một trượng tiên trì. Tiên khí mịt mờ bốc hơi, quang hà ngàn tỷ sợi, phóng ánh lóa mắt, che mất hơn một nửa cái thung lũng. Tạo hóa chảy xuôi, đạo vận tràn ngập. Ở chỗ này trên chốc lát, cả người đều rất giống rửa đi phàm trần khí, sung sướng đê mê, tự muốn bay thăng đi. Phóng tầm mắt đánh giá, thiên quang như cầu vồng, thần hy như thác nước. Liền ngay cả bùn đất đều chảy xuôi như dầu vậy tạo hóa khí, hơn nữa khắp nơi đều có tiểu dược vương cùng dược vương, thậm chí có gần trăm vạn năm phân đại dược vương, còn có hơn 10 cây chuẩn bất tử dược. Đây chính là một mảnh kỳ dị tạo hóa chi địa, ẩn chứa không biết bao nhiêu viên cổ tinh sinh mệnh khí, tất cả đều hội tụ với này, nói thành là trong vũ trụ sao trời đệ nhất thánh địa đều không quá đáng. Đây chính là thành tiên trì. Không biết bao nhiêu cường giả là chi điên cuồng địa phương. Kiếm Thánh đi tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì không giống. Hơn vạn ngọn núi cùng tồn tại, xuống lại thành một thung lũng, phía dưới có vạn cái long mạch xuyên qua hội tụ, mỗi một tòa long thủ phong đều trương khai miệng rồng. Rủ xuống một cái tiên buộc, tiên quang hừng hực, hội tụ với ao. Tạo hóa kỳ tích, sở có thể khái quát. Kiếm Thánh thán phục liên tục, nếu là ở nơi này tu luyện, định có thể tiến triển cực nhanh. Long Sơn thành thế, sinh mệnh khí hội tụ, trăm vạn năm lắng đọng, để trong này mỗi một tấc đất đều trở thành vô thượng vườn thuốc. Quang Minh Phật mở miệng, "Bản tôn, ta kiến nghị, đem những này hóa thành ngọc chất dược đất, thu thập một phần, ở sao huyệt bên trong bồi dưỡng linh dược." Sở Dương gật gù, hắn cũng có ý nghĩ như thế. Nơi này bùn đất, dù cho một hạt thả ở bên ngoài, cũng là chân bảo. Ấn xuống ý nghĩ, đi về phía trước, đồng thời phóng tầm mắt đánh giá. Tới gần thành tiên trì nơi, nhưng có một ngôi mộ mộ, chặn lại rồi đường đi. Có thể ở đây kiến tạo một ngôi mộ mộ, thủ đoạn coi là thật nghịch thiên. Kiếm Thánh dừng bước, lộ ra vẻ chấn động. Nơi này chính là trận pháp bao phủ mạnh nhất nơi, chuẩn đế vào thì lại đều chết, ai có thể hoành hành. Ngoan nhân đại đế. Sở Dương suy nghĩ. Thôi thúc mắt thần, nhìn qua tầng tầng cách trở, ngắm tiến vào phần mộ bên trong. Ở bên trong, có mấy chục mảnh vụn, tạo thành thành một cái mặt nạ quỷ, sắp đặt ở một mảnh huyết y trước. Mặt nạ quỷ, hiện đầy vết rách, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, cười bên trong có yêu thương, thương bên trong cũng có mỉm cười. Ta chỉ là không yên lòng muội muội. Trong mộ diện, mặt nạ quỷ bên trên, ẩn giấu đi một tia hơi yếu sóng thần nghiệm, vượt qua vạn cổ, vĩnh hằng vang vọng, nhưng mang theo tiếc nuối, mang theo không cam lòng, còn có cầu xin. Không vì thành tiên, chỉ vì tại đây trong hồng trần chờ ngươi trở về. Thanh âm không linh, có khàn khàn bi thương, ở phần mộ trước, ưng thuận lời hứa, dù cho năm tháng trôi qua, dù cho thương hải tăng điển, vẫn như cũ vang vọng, vĩnh không tiêu diệt, chỉ là vì đáp lại. Ai? Sở Dương một tiếng thở dài, có loại khôn kể sầu não. Đăng bởi. Chương 806, Lao Tử, Thần Nông cùng Hiên Viên. Phần mộ không có gì đặc biệt, bình thường, thậm chí không có bia mộ, nhưng ẩn giấu đi thế gian đáng sợ nhất đạo ngân, hòa vào trận thế, câu thông pháp lý, một khi làm bừa, sẽ có một đòn sấm sét, dù cho chuẩn đế, cũng hầu như chắc chắn phải chết. Sở Dương tự nhiên không có quấy rầy, mà là tránh đi, đi tới trung tâm nơi bên bờ ao một bên. Cái ao không lớn, nhưng là vạn tòa long thủ phong tinh khí hội tụ nơi. Thiên quang bốc lên, thần hy rơi ra. Vạn ngàn cầu vồng liên tục lòng lánh, giống như phi tiên. Ao bên trong, giống như dựng dục cùng rốn, đáng tiếc, lại bị một trưởng vô nát. Kiếm Thánh cũng đến nơi này, quan sát tỉ mỉ, không khỏi thở dài, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, không biết có thể dựng dục ra cỡ nào tạo hóa kỳ tích. Tiên trì dài khoảng một trượng, hơn nửa trượng rộng, không biết là chất liệu gì, bên trong hà sáng loè loè, thiên điệu tinh hoa đặc đến không tản ra nổi, trở thành chất lỏng, tụ ở trong ao. Ở dưới đáy, bình tĩnh một khối đồ đồng tao vật. Đây chính là hy vọng thành tiên. Kiếm Thánh cau mày. Hắn phát hiện, khối này đồ đồng tao vật, lu mờ ảm đạm, nhưng dấu ấn phủ văn đạo ngân, khắc họa nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ trùng cá, có điều đều mơ hồ không rõ. Toàn thể mà nói, tương tự một đỉnh đồng tao. Chỉ là tàn phá quá lợi hại, không đủ thì ra là 1/3. Như vậy tàn tạ, có thể thai nghén hoàn hảo. Kiếm Thánh lắc đầu, vô cùng không tin. Năm đó Vũ Hóa Thần Triều cường giả hộ tống tòa này không chọn vẹn lục đỉnh đến đây, để vào nơi đây, vì là tu bổ hoàn chỉnh. Thiên Trận Tử nói rằng, bọn họ lúc trước nói, trước tiên đưa tới những này, tìm được cái khác không chọn vẹn bộ phận, sẽ lục tục đưa tới, tu bổ hoàn chỉnh, tìm hiểu bí mật thành tiên. Chỉ là tu bổ, nhưng có mấy phần khả năng. Kiếm Thánh gật đầu. Thế gian có tam đại đồ vật, được gọi là tiên khí, một là hoang tháp, một là tiên trùng, còn có một vật, chính là trước mắt lục đỉnh. Tòa này lục đỉnh, vốn là xa cổ thiên đình đồ vật, cũng chính là đế tôn tạo nên. Sở Dương nói rằng, đế tôn khả năng, nói thành che đậy vạn cổ đều không quá đáng, đáng tiếc, lại bị bất tử thiên hoàng cho âm dục tiên dục tử, cuối cùng giả chết thoát thân. Chỉ là, lục đỉnh trung quy chênh lệch mặt khác hai cái tiên khí một bậc, sau đó ở thần chiến bên trong bị đánh nát. Sở Dương lại nói, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên không khó phát hiện, cái này lục đỉnh, cũng bất quá giới với tuyệt phẩm cùng cực phẩm tiên khí trong lúc đó thôi, có điều tài năng ở trăm vạn năm trước bị đế tôn rèn đúc thành công, cũng có thể thấy đối phương đáng sợ. Đến nỗi hoang tháp cùng tiên trung, nên là chân chính tuyệt phẩm tiên khí, chỉ là còn chưa từng thấy, khó có thể xác nhận. Xoay người lại, ngóng nhìn vạn tòa long thủ phong, tại đầu rồng bên trên, đều có một trường ấn. Năm đó ngoan nhân tới đây, dắt nổi giận oai. Tự phải đem nơi này hoàn toàn hủy diệt, nhưng cuối cùng áp chế sát khí, chỉ là ra tay, đem thành tiên chỉ bên trong cuống rốn đập nát, long thủ nơi lưu lại một trưởng, lấy đi bên trong dựng dục long thai tinh hoa, bằng không ta ở đây càng mạnh mẽ hơn. Thiên Trận Tử nhìn thấy Sở Dương ánh mắt, vội vàng nói, có điều so với chủ nhân, vẫn là kém nhiều lắm. Sở Dương cười cợt, nói rằng, sư phụ, liền ở ngay đây tu luyện đi. Được, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Kiếm Thánh gật đầu. Ngồi xếp bằng thành tiên trì một bên. Thiên trận tử, ngươi tới hộ pháp, thuận tiện thích ứng thân thể, lực trưởng không lựa. Vâng, chủ nhân. Thiên trận tử bay lên không, rơi vào trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng xuống. Bạch hổ, ngươi tùy ý hoạt động, chờ tương lai, ít nhất là ngươi tìm kiếm một bộ chuẩn đế thân thể. Chuẩn đế ăn mồi, thành đế không khó, tiến thêm một bước, chứng đạo hồng trần tiên, có thể tiêu giao với thế. Sở Dương lại nói, bất tử dược a, thế gian không nhiều, có thể niết bàn sống lại, nhưng mà cũng không có thiếu, đã từng bị hoàn toàn tổn hại, chính là không biết có hay không chân chính lần thứ hai phục sinh. Đa tạ. Bạch hổ bất tử dược đáp một tiếng, bạch quang lóe lên, đã bỏ chạy. Sở Dương lại sẽ long mã, ba con kim sư tử, còn có bị quang minh Phật tiềm tàng ở Phật đèn thế giới quy chân Phật phóng ra. Sở Dương từng cái chuyên pháp, để chúng nó mượn nơi này tạo hóa tiến hành tu luyện. Nếu có thể nghịch chuyển thời gian. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu. Đã sớm từng thử, căn bản không làm được.